Phương Nhị đối quan chủ phá lệ có tin tưởng, nhưng là đi đến Tô Lâm thu thi thể tiền gầy nam nhân lại không có gì tin tưởng, này yết hầu đều bị cắt, thật sự có thể cứu. Triệu Hưng Thái sợ hắn lại hồ ngôn loạn ngữ, dương cổ họng đem lời nói của hắn cấp đè ép đi xuống, này con là giả tử, còn có cơ hội cứu, chúng ta nhanh chút trở về là được. Phiền thoái mọi người đều nhường nhường. Một cái tử thấu người ta nói sống liền sống, nơi này còn nhiều người như vậy đâu, chuyến ra đi cũng quá cao điệu phô trương chút. Chung quanh xem đổ mọi người cũng đều thập phần phối hợp, chỉ là làm cho bọn họ lưỡng sau khi rời khỏi đây, đại gia có muốn đi theo cùng lên núi tư thế. Lê Phùng Niên lúc này đã lấy lại tinh thần đi lại, hắn lúc này đối Cầm Ngọc Bội trở về quản gia nói, ngươi làm cho người ta canh giữ ở chân núi, không muốn cho những người khác theo sau. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ngược lại không tốt. Tiểu nhân minh bạch. Quản gia vội mang theo người đi chân núi ngăn đón nhân. Về phần bên cạnh đem thi thể đưa tới vài cái bộ khoái thấy, cũng vội đi theo cùng nhau. Có bộ khoái kinh sợ, thôn dân nhóm tuy rằng tưởng theo sau, nhưng đều vẫn là lưu tại chân núi. Cuối cùng đi theo lên núi cũng chỉ có Lê Phùng Niên cùng Lục An tiên sinh hai người. Triệu Hưng Thái đem nhân đưa vào đạo quan sau, liền lôi kéo gầy nam nhân lui đi ra ngoài, còn thuận tay mang theo môn. Đạo quan bên trong, Phó Hiểu Nhường Tam Nương đem phía trước theo tử kim thược dược trên người tháo xuống lá cây lấy xuất ra. Ngài này là cây, ngay từ đầu vốn là cấp cho Kim Thu cô nương dùng là phải không? Nếu Hồng Châu biết thân phận của Kim Thu, nàng cùng quan chủ làm giao dịch lời nói, kia Kim Thu sẽ không phải chết. Ân, kia có chút đáng tiếc. Tam Nương thở dài. Đáng tiếc cái gì, cầu nhân nhân. Phó Hiểu ngữ khí nhàn nhạt, nàng đem lá cây lấy xuất ra, thời gian dài như vậy đi qua, lá cây còn giống như vừa hái xuống thông thường. Tươi mới trung lộ ra một cỗ lục ý, tử kim thược dược có thể điếu được của nàng mệnh, lại trị không xong bệnh của nàng. Còn sống, đối nàng mà nói, không nhất định là chuyện tốt. Tam Nương sửng sốt, minh bạch. Có bệnh chữa bệnh, đến lúc đó tiêu phí đại lượng bạc, tiền tài lốc xoáy đến lúc đó hủy diệt khả không phải là một người. Phó Hiểu đem lá cây niên thoái, dùng một khối băng gạc phu ở tại Tô Lâm Thu cổ chỗ trên miệng vết thương, có chút tiếc hận nói, kia đóa thược dược chạy quá nhanh. Nếu là có thể luôn luôn giải phiến lá cây cho ta thì tốt rồi. Tam Nương. Nhân gia chính là lo lắng sẽ như vậy, cho nên mới cuốn gói đổ chạy đi. Tốt lắm, Phó Hiểu xem, đứng lên, dược phu tốt lắm. Nàng lấy tờ giấy cấp một bên xem Tô Lâm Thu, tại đây mặt trên ký tên đồng ý, ngươi có thể sống. Tô Lâm Thu nhìn xuống trang giấy mặt trên nội dung, hiểu được, hắn thống khoái mà ký tự, đa tạ quan chủ. Không cần cảm tạ, giao dịch mà thôi. Phó Hiểu vừa lòng thổi thổi mặt trên còn chưa có can thấu nét mực, trở về đi. Tiếp theo một trận gió khởi, Tô Lâm Thu biến mất ở tại chỗ, mà nằm trên mặt đất nhân, trong lòng tắc bắt đầu có phập phồng. Phó Hiểu nhường Tam Nương đem kia tờ giấy thu lên, Tam Nương xem mắt, mặt trên trừ bỏ Tô Lâm Thu ký tên áp ấn ở ngoài, dĩ nhiên là trống rỗng một mảnh. Ngài đây là, hắn hiện tại hai bàn tay trắng, ta thiếu hắn cũng cấp không ra, trước hết lưu trữ, chờ tương lai lại làm cho hắn hoàn thành. Nàng chưa bao giờ làm chỉ điểm không tiến hảo nhân. Bên ngoài, gầy nam nhân thập phần tò mò bên trong kết quả là cái tình huống gì, nhưng là Triệu Hưng Thái canh giữ ở cửa, ngay cả bái cửa sổ cơ hội cũng không cho hắn, hắn cũng chỉ có thể là dựng thẳng lỗ thai nghe bên trong động tĩnh. Bậc thêm hạ, Lê Phùng Niên cùng Lục An tiên sinh trên mặt đều có ưu sắc. Gầy nam tử vừa rồi nói còn chưa có chết thấu lời nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể là lừa những người khác, lại không lừa được bọn họ. Này trọng điểm sợ vẫn là xem quan chủ có hay không biện pháp cứu người. Chính lo âu chờ khi, chủ quan đại môn bị mở ra. Tam Nương xuất hiện tại phía sau cửa, tốt lắm, các ngươi tiến vào đem nhân nâng đi thôi. Lục An tiên sinh khó được chân cẳng linh mẫn đi tuốt đàng trước mặt. Hắn đi vào vừa thấy, nguyên bản không có hô hấp nhân, lúc này quả thực ngực hơi hơi phập phồng, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng ít ra đại biểu hắn quả thật hoặc là. Sau đó theo tới Lê Phùng Niên cũng gặp được, cũng nhất thời mừng khôn tả xiết, lão sư, thật sự sống. Thiên hạ này vậy mà thực sự như thế thần nhân. Lục An tiên sinh đối với ba bước xa Phó Hiểu nói lời cảm tạ nói, đa tạ quan chủ. Này ân cứu mạng, lão phu chắc chắn bồi thường. Không cần. Phó Hiểu xoay người nói, chỉ là giao dịch thôi. Vừa thấy đến Phó Hiểu bộ dáng, Lê Phùng Niên hơi ngạc nhiên. Người này có chút quen thuộc. Thật sự sống. Lại gần gầy nam nhân lấy tay ở Tô Lâm Thu mũi thở hạ đằng chờ, gặp thực sự hô hấp, biểu cảm nhất thời trở nên phá lệ phân khích. Hắn là người trong võ lâm, đối thương thế kia thế nhất hiểu biết. Vừa rồi hắn nhưng là chính mắt nhìn thấy này mà quỷ yết hầu đều chặt đứt, tử không thể chết lại, này vậy mà còn có thể sống trở về, của ta lão thiên gia, đây đều là cái quỷ gì chuyện xưa. Hắn cảm thấy bản thân cần bình tĩnh một chút. Các ngươi nâng trở về sau, trên cổ hắn miệng vết thương tạm thời đừng núp đích, dược dựa theo đại phu khai đến uống là được. Hảo sinh dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, hẳn là có thể trợn mắt. Tam nương ở bên cạnh nói xong, lại hô Triệu Hưng Thái tiến vào, người giúp tiên sinh đem nhân lại nâng trở về. Hảo. Triệu Hưng Thái tuy rằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp, bất quá tương đối cho mặt khác ba cái mà nói, hắn kiến thức vậy muốn nhiều hơn. Ở xem vài lần Tô Lâm Thu sau, hắn thập phần bình tĩnh đối Lê Phùng Niên nói, chúng ta trước đem nhân đưa trở về đi, luôn luôn đặt tại này cũng không phải sự. Gầy nam tử vừa nghe, bay nhanh chen thượng tiền, vẫn là ta đến đây đi. Hắn là thật sự tò mò, thuận tiện một đường lại thấy rõ ràng kết quả sao lại thế này, các ngươi người đọc sách khẳng định không ta khí lực đại. Vì thế, cuối cùng tiểu thành Triệu Hưng Thái cùng gầy nam tử một trước một sau nâng Tô Lâm Thu xuống núi. Lục An tiên sinh cũng theo đi lên, Lê Phùng Niên lại không lập tức đi, mà là nhìn về phía đứng ở tu hành giống sau Phó Yểu, nói, ta nhớ được ngươi. Lúc đó ở Đại Từ Ân Tự, cái cô gái này liền đứng ở hậu phương. Tuy rằng nàng lần trước đội màu đen duy mạo, không có lộ mặt, nhưng là làm cho người ta cảm giác cũng như nhau, hắn sẽ không nhận sai. Không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ ngủ ở này đạo quan lý. Nhớ được lại như thế nào? Phó Yểu xem hắn hỏi ngược lại. Lê Phùng Niên trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, người kia là chuyện gì xảy ra? Ta kém chút chết ở trong tay của hắn, tổng nên làm cho ta biết tiền căn hậu quả. Người kia không hiểu xuất hiện, lại không hiểu biến mất, chỉ để lại hắn mặc danh kỳ diệu. Người đây hỏi ta lại nơi nào không biết, Phó Yểu buông tay, ta chỉ là cái ngoại nhân. Đương nhiên, ngươi nếu thật sự tò mò lời nói, cũng có thể lấy cái gì vậy, như là thủ A chân A ánh mắt linh tinh cho ta, làm trao đổi điều kiện, ta có thể giúp ngươi nhớ tới chút cái gì vậy. Thì như kiếp trước chi nhớ. Lê Phùng Niên nghe thế, chỉ biết nàng là không muốn nói. Kìa quên đi. Hôm nay đa tạ ngài cứu Tô Huynh một mạng, đến từ có cơ hội, Lê Mộ chắc chắn đáp tạ. Hắn nói ngoạn, xoay người đi theo ra đạo quan. Đạo quan lý cửa, nâng cao chín nguyệt mang thai béo nữ nhân chính đứng ở nơi đó. Ở Lê Phùng Niên đi ngang qua béo nữ nhân bên người khi, béo nữ nhân đột nhiên đỡ bụng ai a một tiếng, thế nào lại đã ta. Lê Phùng Niên xem liếc mắt một cái của nàng bụng, thấy nàng không có việc gì, mới lại tiếp tục hướng tới Sơn Hạ đi đến. Tô Lâm Thu bị cứu sống chuyện nhường Sơn Hạ cực kỳ náo nhiệt, bất quá này đó thanh âm trên núi nửa điểm đều nghe không được. Phó Yểu nhường Tam Nương đem Triệu Hưng Thái chuẩn bị cho nàng bữa ăn khuya bưng tới. Tại đây xuân hàn xe lạnh xuân ban đêm, một chén ấm hồ hồ nóng cháo, lại thêm hai cái ăn sáng, đủ để trấn an nhân tâm. Hắn này làm cháo tay nghề là càng ngày càng tốt. Phó Yểu túi đầu thường khẩu này cháo gà xé sợi, tâm tình tốt lên không ít. Từ không lại đi Kim Lăng sau, Triệu Hưng Thái ở món chính thượng không có gì đột phá, nhưng là ở cháo phẩm thượng lại càng làm càng tốt, còn lũ có sáng tân, cơ hồ có thể làm cho nàng một tháng xuống dưới không mang theo trọng dạng ăn. Tam Nương cũng là nhìn đạo quan ngoài cửa vị kia, trần trơ nói, ngài không tính toán trước xử lý một chút hắn sao. Ngoài cửa vị kia, không phải là người khác, đúng là chiếm Tô Lâm Thu thân thể hồn phách. Phó Yểu không trở về nói. Nàng người béo nữ nhân cùng nhau đem cháo chậm rãi uống hoàn sau, thế này mới nhường Tam Nương đưa béo nữ nhân trở về nghỉ ngơi. Sau đó mới có nhìn về phía bên cạnh Tô Lâm Thu. Ta không thể giết ngươi là vì trên người ngươi có công đức kim quang, cho nên không nghĩ ở trên người ngươi lãng phí đạo hạnh. Nhưng là nếu như ngươi đã cho ta không dám giết ngươi, vậy mười phần sai. Thừa dịp ta không muốn giết người phía trước, cút cho ta. Quan chủ đừng như vậy vô tình à, Tô Lâm Thu vội hỏi, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng là ngươi ngẫm lại, kia đều là còn chưa có phát sinh chuyện, mà ta hiện tại sở hữu át chủ bài tất cả đều bị ngươi thiệt hồ. Mấy chuyện này trên cơ bản không sẽ phát sinh. Này nói cách khác, hiện tại ta là thanh thanh bạch bạch, còn không phải cái gì tội ác tẩy trời đắc tội nhân. Đương nhiên, ta cũng không nghĩ ngươi bởi vậy thích ta đến chỉ là muốn cùng ngươi làm cuối cùng nhất bút giao dịch. Quan chủ, ngươi có thể đưa ta về nhà sao, ta nguyện ý dùng của ta hết thảy đến cùng ngươi trao đổi. Nguyên chủ nhắc đến với hắn, nếu hắn làm cô hồn dã quỷ, theo thời gian trôi qua, hội chậm rãi biến mất. Kỳ thực tại đây cái xa lạ thời không bên trong. Hắn cũng chỉ là cái ngoại lai khách mà thôi. Ở gió thổi qua sơn dã một khắc kia, hắn đột nhiên phá lệ nhớ nhà. Cho nên hắn liều mạng bị hủy diệt khả năng, lại đi tới Thanh Tùng Quan. Quan chủ, ngài khẳng định sẽ không nhường ngài biết trước sự tình xuất hiện, tương lai sự tình đã có thể thay đổi, ta đây cũng không nhất định liền tội ác tại trời. Có một số người đều không phải trời sinh chính là ác nhân, ngài tổng nên cho bọn hắn một cái cứu lại cơ hội. Tô Lâm Thu khẩn cầu nói, ta hoặc rất nhiều năm về sau. Sẽ gặp được một chút sự tình làm cho ta biến thành tội lớn nhân. Nhưng giờ này khắc này, ta đều không phải bất trị không phải sao. Phó Yểu xem hắn một hồi lâu, mới cười lạnh nói, cho nên đâu, ngươi cho là ta đây đạo quan là con lừa ngốc hay, trả lại cho ngươi cứu lại cơ hội. Khả nước ngoài người không đều từ bi vì hoài. Vậy ngươi tìm lầm người, ta chỉ sẽ tìm cơ hội ăn của ngươi thì uống máu của ngươi. Phó Hiểu đưa hắn hướng bên cạnh vừa ngã, đừng đến nữa khiêu chiến của ta nhẫn lại, bằng không ta cho ngươi sống không bằng chết. Tô Lâm Thu theo trong hố sâu cố sức bỏ ra đến, thấy nàng nửa điểm cũng không động dung, trong lòng dần dần bị tuyệt vọng dần dần bao phủ. Hắn có lẽ quả thật là si tâm vọng tưởng. Không lại nghĩ thuyết phục nàng, Tô Lâm Thu xoay người hướng tới đạo quan ngoại thổi đi. Có lẽ, hắn đời này rốt cuộc về nhà không được. Ngay tại hắn sắp đi ra đạo quan đại môn khi, đã thấy ngoài cửa nghênh diện đi tới một người. Hai người đánh cái đối mặt, hắn chợt nghe người nọ nói, nhà ngươi ở đâu? Nhà của ta. Tô Lâm Thu lại sống, hắn nhớ được này nam nhân là bạn của Phó Hiểu, nói không chừng hắn có thể cho hắn nói hồi tình, nhà của ta trong tương lai, ngươi có thể giúp ta sao? Tương lai 1000 nhiều năm về sau thế giới. Như thế, Trung Ly gật gật đầu, kia dùng trên người ngươi công đức kim quang đến đổi. Này không thành vấn đề. Chỉ cần có thể làm cho ta về nhà, ta cái gì đều nguyện ý trả giá. Tô Lâm Thu kèm chút khóc ra, này phong hồi lộ chuyện, may mắn là cái kết quả tốt. Được của hắn cho phép, Trung Ly ở trên người hắn một điểm, một đoàn màu vàng quang mang liền theo hắn trong cơ thể chậm rãi trồi lên. Đêm này kim quang thủ đi rồi, Trung Ly đưa hắn hướng bên cạnh bán nhân cao cự thạch thượng vỗ, nói, hiện tại ngươi chỉ cần chậm rãi chờ có thể. Thân thể phảng phất cùng tảng đá hòa hợp nhất thể Tô Lâm Thu trận tròn mắt, hắn nỗ lực vặn vẹo thân thể, miệng kêu, ta đây phải đợi bao lâu à? Ta không cách nào để cho ngươi qua lại thời không, nhưng là thời gian có thể. Về phần bao lâu, chính ngươi tính. Nói xong, Trung Ly vào đạo quan. Lúc này Tô Lâm Thu mới hiểu được hắn đây là cái gì ý tứ. Ngươi hồ ta. Nhưng đáng tiếc, của hắn tiếng kêu, đạo quan lý nhân là giả trang nghe không được. Chương 57, chương 58. Phó Hiểu xem Trung Ly còn có trên tay hắn công đức kim quang, nói, ngươi hiện tại cũng đã ở ngươi vì đầu thai chuyện làm chuẩn bị sao. Trung Ly lại đem công đức kim quang giao cho nàng. Phó Hiểu không hiểu, cho ta. Không phải là. Trung Ly nói, ta đến ủy thác ngươi một sự kiện. Ngươi có việc còn dùng ta hỗ trợ. Công đức kim quang nắm ở trong tay, Phó Hiểu cảm giác linh hồn của chính mình như là ngâm ở ôn tuyển trung thông thường, thoải mái nàng muốn gọi ra tiếng. Thứ này hảo là hảo, nhưng là khó được. Đặc biệt đối nàng loại này không một lòng hướng thiện người đến nói càng là khó được. Trung Ly cũng không hồi nàng lời này, nói, ta có một vị cố nhân, quá đoạn thời gian liền muốn xuất thế. Này công đức kim quang, còn có này, đến lúc đó ngươi giúp ta nhất tịnh cho hắn. Nga. Phó Hiểu nhìn về phía Trung Ly đưa cho của nàng mặt khác giống nhau này nọ. Đó là một quả con dấu, cả vật thể tối đen, không có bất kỳ hoa văn, chỉ tại tối trung gian có khắc vài cái tiểu tự. Dùng than tinh chất làm chế con dấu thật đúng không gặp nhiều. Cái này con dấu xúc tua chân nhăn ôn nhuận, không giống như là cái gì vật cũ, đây là của ngươi tư trương. Ngươi đem này con dấu cho hắn, sẽ không là muốn làm cho hắn mở ra của ngươi cổ mộ đi. Ta ở nhân gian có chút tài sản riêng, Trung Ly nói, ta đi rồi cũng không có người quản lý, không bằng liền đưa cho hắn. Tài sản riêng. Phó Hiểu đến đây hứng thú, hơn nữa còn đầm hậu, ta đánh gãy một chút, tuy rằng ta biết như vậy sẽ rất thất lễ, nhưng ta còn là muốn hỏi, ngươi này có chút tài sản riêng kết quả là có nào? Trung Ly xem nàng, ta cảm thấy ngươi vẫn là không phải biết rằng tương đối hảo. Đừng hẹp hòi như vậy, hai ta đều là quan hệ tốt như vậy hàng xóm, ngươi liền lộ ra một chút, thỏa mãn một chút của ta lòng hiếu kỳ thôi. Phó Hiểu trà sát thủ nói, kỳ thực cũng không nhiều, liền trong thành Trường An bắt tòa phường thị mặt tiền cửa hiệu, Kinh Giao, Lô Bắc, Giang Nam chờ hơn 10 chỗ trang viên, cộng thêm tam gia cửa hàng, hai nhà ngân hàng tư nhân, hai nơi hương liệu trang viên, một chi đội tàu. Về phần ti phường chủ trang trà đi linh tinh cửa hàng, thời gian lâu lắm, ta hiện tại chỉ lấy tiền lãi, không coi là tuyệt đối chủ nhân, sẽ không tính đi vào. Phó Hiểu. Thấy nàng tươi cười dần dần biến mất, Trung Ly khó được bật cười nói, ta liền nói ngươi tốt nhất vẫn là đừng biết đến hảo. Vẫn được, Phó Hiểu che âu ngực, lại xem Trung Ly nói, kỳ thực có chuyện ta giấu giếm ngươi thật lâu, lúc trước ở lần đầu tiên nhìn thấy của ngươi thời điểm, ta đối với ngươi còn có loại nhất kiến như cố cảm giác. Trung Ly. Chúng ta đời trước nói không chừng cũng là cố nhân. Cho nên của ta tài sản riêng có phải không phải cũng nên phân người một nửa. Kia như vậy liền không thể tốt hơn. Phó Hiểu lập tức tâm không đau khí không thở hổn hển, ta về sau nhất định sẽ nhớ kỹ của ngươi khẳng khái. Nếu ngươi là của ta cố nhân, gặp giả có phân quả thật phải làm. Nhưng là, Trung Ly dừng một chút, nói, ta không nhớ rõ ta có cùng quỷ làm qua bằng hữu. Phốc suy, bên cạnh tam nương một cái không nhịn xuống, cười ra tiếng. Ui ui. Ngươi như vậy liền không có ý tứ. Phó Hiểu bất mãn mà đá bàn chân nói, cùng như thế nào? Ta cùng ta vui vẻ a. Ngươi xem ta hiện tại trải qua thật tốt. Ân, ngươi đem trên mặt ngươi nước mắt lau lau, hội càng có sức thuyết phục một ít. Phó Hiểu đem trong tay con dấu quăng trả lại cho hắn, ngươi mặt khác thỉnh nhân hỗ trợ đi ngươi. Như vậy, Trung Ly có chút tiếc nuối, ta vốn đang nghĩ ra nhất vạn lượng bạc giá cao, nghĩ nước phủ xa không lưu ngoại nhân điền đâu. Đi đi, ta hiện tại phải đi tìm người khác. Thủ hoạt. Phó Hiểu lúc này theo trong tay hắn đoạt lại con dấu, vừa mới chỉ là thủ hoạt. Không phải đưa cái này nọ, này hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng rồi, ngươi kia cố nhân đầu thai ở đâu, cũng không thể làm cho ta biển người mở mịt đi tìm đi. Hoàng cung. Ân. Phó Hiểu có chút ngoài ý muốn, xem ra vẫn là vị quý nhân. Đi, giao cho ta. Bạc nhớ được cho ta đưa tới. Bạc ở ngươi nợ ta lợi ngân lý chủ. Ngươi đậu ta. Ta cảm thấy của ngươi chú ý điểm hẳn là muốn thả ở lợi ngân này hai chữ thượng. Trung Ly lại hảo tâm nhắc nhở một câu, nhớ được trả tiền lại. Phó Hiểu nghe đều không muốn nghe, ta van cầu ngươi đuổi đi nhanh đi, bằng không ta sợ khống chế không được hội đánh với ngươi một trận. Trung Ly gặp mục đích đã đạt tới, cười cười, xoay người bước đi. Bất quá ở khoảng cách Phó Hiểu vài bước xa thời điểm, hắn lại ngừng lại, xoay người nói, Phó Hiểu, hôm nay thiên tượng đột biến, phá quân tinh nhận, tử vi tử ảm từng bước, nghĩ đến ngày mai sẽ là tốt thời tiết. Nói xong, hắn biến mất ở tại chỗ. Phó Hiểu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn phía trời sao. Thiên thượng này chấm nhỏ cùng từ trước giống nhau rực rỡ, nhưng tựa hồ cùng từ trước so sánh với, lại có không đồng dạng như vậy vận mệnh. Muốn sinh muốn sinh. Gầy nam nhân lúc này chạy đến hướng về phía Phó Hiểu nói, quan chủ, ta thê tử muốn sinh. Làm sao bây giờ, không phải nói còn có chút ngày sao? Bây giờ còn không 10 tháng đâu, đứa nhỏ sinh hạ đến có phải hay không có vấn đề? Thưởng thức ngân hà tâm tình bị quấy rầy, Phó Hiểu xem hắn, ta nhìn qua rất giống bà đỡ sao, sơn phía dưới bà đỡ không phải là ở nhà. Bị nàng một điểm, gầy nam nhân lại vội vàng hướng sơn hạ chạy tới. Bất quá ở hắn mang theo nhân đi lên khi, thê tử của hắn đã sinh. Là cái nam hải. Tam nương ôm đứa nhỏ nói, thẩm phu nhân không có ăn cái gì đau khổ, thành sản thập phần thuận lợi. Nàng vốn nghĩ tới đến trấn an sản phụ, kết quả tiến vào, chỉ thấy đứa nhỏ đã sinh hạ đến đây. Ta nhìn xem. Bà đỡ đi lại xem sản phụ, ngạc nhiên nói, vị này phu nhân thể trạng thế nhưng như vậy hảo. Ta còn là lần đầu nhìn thấy sinh đứa nhỏ như vậy thông thuận nhân. Bất quá này mặt sau còn có chút sự phải làm, các ngươi đều lảng tránh một chút. Tam nương cùng gầy nam nhân ra phòng sau, rất nhanh sẽ nghe được bên trong truyền đến sản phụ tiếng kêu thảm thiết. Đây là đang làm cái gì? Gầy nam nhân sợ tới mức còn tưởng rằng bà đỡ trước đây kẻ thù, nếu không phải là bị tam nương lôi kéo, hiện tại chỉ sợ đã vọt đi vào. Chuyện bé xé to cái gì? Phó Hiểu thong thả bước đi lại, ôm lấy tiểu bạch quả. Làm nữ nhân sinh đứa nhỏ dễ dàng như vậy. Đứa nhỏ sinh ra đến sau không có nghĩa là liền xong việc, một cái làm không tốt, đời này ở trên giường bệnh vượt qua đều có khả năng. Nhưng là, nghe bên trong thê tử ai tiếng kêu, gầy nam tử tự trách ngồi xổm trên đất, đều do ta, kỳ thực không sinh đứa nhỏ cũng không có việc gì. Phó Hiểu mới lười nghe những lời này, sinh đều sinh, còn có thể tắc trở về không thành. Bởi vì có tin mừng sự phát sinh, đạo quan lý mọi người một đêm không nghỉ ngơi. Ngay kế, Phương Nhị vợ chồng dẫn theo hai rổ trứng vịt lên núi. Nay lại nói như thế nào cũng là đạo quan việc vui, bọn họ cũng đoán được Thẩm thị vợ chồng phòng trừng không biết sinh đứa nhỏ muốn chia hoa hồng trứng vịt tập tục, vì thế chủ động nhấc lên trứng vịt đi lên hỗ trợ chuẩn bị. Trừ bỏ Phương Nhị vợ chồng, chung quanh nghe được động tĩnh thôn dân nhóm vừa tới là muốn nhìn một chút đứa nhỏ, thứ hai cũng dính dính không khí vui mừng. Vì thế một ngày này nối liền không dứt, luôn luôn đều có nhân lên núi. Mãi cho đến buổi chiều, Giang trưởng quỹ cũng nghe đến tin tức, mang theo may tốt lắm nhất đại bao trẻ con quần áo đi lại. Ta đã sớm đang chuẩn bị. Giang trưởng quỹ ôm đứa nhỏ, ánh mắt luyến tiếc từ trên người hắn truyền khai. Ta lần trước đến nhìn đến ngươi không quá hội châm tuyến công phu, trở về đi bản thân mua vải bông chuẩn bị. Theo hắn một tháng đến một tuổi lý y đều khâu tốt lắm. Đứa nhỏ này rất nhận người hiếm lạ, đúng rồi, có hay không lấy tên? Có, tiêu thẩm nhất nặc. Hy vọng hắn về sau ngôn mà có tín, một lời nói đáng giá ngàn vàng. Gầy nam tử vội vàng nói. Đang nói, bên ngoài vào Lục An tiên sinh cùng Lê Phùng Niên liền nghe được tên này. Tên này hảo. Lục An tiên sinh khen, đại trượng phu coi như một lời nói đáng giá ngàn vàng. Lê Phùng Niên tắc có chút tò mò xem này trong tã lớp bé, Giang trưởng quỹ thấy hắn xem, đem đứa nhỏ tặng cho hắn, ngươi tới ôm ôm. Trong lòng đột nhiên bị tắc cái hương nhuyễn đứa nhỏ, Lê Phùng Niên có chút tay chân làm sao. Đúng lúc này, còn chưa có mở mắt trẻ con chậm rãi mở mắt, đi đến này nhân gian đầu tiên mắt, nhìn thấy hắn. Bởi vì trẻ sơ sinh duyên cớ, đạo quan lý náo nhiệt rằng co hảo mấy ngày. Ngay tại đứa nhỏ náo nhiệt bình phục đi xuống không bao lâu, bị nâng trở về Tô Lâm Thu lại tỉnh. Đỗ huyện lệnh mấy ngày nay xuống dưới đã biết đến rồi Tô Lâm Thu rất có khả năng là tiên sinh thân tôn tử chuyện, hắn cũng luôn luôn tại chú ý chuyện này. Vừa nghe đến Tô Lâm Thu tỉnh, hắn ở ghế tựa ngồi hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, viết phong thư. Người đâu, đem này phong thư cho ta cha đưa đi, nhất định phải mau. Thanh Tùng quan Lý Thẩm Thị vợ chồng trên người án tử vốn liền điểm đáng ngờ nhiều hơn, hơn nữa tử lại là một ít thiên môn tà đạo giang hồ nhân sĩ, quan phủ bên này tưởng mặc kệ cũng dễ dàng, chỉ là muốn xem ai ra mặt. Hắn chỉ là một cái tiểu huyện lệnh, không lớn như vậy mặt mũi, nhưng là hắn cha có thể. Tuy rằng như vậy là có lấy việc công làm việc tư hiểm nghi, thậm chí tương lai có khả năng sẽ bị ngự sử buộc tội, nhưng nếu có thể mượn sức một vị kỳ nhân dị sĩ, cũng đáng. Lục An tiên sinh bên này, Tô Lâm Thu tỉnh lại sau, nhìn thấy bên người hảo hữu, ánh mắt không khỏi có chút mơ hồ, ta đây là như thế nào? Chờ hắn nhớ tới thân, lại phát hiện trên người bản thân không chỗ không đau. Ngươi cẩn thận một chút. Lê Phùng Niên vội đỡ nói, trên người ngươi thương còn chưa có hảo, cẩn thận miệng vết thương vỡ ra. Thương. Tô Lâm Thu một mặt mê mang, ta vì sao lại bị thương? Tiếp theo hắn lại phát hiện bản thân chẳng phải nằm ở nhà, nơi này là chỗ nào? Giống như không là nhà ta. Lê Phùng Niên gặp hắn như vậy, trong lòng sinh ra nào đó đoán, Tô Huynh, ngươi đều đã quên sao? Cái gì đã quên, ta chỉ nhớ rõ ta cùng thường ngày rửa mặt ngủ hạ. Thế nào tỉnh lại liền biến thành như vậy? Này trung gian đã xảy ra cái gì ta không biết chuyện sao? Tô Lâm Thu một mặt thống khổ nói. Lê Phùng Niên nhìn bên người tiên sinh, Lục An tiên sinh lúc này lấy ra kia bán khối ngọc bội hỏi hắn, này ngọc bội là ngươi sao? Tô Lâm Thu nhìn, lắc đầu nói, không phải là. Hắn ra cảnh thông thường, tốt như vậy Dương Chi ngọc bội sợ là giá trị xa xỉ, hắn lại làm sao có thể có thứ này? Nghe nói như thế, Lục An tiên sinh trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng lại chưa từ bỏ ý định nói, kia này ngọc bội lại làm sao có thể từ trên người ngươi rớt ra? Hơn nữa còn như vậy đúng dịp, điệu đến của hắn trước mặt. Tô Mộc Thu liền càng hồ đồ, ta thế nào không nhớ rõ ta có thứ này? Lao ra, lúc này quản gia nói, đây là cùng không phải là, ngài mang theo vị này Tô công tử đi xem Lý Bái Bái chẳng phải sẽ biết. Chương 58, chương 59. Bị quản gia như vậy nhắc tới tỉnh, Lục An tiên sinh mặc dù có nghĩ rằng hiện tại chỉ biết đáp án, nhưng là gặp Tô Lâm Thu này suy yếu bộ dáng, cũng chỉ hảo trước kiềm lại, chờ hắn hảo đứng lên lại đi. Cái gì dân hương? Tô Lâm Thu lại kỳ quái hỏi. Hắn rõ ràng chỉ là ngủ một giấc, vì sao lại cảm giác là ngủ thật lâu giống nhau? Kế tiếp, Lê Phùng Niên đem chuyện này đại khái cho hắn nói một lần, bao gồm trong khoảng thời gian này trên người hắn phát sinh sở hữu sự. Tô Lâm Thu càng nghe càng ngạc nhiên, nhưng là mọi người biểu cảm, thậm chí trên người hắn thương đều ở nói cho hắn biết, đây là thật sự. Tìm vài ngày thời gian nhận này đó thời điểm, Tô Lâm Thu tuy rằng cảm thấy bản thân cùng Lục An tiên sinh không có quan hệ, nhưng vì An lão nhân ra tâm, vì thế ở hơi chút năng động chút thời điểm, khiến cho Lê Phùng Niên làm cái cố kiệu đem hắn nâng lên núi. Bọn họ lên núi sau, đạo quan lý những người khác đều không ở, nhưng là hương nến đều ở bên cạnh bãi. Lục An tiên sinh cùng hắn đứng ở tu hành giống tiền, một người điểm tam chú hương, đều tự lệ vài cái, sau đó đem hương nến hướng tu hành giống tiền lư hương lý cắm xuống. Rất nhanh, màu trắng khói nhẹ dâng lên, một đường thẳng tắp hướng lên trên, nửa điểm gấp khúc cũng chưa. Này! Lục An tiên sinh nghĩ đến phó quan chủ nói, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Tô Lâm Thu, trong mắt kích động cơ hồ khó có thể tự giữ. Trong khoảng thời gian này hắn nổi lên hy vọng, lại lâm vào tuyệt vọng, theo tuyệt vọng chung lại nảy sinh hy vọng, phản phản phục phục tâm tình, hiện tại rốt cục đùi bằm lạc định. Tô Lâm Thu đã có chút khó có thể tin, hắn từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đợi hắn vô cùng tốt, trong nhà gia gia mãi mãi còn khỏe mạnh. Hiện tại lại đột nhiên nói cho hắn biết có cái thân sinh gia gia. Này gia gia là thân sinh, kia mặt khác đâu? Bọn họ đều là giả sao? Lê Phùng Niên minh bạch bạn tốt tâm tư, hắn nói, ngươi trước nơi này hảo hảo dưỡng thương, chuyện này kết quả như thế nào, ta viết tín làm cho người ta đưa hội Kim Lăng, vừa hỏi liền biết. Lý Thủy khoảng cách Kim Lăng mặc dù có điểm khoảng cách, nhưng qua lại nếu mau lời nói, cũng bất quá liền nửa tháng thời gian. Hảo, ngươi giúp ta đi hảo hảo hỏi một chút. Tô Lâm Thu biết, chuyện này cũng chỉ có thể là như thế này. Ngay tại hắn bị nâng hốt hoảng xuất đạo xem khi, đạo quan cửa, Phương gia đại nữ nhi lại theo sơn hạ chạy đi lên, mệt đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Nàng thở hổn hển mấy hơi thở, xem một mặt tái nhợt Tô Lâm Thu, muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói gì, chỉ là theo phía sau lấy ra một cái giấy dầu bao đến đưa cho hắn, nói, phương diện này là ta làm một ít ăn, kính xin ngươi nhận lấy. Tô Lâm Thu tuy rằng đã biết bản thân mất trí nhớ kia đoạn thời gian đã xảy ra cái gì, nhưng cuối cùng rốt cuộc không có ấn tượng. Hắn theo bản năng nhìn về phía bạn tốt, chuyển biến tốt hữu xem hắn, nói, đây là bị ngươi cứu phương gia tiểu muội. Nguyên lai là bị bản thân cứu. Tô Lâm Thu không tốt cự tuyệt tâm ý của nàng, đành phải hãy thu xuống dưới, đa tạ, ta sẽ bắt nó ăn sạch sẽ. Nghe được hắn này sau khi trả lời, Phương tiểu muội này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngươi nếu thích lời nói, về sau ta thường xuyên làm cho ngươi. Lời này Tô Lâm Thu nhất thời không biết thế nào tiếp, vẫn là Lê Phùng Niên giải vây nói, nơi này phong quá lớn, chúng ta trước xuống núi. Hảo! Ở bọn họ đều rời đi sau, bên cạnh đại trong tảng đá, Tô Lâm Thu tức giận đến con tường, rõ ràng cứu của nàng nhân là ta. Nhưng ngươi thân thể là Tô Lâm Thu. Tam Nương không biết khi nào chống đem ô đã đi tới, không có khả năng làm chuyện tốt chính là ngươi, làm chuyện xấu hắn, như vậy đối hắn không công bằng. Hơn nữa, ngươi hiện tại đem của hắn số mệnh tất cả đều bại hết, về sau hắn chỉ biết trở thành một cái không có bán chút vận khí không hay ho quỷ, này đó ngươi đều phải phụ trách. Nghe nói như thế, Tô Lâm Thu không đáp. Qua hội, hắn nói, ngươi tìm đến ta cái gì? Quan chủ cho ngươi yên tĩnh điểm. Nói ngươi nếu lại ầm ĩ lời nói, nàng không để ý đem ngươi đại tá bắt khối, sau đó mỗi một khối đều quăng tiến trong hầm cầu, nhường ngươi hảo hảo hưởng thụ. Tắm rửa cảm giác. Tô Lâm Thu lúc này triệt để yên tĩnh. Gặp cảnh cáo đã đạt tới, Tam Nương miễn cưỡng khen trở về, đi chưa được mấy bước, chợt nghe phía sau Tô Lâm Thu đột nhiên nói, kỳ thực ta biết, ta như vậy coi như là bảo vệ một cái mệnh, chỉ cần ta lại được, ta sớm hay muộn đều sẽ trở về. Ta liền là cảm thấy hảo cô độc rất tịch mịch, không ai theo giúp ta nói chuyện thiếm, ta khả năng hội điên. Sẽ không. Tam Nương nói. Cái gì? Buổi tối sẽ có người đến của ngươi. Thật sự. Tô Lâm Thu có chút hồ nghi. Buổi tối, Tô Lâm Thu gặp đạo quan cửa nổi lên tiền giấy. Rất nhanh, liền có một đạo nói bóng dáng xuất hiện tại của hắn chung quanh. Nay đến thưởng tiền giấy bóng dáng phát hiện hắn bị nhốt ở trong tảng đá, thậm chí còn nhiệt tình muốn phân hắn một ít. Anh em, ngươi đây là động đi vào. Tô Lâm Thu đột nhiên minh bạch Tam Nương nói có người cùng là có ý tứ gì. Động không hẽ răng kia. Kia quỷ lại nói. Tô Lâm Thu bước trở về muốn điệu ra nước mắt, nói, huynh đệ, ngươi đông bắp đi. Động, chẳng lẽ ngươi cũng là. Ta không phải là, ta chỉ cảm thấy ngươi này đại thật xa chạy tới cũng không dễ dàng, nếu không ngươi nhiều thường điểm. Kia cũng không, thật xa, đi rồi ta cả đêm. Hai người bọn họ đang nói công phu, chỉ chốc lát sau lại có hai cái quỷ thấu đi lại. Bị một đám quỷ vây quanh Tô Lâm Thu tỏ vẻ, ân, hắn quả thật không cần lo lắng cô độc. Đạo quan bên trong, Tam Nương đối phó hiểu nói, trước đó vài ngày dâng hương nhiều người, ta liền tạm dừng tiền vàng mã. Không nghĩ tới hôm nay nhất khai trương, đã tới rồi nhiều như vậy. Ân, nơi này ngươi nhìn chằm chằm. Phó hiểu làm cho nàng chiếu khán nơi này, bản thân tắc đứng dậy, nhường Triệu Hưng Thái cùng bản thân xuất môn. Triệu Hưng Thái đã thật lâu không có nửa đêm xuất môn, thấy thế chuyện thứ nhất chính là về trước phòng lấy bạc. Chúng ta đêm nay đi đâu? Triệu Hưng Thái hỏi. Kinh thành. Ngay kế sáng sớm, Liêu Phú Vân đang ở ngoại ô ngoại cùng thân hữu nói lời từ biệt. Của hắn điều lệnh đã xuống dưới, bất quá không phải là ở Giang Nam, mà là ở Giang Nam lấy Nam địa phương. Lần sau rồi trở về, ít nhất vài năm sau, bởi vậy tiến đến cho hắn đưa những người khác không ít. Cùng thân bằng bạn tốt nhất nhất nói lời từ biệt sau, hắn nhìn về phía cuối cùng thừa lại cái kia, nói, ngài sẽ đưa ta đến này đi. Ta vốn nói muốn cùng ngươi cùng đi Giang Nam, nhưng tháng này sợ là không được. Tiểu hầu gia thật có lỗi nói. Liêu Phú vẫn biết, trong cung hoàng hậu nương nương sắp lâm buồn, nhưng ở mấy ngày hôm trước vấp ngã. Tuy rằng không biết này té ngã nguyên nhân, kết quả là nương nương bản thân không cẩn thận còn là có người cố ý vì này. Nhưng là tiểu hầu gia làm hoàng hậu nương nương duy nhất đệ đệ, lúc này rời đi kinh thành tiêu giao, thế nào đều không thể nào nói nổi. Về sau còn có cơ hội. Hắn cũng biết tiểu hầu gia ý không ở trong lời. Muốn đi Giang Nam cũng đều không phải là vì bản thân, hắn lo lắng luôn mãi, nói, kỳ thực vị kia quan chủ ngài cũng không nhất định phải đi Giang Nam tài năng nhìn thấy nàng, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ ở kinh thành xuất hiện. Nàng họ phó, thừa lại chỉ có thể nhìn duyên phận. Có duyên phận lời nói vậy có thể nhìn thấy, không có duyên phận lời nói kia chỉ có thể đi Giang Nam đi một chuyến. Phó, tiểu hầu gia suy nghĩ hạ, ôm quyền cảm tạ nói, ta đã biết. Liêu huynh ngươi thuận buồm xuôi gió. Hội, tiểu hầu gia ngài cũng nhiều khá bảo trọng. Nói xong, hai người như vậy nói lời từ biệt. Mãi cho đến Liêu Phú Vân xe ngựa đi không thấy được bóng dáng, tiểu hầu gia thế này mới rục ngựa mà về. Ở bọn họ đi đến ngoài thành ven đường khi, đột nhiên theo bên cạnh chạy ra một đứa nhóc, hắn vội vã lặc trụ cương ngựa, con ngựa chấn kinh, không biết sao lại thế này, nhưng lại đem hắn theo trên lưng ngựa té xuống, hiện trường một mảnh hỗn độn. Chủ tử ngài không sao chứ? Các tùy tòng ào ào nhảy xuống ngựa đến, nhìn hắn có bị thương không? Sao lại thế này? Trong đó một cái tùy tùng gặp trong đám người mặt chạy tới một đôi vợ chồng ôm đứa nhỏ, quát lớn nói, hai cái đại người sống đều xem không được nhất đứa nhỏ, rõ ràng đừng dưỡng. Kia đôi vợ chồng đem đứa nhỏ giấu ở phía sau, quỳ trên mặt đất liên thanh cầu xin tha thứ. Mà tiểu hầu gia lúc này theo trên đất ngẩng đầu, lại phát hiện bản thân trước mặt không biết khi nào đứng cái hắc y nữ tử. Tiếp theo hắn chợt nghe kia hắc y nữ nhân chế nhạo hắn nói, à, cho ta đi lớn như vậy lễ đâu. Bất quá ta hôm nay xuất môn không mang tiền, có thể bố thí cái khác này nọ cho ngươi. Tùy Tùng nghe xong, đang muốn tức giận, tiểu hầu ra lại làm cho bọn họ đem bản thân phủ lên, nhìn về phía kia nữ nhân, nếu mày nói, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Nữ tử đã đánh mất mai giấy hạc tiến trong lòng hắn, tỷ tỷ ngươi hẳn là sắp sinh thôi. Nàng lâm buồn thời điểm, nếu là có bất cứ cái gì vấn đề, ngươi liền đem này giấy hạc châm, đến lúc đó, của nàng vấn đề thì sẽ giải quyết dễ dàng. Nói xong, nữ tử xoay người tiến nhập đoàn người giữa. Tiểu hầu ra cầm giấy hạc, lại vừa thấy, đã thấy trong đám người đã không có bóng dáng của hắn. Chủ tử, này, vô sự. Tiểu hầu ra một lần nữa xoay người lên ngựa, hắn lại đi chung quanh xem, như trước không gặp đến nàng kia thân ảnh. Tiếp theo, hắn nhìn giấy hạc, một kẹp mã bụng, tiếp tục vào thành. Trở lại hầu phủ, tiểu hầu ra cầm giấy hạc liền hướng tới chính viện đi đến. Trong phủ hạ nhân nhìn thấy hắn ào ào hành lễ, nhưng ở hắn đi đến chính viện đại môn khi, lại bị ngăn lại. Thế tử ngài ở trong này xin chờ một chút, nô tỳ đi vào trước thông truyền một tiếng. Tiểu hầu ra trên mặt biểu cảm không thay đổi, hắn đã thành thói quen mỗi lần đều ở bên ngoài chờ. Rất nhanh, kia nô tỳ liền đi qua đem hắn mời đi vào. Người tới có chuyện gì? Nội thất, hầu ra phu nhân ánh mắt nhắm, trong tay nắm bắt Phật Châu, trước mặt để một quyển kinh Phật, phòng trong cũng điểm đàn hương. Loại này loại hết thảy đều biểu hiện nàng vừa mới ở niệm kinh. Tiểu hầu ra đối với mấy cái này thấy nhưng không thể trách, hắn hành lễ sau nói, vừa rồi ta ở trên đường gặp được một vị kỳ nhân, nàng nói hoàng hậu nương nương sắp lâm buồn, nếu là trung gian có vấn đề gì, chỉ cần châm này giấy hạc, sẽ giải quyết dễ dàng. Con trai ôm thả rằng tín này có không thể tin này vô ý tưởng, đem giấy hạc cho người đưa tới. Hầu ra phu nhân lúc này mở mắt, nói, ngươi đây là ở nguyền rủa tỷ tỷ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Nàng lời này không có nửa phần trách cứ ngữ khí, lại nhưng là không nửa điểm ôn nhu đang nói. Con trai không dám. Tiểu hầu ra túi lầu nói. Đi ra ngoài. Hầu ra phu nhân nói. Tiểu hầu ra mím mím môi, cầm giấy hạc lui đi ra ngoài. Bên ngoài tùy tùng nhìn thấy hắn xuất ra, không khỏi nói, chủ tử. Ngài này lại là tội gì? Cái kia nữ nhân mặc danh kỳ diệu nói những lời này, người bình thường đều không có khả năng hội tưởng thật, ngươi cần gì phải tưởng thật, đi lấy việc này nhường phu nhân lo lắng. Tiểu hầu ra quả thật xem trong tay giấy hạc, cười cười, đem chi quăng vào bên cạnh trong hồ. Hắn lại thế nào sẽ không biết này hành động quá mức vớ vẩn, hắn chỉ là đã thật lâu không cùng mẫu thân nói chuyện. Buổi tối, tiểu hầu ra hồi viện đang chuẩn bị ngủ hạ khi, lại trong lúc vô ý phát hiện vứt bỏ giấy hạc để lại ở hắn đầu giường. Hắn ánh mắt ngừng lại không phát tác, chỉ là bình tĩnh đem kia giấy hạc một lần nữa quăng đến phía bên ngoài cửa sổ. Đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại, đầu giường không lại có giấy hạc bóng dáng. Bất quá ở hắn mặc xong quần áo chuẩn bị xuất môn khi, lại trong lúc vô ý theo trong tay áo lấy ra giống nhau này nọ đến. Là ngày hôm qua cái kia bị hắn đã đánh mất hai lần giấy hạc. Chương 59, chương 60. Chủ tử này giấy hạc không phải là ngày ngày hôm qua vứt bỏ kia chỉ sao? Bên cạnh tùy tùng thấy không khỏi hỏi. Bọn họ ngày hôm qua mà chính mắt nhìn thấy này giấy hạc theo mạch nước ngầm lưu đi rồi, thế nào hiện tại lại xuất hiện? Đúng vậy. Tiểu hầu ra tuy rằng cảm thấy quái dị, nhưng lúc này hắn nghĩ đến càng nhiều hơn cũng là, có người ở này mặt trên động thủ chân. Hắn đem này giấy hạc xé rách quăng cấp tùy tùng, nói, các ngươi cho ta cầm ném. Tùy tùng vội vàng tiếp, nhét vào trong tay áo. Lại một ngày đi qua, buổi sáng tiểu hầu ra mở to mắt đứng lên khi, chỉ thấy đến đầu giường giấy hạc chính yên tĩnh ngồi ở của hắn trên gối đầu. Mỏ chim hạc còn đối với hắn. Xem này giấy hạc nhìn một lát, tiểu hầu ra trong mắt cảm xúc cuồn cuộn. Bất quá hắn vẫn là đem giấy hạc lấy ở tại trong tay, xoay người nhìn cánh phía dưới. Cánh hạ, mặt trên có một đạo nhợt nhạt hoa ngân. Nhìn đến này hoa ngân sau, tiểu hầu ra thật rõ ràng sửng sốt hạ. Đây là hắn ngày hôm qua cố ý làm cho một cái tiểu ký hiệu. Nhưng là lúc này, giấy hạc ký hiệu còn tại, lại cao thấp nửa điểm bị xé mở dấu vết cũng chưa. Lan qua lộn lại đem giấy hạc nhìn một lần. Ở xác định đây là ngày hôm qua bị tê toái kia chỉ sau, hắn theo giường túi xuống đến, hỏi tiến vào hầu hạ nha đầu nói, đêm qua có thể có người đến quá. Hắn buổi tối ngủ thời điểm, trong phòng nha đầu thay phiên các đêm, có động tĩnh trên cơ bản không thể nào không biết. Bọn nha đầu nhất tề lắc đầu, không có. Được đến này đáp án, tiểu hầu ra gật gật đầu, thay đổi y bảo, mang theo giấy hạc thẳng đến hoàng cung. Tuy rằng không biết này giấy hạc kết quả sao lại thế này, nhưng trong cung có thể giúp đỡ giải quyết việc này nhân. Làm thánh nhân sùng ái thần tử, tiểu hầu ra trên người có vào cung lệnh bài, muốn vào cung tùy thời có thể. Trước mắt lúc này đã nhanh đến buổi sáng, tiểu hầu ra xem thời gian, hướng hội không sai biệt lắm đã kết thúc, nghĩ đến hắn tiến cung cầu kiến chuyện, bệ hạ lúc này hẳn là đã biết đến rồi, kế tiếp hắn chỉ cần chờ là được. Không sai biệt lắm đợi gần một cái canh giờ tả hữu, rốt cục có cung nhân đến thông truyền, nói bệ hạ ở ngự thư phòng triệu kiến hắn. Trên mặt quán tính hiện ra một chút không phù hợp hắn tính tình lỗ mãng, tiểu hầu ra đi theo hướng ngự thư phòng đi đến. Chờ hắn tiến ngự thư phòng khi, nghị sự đại thần cũng đã rời đi, chỉ có ngồi ở trước bàn học phê duyệt tấu chương thánh nhân ở. Thấy hắn đến đây, thánh nhân ngẩng đầu, cười nhìn hắn nói, nhĩ hảo mấy ngày chưa đi đến cùng, quả nhân còn tưởng rằng ngươi cùng Liêu Phú Vân pha trộn nói đem tỷ tỷ ngươi đều đã quên. Đây là ngay cả của hắn hành tích đều biết đến nhất thanh nhị sở. Tiểu hầu ra vội vàng phục thân kêu hoan nói, vi thần đoan uổng. Vi thần chỉ là cảm thấy vi thần này tính cách quá mức xúc động, lại động tay động chân, sợ va chạm nói nương nương trong bụng tiểu cháu trai, cho nên muốn vẫn là trước tiên ở ngoài cung nhịn một chút, chờ nương nương thuận lợi lâm buồn lại tiến cung chúc mừng a. Thánh nhân biết này cậu em vợ không thương chịu câu thúc tính tình, cũng không khó xử hắn, kia hôm nay thế nào lại nghĩ tới đến tiến cung. Tiểu hầu ra trên mặt có chút ngượng ngùng, bệ hạ, ngài đừng nhìn vi thần chưa đi đến cung, nhưng vi thần trong lòng luôn luôn đều nhớ thương ngài cùng nương nương còn có tiểu cháu trai. Nay có một số việc đi, càng là để ý lại càng để ý ta mấy ngày hôm trước ở trên đường đột nhiên bị một cái nữ tử đáp lời, nàng đưa cho vi thần nhất giấy hạc, nói là nương nương lâm buồn khi nếu là gặp được vấn đề gì, đốt này giấy hạc hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Lời như vậy đặt ở bình thường vi thần khẳng định là không tin, nhưng là không dối gạt hoàng thượng ngài nói, từ ca ca ta cách thế sau, vi thần liền đặc đừng sợ lại mất đi thân nhân. Mà nữ tử sinh sản lại là một đạo quỷ môn quan. Ngài coi như vi thần là quỷ mê tâm hồn đi, vì việc này lần qua lộn lạ. Y hai ba thiên, cuối cùng vẫn là muốn đem này giấy hạc cho ngài đưa tới, lấy cầu cái an lòng. Hắn này nói cho hết lời đồng thời, nhân cũng quỳ gối trên đất, đem kia giấy hạc hai tay trình lên. Thánh nhân biểu cảm chưa biến, ý bảo bên người thái giám tiếp, nói, hôm nay quả nhân nếu không thu thứ này, ngươi có phải không phải lại phiền quả nhân cả một ngày. Bệ hạ ngài nhiều lo lắng, tiểu hầu ra vui vẻ ra mặt, cười hì hì nói, một ngày này câu nào, ít nhất ba ngày. Lời này đem thánh nhân cấp khí nở nụ cười, hắn đem trong tay sổ con hướng trước mặt hắn nhất quăng, mau cút, đừng đánh nhiễu quả nhân xử lý quốc sự. Tiểu hầu ra cũng không trốn, chỉ quỳ xuống hành lễ cáo lui nói, kia vi thần hôm nay cái trước hết lui, ngài gặp lại sau đến nương nương khi, khả ngàn vạn muốn nói cho nàng ta đã qua. Chờ rời khỏi ngự thư phòng sau, tiểu hầu ra nhu nhu mặt, trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi rồi, trong ngự thư phòng đại thái giám tắc nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, này giấy hạc cần phải đưa đi Dực Khôn cung. Thánh nhân trong tay bút son không ngừng, nói, đi đem quốc sư mời đến. Là, cung thị lập tức ứng, phân phó phía dưới tiểu thái giám đi mời người. Cha nuôi, này giấy hạc thực sự này kỳ hiệu. Kia tiểu thái giám đệ nặng thanh âm hỏi. Cung thị xem trong tay giấy hạc, giật giật khỏe miệng. Loại này này nọ làm sao có thể sẽ có như vậy hiệu quả. Này nói trắng ra là này chẳng qua là Vịnh An Hầu phủ bên kia lo lắng, cho nên nương giấy hạc cớ đến nhắc nhở thánh nhân, chú ý một chút hậu cung thôi. Dù sao trong hậu cung nhiều như vậy nữ nhân nhìn chằm chằm đâu, ai có thể cam đoan đến lúc đó liền không có gì bất ngờ xảy ra. Việc này bệ hạ trong lòng biết rõ ràng, cho nên mới đối tiểu hầu ra hồ nháo không tức giận. Hiện tại thỉnh quốc sư đến xem, chính là ở hướng trong cung ngoài cung mọi người tỏ vẻ, hắn rất trọng thị hoàng hậu nương nương trong bụng đứa nhỏ. Nhường âm thầm này đầu trâu mặt ngựa thu liễm một chút. Nếu không, cứ như vậy nho nhỏ giấy hạc, không đến mức kinh động quốc sư. Thanh Tùng Quan. Phó Hiểu sau khi trở về, Tam Nương liền đối nàng nói, quan chủ, ngài phía trước nhường tra chuyện có tin tức. Nga. Phó Hiểu ngồi xuống. Đêm qua ly đến đây một cái lao quỷ, nói là biết tiền triều Tiêu Thái Hậu mộ, còn nói lúc trước cấp Tiêu Thái Hậu điểm huyệt nhân là chính nguyên giáo trưởng môn. Tiền triều chính nguyên dạy ta hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng là ta ở kinh thành thời điểm cũng là nghe nói qua, bản triều quốc sư đại nhân, chính là đương đại chính nguyên giáo trưởng môn nhân. Tam Nương nói, cũng không biết này hai cái giáo phái có phải không phải đồng nhất cái. Quốc sư, Phó Hiểu ở miệng niệm hạ, là cùng không phải là, đi xem chẳng phải sẽ biết. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Phó Hiểu nhưng không có lập tức đi kinh thành. Trong cung vị kia xuất thế còn có chút ngày, hơn nữa có giấy hạc lưu ở nơi đó, nàng không cần phải lúc nào cũng khắc khắc chú ý. Tam Nương. Phó Hiểu hít sâu một ngụm chung quanh văn vận, tuần này vây văn vận tựa hồ càng đậm chút. Tam Nương không cảm giác này đó, nàng nói, Sơn Hạ Lục An tiên sinh có khách tới phóng, nghĩ đến văn vận làm loại hẳn là nguyên nhân này. Phải không? Ta đây muốn này văn vận càng đậm một ít, ngươi có biết làm như thế nào? Tam Nương thoáng nhất suy xét, nói, ta buổi tối phải đi bái phỏng một chuyến Lục An tiên sinh. Này đêm sau khi đi qua, Phó Hiểu cũng không đến hỏi Tam Nương kết quả cùng Lục An tiên sinh nói gì đó. nhưng là Lục An tiên sinh muốn ở Lý Thủy Kiến thư viện sự tình lại rất mau truyền mở. Lão tiên sinh thanh danh ở ngoài, bình thường tiến đến học ở trường nhân nối liền không dứt, vẫn là sau này lão tiên sinh đóng cửa từ chối tiếp khách, này học ở trường nhân gặp không có hy vọng mới dần dần giải tán. Hiện tại lão tiên sinh đột nhiên nói muốn làm thư viện, toàn bộ Lý Thủy đều vì này cả kinh. Kinh ngạc qua đi, Đỗ huyện lệnh không nói hai lời, lập tức tìm khối xuất ra, đồng thời còn bắt chuyên môn khoản tiền hạng xuống dưới, một bộ tiên sinh ngài thiếu cái gì có cái gì bộ dáng. Ngài vô luận muốn cái gì, chỉ cần mở miệng, ta đều chuẩn bị cho ngài hảo. Đỗ huyện lệnh thập phần cao hứng nói. Hắn ở tuổi trẻ thời điểm học ở trường, đến bây giờ đã qua đi 20 mấy năm, không nghĩ tới còn có thể lại có cơ hội nghe tiên sinh dạy, điều này làm cho hắn thế nào không thịnh hành phấn. Bất quá Lục An tiên sinh lại nói, sách này viện chỉ là lấy ta đây danh nghĩa khai, dạy học ta là không cái kia tinh lực. Ta đã viết tín đi cho ta này học sinh còn có bạn tốt, mời bọn họ tiến đến. Về phần có thể đến bao nhiêu, ta cũng không dám cam đoan. Hắn đối với phó quan chủ giúp hắn tìm được tôn tử chuyện thập phần cảm tạ, nhưng vẫn không có đáp tạ cơ hội. Cho nên đêm qua vị kia thị nữ đi lại đưa ra muốn kiến học viện, hắn không nói hai lời liền ứng. Chuyện khác hắn không dám cam đoan, nhưng là điểm ấy hắn cũng là đủ khả năng. Cho dù là thông suốt hạ nét mặt giàn mua, hắn cũng sẽ thỉnh vài vị vô cùng đi lại. Như vậy liền rất tốt, học sinh vốn đang lo lắng ngài thân thể ăn không tiêu đâu. Đỗ huyện lệnh nói, ta đây cũng viết thư cho ta cha, làm cho hắn hỗ trợ đề cử những người này đi lại. Hắn là thật tâm hy vọng tiên sinh có thể ở lại đây, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên khẩn cấp bội phục. Việc này liền như vậy vui vẻ sao định sau, khắp nơi tìm người, kiến thư viện. Mắt thấy thư viện mỗi một ngày đứng lên. Cao hứng nhất vẫn là phương gia thôn thôn dân nhóm. Thư viện kiến ở bọn họ thôn, vậy bọn họ đứa nhỏ về sau cũng có thể đi theo đọc sách. Bọn họ hiện tại dưỡng con vịt có thể kiếm không ít tiền, dùng này bút tiền đưa đứa nhỏ đọc sách, vừa vặn tốt. Này đều nên cảm ơn quan chủ. Phương Nhị lén đối thê tử nói, nếu không phải là nàng, chúng ta này khe suối câu lý làm sao có chuyện tốt như vậy nhi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, này quan to quý nhân nhóm tất cả đều là hướng về phía quan chủ đến. Trương Lục Nương lại nhắc nhở hắn nói, chuyện tốt như vậy cùng chúng ta không có gì căn hệ. Người đọc sách đều là Nam Hải Nhi, nhà bọn họ lại không có. Phương Nhị nhất tưởng, nói, ta đây ngày mai liền đi lên núi van cầu quan chủ, nhường lao tiên sinh cũng có thể thu nữ đệ tử. Phương Nhị này không phải là nói đùa, ngày thứ hai hắn thực phải đi đạo quan. Phó hiểu thế nào hồi không ai biết, bất quá Sơn Hạ Tân Kiến Lý Thủy Thư Viện ở phía sau đến thu học sinh khi, lại mở toàn bộ đại chu cái thứ nhất nữ học ban. Ở Lý Thủy huyện bên này vô cùng náo nhiệt xây dựng thư viện đồng thời, kinh thành bên trong, khoảng cách Hoàng hậu Lâm buồn ngày cũng càng ngày càng gần, trong kinh không khí cũng càng ngày càng bất động. Hoàng hậu này nhất thai, cơ hồ trong cung ngoài cung tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm. Thánh nhân hiện tại tuổi bất quá 25 tuổi, dưới gối chỉ có hai vị công chúa. Nếu là Hoàng hậu có thể sinh ra một vị hoàng tử đến, vậy coi như là đích trưởng tử, tương lai Đại Chu danh chính ngôn thuận người thừa kế. Việc này quan đến Đại Chu tương lai. Bởi vậy không chỉ có là hậu cung xem, liền ngay cả tiền triều triều thần cũng đều ở chú ý. Ở sản kỳ tiền nửa tháng, bệ hạ truyền triệu Vịnh An hầu phu nhân vào cung đi theo. Vừa tới tỏ vẻ ân sủng, thứ hai hy vọng thê tử có thể tâm tính thả lỏng một ít, tam tắc là vì có thể nhường hầu phu nhân hỗ trợ xem Dực Khôn cung cao thấp. Khả cho dù là như vậy, ở hoàng hậu sắp sanh hôm nay, vẫn là đã xảy ra chuyện. Chương 60, chương 61. Hoàng hậu sắp sanh khi, thánh nhân đang ở lâm triều. Ở bất cứ sự tình gì trước mặt, quốc gia đại sự thủy chung đều ở đệ nhất vị. Cũng may hôm nay cũng không chuyện quan trọng, thánh nhân đang nghĩ tới nhanh chút kết thúc hướng sẽ đi hậu cung khi, cửa hông nhất tiểu thái giám một mặt sốt ruột tìm được đại thái giám, ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài tiếng. Đại thái giám nhất thời biến sắc, vội đi đến long ỷ tiền, đắn đo đúng mực, dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói, "Vậy hạ, hoàng hậu nương nương bên kia tình huống sợ là có chút không ổn." Lời này nói được huyền chuyện, nhưng là đến kinh động tiền triều nông nỗi. Chỉ sợ không chỉ có là không quá rượu đơn giản như vậy. Hướng hạ đại thần bọn họ trong lòng cũng thắc thỏm hậu cung tình huống đâu, nghe thế, tâm tất cả đều đi theo nâng lên. Thủ phụ lập tức đứng ra nói, "Vậy hạ, hôm nay nghị sự đã kết thúc, kính xin bái triều." "Bái triều?" Thánh nhân khẩn cấp hướng hậu cung đi đến. Ở hắn thánh nhân vội vàng hướng hậu cung đi trên đường, kia đến thông bẩm tiểu thái giám đã ở đem Dực Khôn cung tình huống đại khái nói cho hắn nghe. Nói là khó sinh, huyết ra không thôi. Ngự y nói, còn tiếp tục như vậy, hoàng hậu nương nương sợ là kiên trì không được bao lâu. Nghe nói như thế, thánh nhân bước chân lại nhanh vài phần. Chờ hắn đến Dực Khôn cung khi, bên trong đã không hoàng hậu động tĩnh, chung quanh tất cả mọi người mặt lộ vẻ thê lương sắc, bên cạnh Vịnh An hầu phu nhân sắc mặt tái nhợt, bị nha đầu đỡ, tựa hồ nhận đến cái gì kích thích. Đại buồn máu loãng bị mang sang đến, nồng đậm mùi tanh như là lấy mạng xiềng xích, một chút lạc tất cả mọi người thấu không ra qua khí. Bệ hạ, chờ ở trong điện quý phi nhìn thấy hắn đến, bước lên phía trước thỉnh an, tiếp theo lại trấn an nói, ngài đừng lo lắng, hoàng hậu nương nương các nhân đều có thiên tướng, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Thánh nhân cũng là không để ý nàng, trực tiếp sau này phương sản thất đi đến. Xem kia phiến khóa chặt môn, tâm đi theo một chút trầm xuống, hắn phân phó nói, đi nói cho Lý Thiện Dịch, hoàng hậu không thể có sự. Nhưng là, đứa nhỏ quả nhân còn có thể lại có, nhưng hoàng hậu chỉ có nàng một cái. Thánh nhân gần từng chữ, quả nhân muốn nàng sống khỏe mạnh. Kia thái giám lập tức vào phòng sinh, mặt sau quý phi cũng là hơi hơi buông xuống đôi mắt. Chỉ chốc lát sau, ngự y vọt ra, quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói, vậy hạ, tiếp tục như vậy sẽ chỉ là nhất thi hai mệnh, nếu là dùng kéo liền còn có cơ hội. Người câm miệng. Thánh nhân một cước đưa hắn đạp lăn ở, khả ngự y vẫn là dùng sức đụng đầu cầu xin nói, vậy hạ, kính xin cân nhắc. Hoàng hậu nương nương đã mau không được, nếu là không kịp thời đem đứa nhỏ phẫu xuất ra, đứa nhỏ chỉ sợ cũng sẽ đi theo không điệu. Bệ hạ, vi thần cầu ngài. Vĩnh An hầu phu nhân nghe nói như thế, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Những người khác lúc này căn bản không dám nói, dùng kéo lời nói. Kêu hoàng hậu nương nương riêng là không sống nổi. Ngự y thanh âm trong phòng phòng ngoại đều nghe được đến, trong phòng sinh, hoàng hậu bên người cung nữ xem trên giường cơ hồ không có tiếng vang chủ tử, mũi một trận phát nhanh. Nương nương. Nàng thở nhỏ cùng lớn lên, nếu không phải chủ tử, nàng đã sớm đông chết ở trong tuyết, vì sao người tốt nhưng không có hảo báo, ngài hẳn là muốn trường mệnh trăm tuổi mới đúng. Nàng lời này nói được sản bên trong tất cả mọi người là trong lòng đau xót, kém chút rơi lệ. Nếu là hoàng hậu không có lời nói, các nàng những người này không chừng cũng muốn đi theo đi chôn cùng. Vừa nghĩ như thế, đã có nhân nhịn không được nước nở ra tiếng. Đều câm miệng cho ta. Bên cạnh trưởng sự cô đỏ hồng mắt quát lớn nói, ai dám lại khóc. Ta hiện tại sẽ đưa nàng đi gặp Diêm Vương. Băng Thanh, kia tờ giấy hạc đâu? Bệ hạ đưa tới giấy hạc ở đâu? Phía trước không phải nói có việc liền điểm này, hiện tại kia này nọ bị phóng tới đi đâu vậy? Tại đây tại đây. Bên cạnh hít hít mũi tiểu cung nữ vội theo trong lòng đem giấy hạc đào xuất ra, trưởng sự cô bước nhanh nhận lấy, lập tức dùng ánh nến điểm. Ngọn lửa rất mau đem giấy hạc bao phủ, khả nhưng không có nửa điểm cho tàn di lưu, ngược lại là từ kia giấy hạc bên trong chạy ra một cái ánh lửa rực rỡ kỳ lân đến. Kia kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, ngậm chỉ màu vàng quăng cầu bay đến bên giường. Bất thình lình một màn nhường sản bên trong tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chờ các nàng quay người lại khi, kỳ lân đã không thấy, nhưng là nó hiện đến kim cầu thong thả chậm nhập vào hoàng hậu trong bụng, tiếp theo một tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền ra, vừa mới luôn luôn khó sinh thai nhi lúc này thuận lợi sinh ra. Sản bên ngoài, thánh nhân xem trước mặt đã đầu rơi máu chảy ngựa ý ỉa, thần sắc càng ngày càng trầm. Lý Thiện Dịch am hiểu nhất thiên kim khoa. Như hắn đều cảm thấy cứu không được, kia trên cơ bản những người khác cũng đều thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ hoàng hậu thực liền? Nhất nghĩ vậy, thánh nhân trong lòng đau xót, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Ngay tại hắn sắp làm ra quyết định khi, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một tiếng thú tiếng hô, hắn lúc này mở mắt ra, đã thấy lúc này sản cửa phòng bị mở ra, theo sát sau bên trong có người xuất ra báo tin vui nói, chúc mừng bệ hạ, mẫu tử bình an. Mẫu tử bình an. Thánh nhân sửng sốt, tưởng thật. Là thật. Vừa mới có thủy thú đưa tưởng, hiện tại hoàng hậu nương nương cùng tiểu điện hạ cũng khỏe đâu. Người nọ lau mặt thượng lệ nói. Mọi người nghe xong, đều là vui vẻ, huyền tâm cũng bị thả xuống dưới, bên cạnh hầu gia phu nhân càng là nhịn không được mừng đến phát khóc. Thánh nhân lúc này lại cho con ngốc thất thần ngự y một cước, còn thất thần làm cái gì, còn không mau điểm vào xem hoàng hậu như thế nào. Ngự y bay nhanh đứng dậy vào, sau một lúc lâu, lại liền xuất ra hồi bẩm nói, quả thật là cái tử bình an, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Tuy rằng hắn này trên mặt còn tràn đầy nghi hoặc, nhưng là tương đối cho đại gia mệnh đều bị bảo trụ mà nói, này quả thật là thiên đại tin vui. Vừa rồi các ngươi nói thủy thú đưa tưởng là chuyện gì xảy ra? Thánh nhân hỏi vừa rồi kia cung nữ nói. Cung nữ vội đem thủy thú xuất hiện chuyện hết sức khoa trương nói một lần, trong lúc nhất thời các loại chúc mừng thanh lại truyền đến. Tại đây phiến chúc mừng trong tiếng, kỳ lân đưa thủy chuyện bị vô hạn khuyết đại, cho rằng thiên ý thông thường ở hậu cung tiền triều truyền khai, về phần giấy hạc một chuyện tắc không người đề cập. Mãi cho đến rồi gen qua đi, thánh nhân ôm nhiều nếp nhăn đứa nhỏ, ngồi ở hoàng hậu bên giường, của hắn bên chân, là quỳ trưởng sự ma ma các nàng. Kia kỳ lân kết quả là chuyện gì xảy ra? Lúc đó bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, có một số việc không dễ làm chúng hỏi, nhưng là kỳ lân việc này hắn tổng yếu hỏi rõ ràng minh bạch. Trưởng sự ma ma mấy người sớm đoán được sẽ có này vừa hỏi, các nàng không dám có nửa phần dầu diếm, nói, đây đều là thác bệ hạ ngài phúc. Ngài phía trước làm cho người ta tặng chỉ bình an hạc cấp nương nương, nói là gặp chuyện liền đốt nó. Mới vừa rồi sản bên trong chúng ta mắt thấy nương nương lâm vào hôn mê, cũng chỉ hảo đốt kia chỉ bình an hạc. Kết quả kia hạc nhất bị nhiên hoàn, vậy mà hóa thành một cái kỳ lân, miệng còn hàm một quả kim châu hướng tới nương nương chạy đi. Kia kim châu nhất nhập vào nương nương trong bụng, ngũ hoàng tử liền thuận thuận lợi lợi sinh hạ đến đây. Loại chuyện này từ trước đại gia chỉ tại nghe đồn xuôi thai quá, không nghĩ tới hiện tại gặp mặt mắt thấy đến, hiện tại nói đến khi đến, như cũ còn có chút khó có thể tin. Thánh nhân cũng không nghĩ tới cuối cùng đúng là kia giấy hạc công lao. Hắn ở Dực Khôn cung đợi hai khắc trung tả hưu, gặp hoàng hậu còn chưa tỉnh, nhường mãi ma ma đem đứa nhỏ bế đi xuống, tự bản thân đi tiền triều. Chuyến mẫn dục tới gặp quả nhân. Tiểu hầu ra ở ngoài cửa cung chờ động tĩnh, đầu tiên là nghe được hoàng hậu nương nương mẫu tử bình an sau, trong lòng một ngụm đại thạch xem như rơi xuống. Trong nhà có tin mừng sự, hắn không thiếu được đi tìm nhân ăn mừng. Chỉ tiếc Liêu Phú Vân không ở kinh thành, bằng không hắn còn có thể lôi kéo hắn đi uống đốn rượu. Ngay tại hắn cân nhắc đi đâu ăn mừng khi, trong cung lại truyền nói cho hắn vào cung. Tiểu hầu ra có chút ngoài ý muốn, hắn là ngoại thần, nương nương cho dù muốn thấy hắn cũng đều hội trước tiên làm cho người ta đến chào hỏi. Hiện tại lại như vậy đột nhiên. Nghĩ đến mỗi loại khả năng, tiểu hầu ra sắc mặt đại biến, vội cưỡi ngựa hướng tới hoàng cung chạy đi. Chờ hắn bất ổn bị người đưa ngự thư phòng khi, lúc này trong phòng không chỉ có thánh nhân, bên cạnh quốc sư tựa hồ cũng là vừa vặn đến. Ngũ hoàng tử thân thể khỏe mạnh, cũng không tà vật quấy phá. Quốc sư tuy rằng tuổi tóc bạc ra mồi, tuổi già nua, lại đọc nhấn rõ từng chữ lại rất rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Thánh nhân gật gật đầu, hỏi vào tiểu hầu ra nói, mẫn dục, ngươi nói thật, kia giấy hạc kết quả là từ đâu chiếm được? Giấy hạc. Mẫn dục giật mình, đoán được cái gì? Hắn vội hỏi, kia giấy hạc là vi thần ở trên đường trong lúc vô tình nhìn thấy nhất nữ tử cấp, nàng kia một thân hát váy, ánh mắt tựa hồ nhìn không thấy. Về phần cái khác, vi thần hoàn toàn không biết gì cả. Hát váy mắt mù. Quốc sư niệm một tiếng, nói, ta đại khái biết là ai. Ngài biết. Mẫn dục kinh ngạc nói. Thánh nhân cũng nhìn về phía quốc sư. Đối với bọn họ hảo kỳ, quốc sư nhắc nhở nói, không biết bệ hạ ngài hay không còn nhớ được năm trước lúc này làm rối kỷ cương nhất án. Lúc trước ở làm rối kỷ cương án phát sinh đồng thời, định quốc công quý phủ phát sinh này việc nhỏ, chính là vị này phó quan chủ bút tích. Ở kinh thành bên trong chuyện, chỉ cần bệ hạ muốn biết, kia thì không thể giấu giếm được của hắn. Lúc trước phó ra chuyện, tuy rằng phó ra không ngoại chuyện, bất quá trong cung thánh nhân cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Gặp quốc sư nhắc tới việc này, thánh nhân nghĩ tới, cười nói, xem ra lại là một vị kỳ nhân dị sĩ. Nhưng tươi cười lại mang theo một tia thầm đạc. Phó quan chủ cùng chúng ta những người này bất đồng. Quốc sư cũng không để ý nói chuyện nhiều đảm vị này đồng hành, chúng ta đạo môn người trong tự khoe chính phái, phần lớn đều hội để ý thanh danh, vì danh thanh sở mệt. Nhưng là vị này phó quan chủ, theo ta được biết, bất luận kẻ nào cầu nàng làm việc, đều xuất ra tương ứng thủ lao đến, lấy không đi ra, liền hết thể không bàn nữa. Nàng sẽ đến giúp ngũ hoàng tử một phen, cái này cùng vắt cổ chảy ra nước đột nhiên chủ động bạt mao giống nhau, thực làm cho người ta kinh ngạc, quay đầu như có cơ hội, bệ hạ ngài có thể tự mình hỏi một chút nàng nguyên do. Thánh nhân nghe xong, tươi cười hơi chút thật tình một ít, nghe ngươi như vậy nói, quả nhân nhưng là hy vọng nàng vẫn là đường xuất hiện hảo. Nàng vừa xuất hiện, liền đại biểu quả nhân có phiền thoái. Này cũng là có thể. Quốc sư cười nói, giải quyết giấy hạc lai lịch sau, vừa đúng bên ngoài cung thị đến thông truyền, nói hoàng hậu nương nương tỉnh. Thánh nhân nhìn cậu em vợ, nói, ngươi đồng quả nhân cùng đi nhìn một cái hoàng hậu đi. Mẫn dục vui vẻ, nhưng chợt lại có chút do dự, thần là ngoại nam, này sợ là cho lệ không hợp. Thánh nhân ở trên mông hắn đạp một cước, dẫn đầu hướng tới bên ngoài đi đến, yêu có đi hay không? Đừng đừng, thần phải đi ngay. Mẫn dục vội theo đi lên. Quốc sư vuốt râu cười, cũng theo đi lên. Tới Dực Khôn cung, thánh nhân thẳng đi nội thất. Bất quá mẫn dục cùng quốc sư đều là ngoại thần, phải nghe được truyền triệu tài năng tiến. Vĩnh An hầu phu nhân nhìn thấy con trai, làm cho hắn cùng bản thân đi một bên. Ngươi hiện tại đã gan lớn đến ngay cả ta lời nói cũng không nghe xong phải không? Vĩnh An hầu phu nhân lạnh như băng xem hắn, kia giấy hạc kết quả là chuyện gì xảy ra. Mẫn dục ánh mắt phai nhạt xuống dưới, túi đầu nói, con trai chỉ là tưởng để ngừa vào nhất. Kia nếu kia giấy hạc là yêu thuật đâu? Hầu phu nhân lớn tiếng mắng, ngươi đã hại chết ca ca ngươi, có phải không phải còn muốn hại chết tỷ tỷ ngươi? Chương 61, chương 62. Nhưng hiện tại không phải là kia này nọ cứu nương nương sao? Mẫn dục ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, ngài không thể bởi vì chán ghét ta, liền phủ nhận ta đụng chạm quá sở hữu sự. Ít nhất này giấy hạc, là vô tội. Đúng vậy, hầu phu nhân cười lạnh một tiếng, ngươi chính là cái dạng này, cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy bản thân có sai. Có đôi khi ta đều suy nghĩ, lúc trước tử nhân vì sao không phải là ngươi. Nói xong, hầu phu nhân rời khỏi nơi này. Mẫn Dục xem bên cạnh chưa tràn ra đóa hoa, trong mắt dần dần tràn ngập ra một chút nồng đậm đau thương. Giống như là bị vứt bỏ đứa nhỏ, rốt cuộc tìm không thấy về nhà lộ. Lúc này bên cạnh có cung nữ đi lại xin hắn nói, tiểu hầu gia, nương nương muốn gặp ngài. Hảo. Nháy mắt đem sở hữu cảm xúc thu trở về, Mẫn Dục Dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười xoay người đi theo cung nữ hướng tới nội điện đi đến. Nhất vào bên trong, hắn liền ôm nhuyễn nằm sấp tiểu nắm, xem trên giường tỷ tỷ nói, thần thế nào nhìn đứa nhỏ này bộ dạng có chút xấu, thế nào ngay cả nương nương ngài nửa phần mỹ mạo cũng chưa kế thừa. Hoàng hậu hiện tại thập phần suy yếu, nàng miễn cưỡng cười cười, ngươi thiếu tắc quái. Bên cạnh đại cung nữ cười giải thích nói, đứa nhỏ vừa sinh hạ đến liền là như thế này, chậm rãi sẽ tốt lắm. Có một số người liền là như thế này, hồi nhỏ càng xấu, lớn lên lại càng anh tuấn. Ta tiểu điện hạ về sau khẳng định là cái mỹ nam tử. Phải không? Mẫn Dục làm như có thật gật gật đầu, đều nói cháu trai giống như cứu, thần này cậu bộ dạng như vậy anh tuấn, kia tiểu điện hạ về sau khẳng định cũng sẽ không thể kém. Bệ hạ, thần cảm thấy liền vì thần khuôn mặt này, ngài cũng nên ban cho thần. Thánh nhân bật cười nói, ngươi đây là lại coi trọng quả nhân cái gì vậy? Nói xong, hắn đối bên cạnh hoàng hậu nói, này ra hầu lần trước muốn của ta phỉ thúy lọ thuốc hít, tốt nhất thứ đem ta ngự thư phòng kia ca chỗ chú mỹ nhân bình cấp ông đi, lần này lại muốn tìm lý do theo ta đây lao này nọ. Ngươi nên nhanh chút hảo đứng lên, bằng không ta chỗ này thứ tốt khả toàn cũng bị hắn cấp bắt góc. Hoàng hậu nghe được thẳng mỉm cười, nàng tựa vào trên giường, tay nắm lấy trượng phu, ánh mắt nhắm, thiếp thân hội hảo mau chóng hảo lên. Thấy nàng mỏi mệt, Mẫn Dục thập phần có nhãn lực ôm đứa nhỏ đi ra ngoài. Không nhiều lắm hội, bên trong nhân cũng tất cả đều lui xuất ra, chỉ trừ hầu hạ nhân ở bên trong. Thánh nhân lại hỏi ngự y cùng quốc sư hoàng hậu như thế nào sau, lại làm cho người ta chiếu cố hảo tiểu hoàng tử, liền muốn đi tiền triều xử lý chính sự. Mẫn Dục lúc này buông đứa nhỏ, cùng rời khỏi hậu cung. Ra hậu cung, cùng quốc sư hướng thánh nhân cáo lui sau, Mẫn Dục gọi lại quốc sư, nói, quốc sư nhưng là muốn xuất cung. Quốc sư cũng nhìn ra hắn có chuyện muốn nói, đúng là tiểu hầu gia cần phải cùng nhau. Kia liền cùng nhau. Hai người đi ở hành lang hạ, bên cạnh thường thường có thể nhìn đến vội vàng đi qua triều thần. Đại đa số triều thần nhìn thấy bọn họ, trên cơ bản đều làm như không thấy, hơi chút khách khí chút, cũng chỉ là hơi hơi điểm cái đầu bước đi. Bọn họ giống như đều xem thường tăng nói. Mẫn Dục nói, quốc sư cũng không tức giận, hắn đã rất già, qua lâu rồi khí phách chi tranh niên kỷ, bị xem thường thật bình thường. Chúng ta những người này, không sự nông tang, chỉ cần vài câu kinh thư nói ngữ, có thể được đến dân chúng nhóm cung phụng. Theo bọn họ, chúng ta chỉ là nương quỷ thần danh nghĩa lửa tiền nhân thôi. Nhưng là ngài là quốc sư A. Mẫn Dục nói. Quốc sư lại nói, vậy hạ làm cho ta làm quốc sư, ta mới là quốc sư. Vậy hạ xem ta chẳng là cái thá gì, ta đây liền chẳng là cái thá gì. Kỳ thực chúng ta nước ngoài người, tốt nhất chính là giống vị kia phó quan chủ giống nhau, cao hứng liền cho ngươi sắc mặt tốt, mất hứng ai cũng không hầu hạ. Ngay cả thánh nhân cũng là giống nhau. Bất quá tuyệt đại đa số mọi người không cái kia năng lực, chỉ có thể là ở quyền quý trong tay hôn khẩu cơm ăn, ta liền là một trong số đó. Không nghĩ tới quốc sư hội cùng chính mình nói này đó, Mẫn Dục có chút kinh ngạc. Hắn cùng quốc sư cùng xuất hiện cũng không nhiều, hôm nay nói xem như nhiều nhất. Vị kia phó quan chủ rất lợi hại sao? Mẫn Dục hỏi, ta chỉ nghe nói nàng có thể thông quỷ thần. Lợi hại không lợi hại, ngươi về sau sẽ biết đến. Quốc sư nói, ngươi đã hội ngộ đến nàng. Thuyết minh các ngươi trong lúc đó hữu duyên. Thật vậy chăng? Mẫn Dục có chút mờ mịt. Bọn họ theo trong hành lang xuất ra, ánh mặt trời sái bọn họ một thân. Cùng quốc sư tiên phong đạo cốt so sánh với, Mẫn Dục lại như là từng bước một hướng vực sâu đi đến du hồn. Ban đêm, quốc sư phủ. Quốc sư đang ở viết cái gì, lúc này bên ngoài môn bị gõ lên. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, nói, tiến vào. Môn bị mở ra, thế nhưng là không có nghe đến ứng có tiếng bước chân. Đem trong tay bút dừng lại. Hắn nghiêng đi mặt nhìn lại, đã thấy vào chẳng phải tôi tớ, mà là một thân hắc váy, trên mặt che màu đen đoạn mang nữ tử phía sau còn đi theo một cái giấy y nhân. Ngươi là phó quan chủ. Hắn bất ngờ buông xuống bút, nghiêng đi thân thể nói. Phó hiểu đi đến hắn đối diện ngồi xuống, không nghĩ tới ta danh khí cũng đã lớn như vậy, ngay cả quốc sư đều nhận được ta. Quốc sư vuốt râu ha ha cười nói, này kinh thành cuối cùng rốt cuộc là địa bàn của ta, đến đây vị lợi hại nhân vật, khẳng định trong lòng đều biết mới được. Các ngươi làm quốc sư miệng thật đúng ngọn, trách không được thánh nhân luôn luôn phân công chính nguyên giáo trưởng môn vì nước sư. Phó hiểu nói. Nói ngọt là thứ nhất, không có gì đại bản sự mới là quan trọng nhất. Sử dụng câu nói kia, dương chi sườn khởi dung người kia ngủ ngáy. Thánh nhân khẳng định cũng không hy vọng có cái quá lợi hại quốc sư ở bên người hắn như hổ rình mồi. Quốc sư nói, Phó Hiểu đùa nghịch chén trà, ngươi đây là đang nhắc nhở ta cách hoàng cung xa một chút phải không? Cảm tạ, hắn còn không làm gì được ta. Trở lại chuyện chính, ngươi đã nhận thức ta, ta cũng không cần nhiều cùng ngươi xả một mép, ta tới là hỏi ngươi mượn dạng này nọ. Cái gì vậy? Các ngươi chính nguyên giáo sở hữu văn tái ghi lại, bao gồm đạo giáo bí thuật trưởng môn bản chép tay linh tinh, tất cả đều muốn. Không biết ngươi thuận tiện không có phương tiện. Phó Hiểu nói. Quốc sư nói, này thuận tiện không có phương tiện, khẳng định muốn xem quan chủ của ngươi thành ý cũng đủ, tự nhiên hết thảy thuận tiện. Phó Hiểu. Nàng nhìn chằm chằm quốc sư nhìn một hồi lâu, sau đó nghiêm cần nói, ngươi kỳ thực là giả chính nguyên giáo trưởng môn đi. Nhìn qua tiên phong đạo cốt, thế nào mỗi một câu nói đều như vậy? Con buồn. Quan chủ muốn hoài nghi, ta hoàn toàn có thể đem trưởng môn lệnh bài lấy ra cho ngươi xem qua. Nay thật sự là ta có tự mình hiểu lấy, quan chủ ngươi tình thế nhất định gì đó, ta nếu là cự tuyệt, cũng ngăn không được ngươi minh thưởng không phải là. Quốc sư cười nói, một khi đã như vậy, còn không bằng tha khí dây rua, tranh thủ được đến càng nhiều hơn ích lợi. Đã nhân ra nói đều nói như vậy minh bạch, Phó Hiểu chỉ cần lấy đến này nọ, cũng lười đi cân nhắc hắn này thân phận kết quả là thật là giả. Kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Này ta tạm thời còn không nghĩ tới, quay đầu phó quan chủ đem này nọ hoàn trả đến thời điểm, ta lại nói cho người cũng không mượn. Quốc sư nói, cũng xong. Phó Hiểu sảng khoái ứng, kia này nọ ở đâu? Người ở trong gian phòng đó nhìn thấy đều là. Phó Hiểu gật gật đầu, ta đây liền đều trang. Nàng nói xong, tay áo huy gạt, phòng ở sở hữu giấy chất này nọ tất cả đều biến mất. Quốc sư có chút ngạc nhiên nói, này chớ không phải là trong tay áo càn khôn. Không sai biệt lắm. Quốc sư giật mình a một tiếng, xem ra phó quan chủ ngươi so với ta ngẫm lại bên trong còn muốn lợi hại một ít. Phó Hiểu trở về hắn một câu, ngươi nhưng là so với ta trong tưởng tượng yếu nhược một ít. Không có biện pháp, còn sống phải há mồm ăn cơm. Quốc sư bất đắc dĩ nói, đi đi, ta này nọ đã lấy đến, trước hết đi rồi. Của ngươi điều kiện, ngươi có thể thừa dịp đoạn thời gian hảo hảo suy nghĩ. Phó Hiểu nói xong, mang theo tam nương xuất môn rời khỏi. Quốc sư xem các nàng rời đi, thật dài thở hắt ra. Phó Hiểu trở lại đạo quan thời điểm, lên núi chỉ thấy đạo quan cửa đại tảng đá bên cạnh vây quanh 4-5 chỉ nữ quỷ. Trong tảng đá phong kia hóa không biết nói gì đó, chọc cho các nàng khanh khách cười không ngừng. Hắn mỗi ngày trải qua chính là loại này ngày. Phó Hiểu nói. Tam nương gật đầu, tối nay đến coi như thiếu. Suy, Phó Hiểu đi qua, một cước đem tảng đá đá đến chân núi, rốt cục thanh tĩnh. Tam nương. Tiến đạo quan sau, đạo quan địa phương không lớn, mà theo quốc sư nơi đó mang đến điển tịch lại nhiều lắm. Phó Hiểu nhường Tam Nương giữ nhà, bản thân tắc đi phía dưới hàng xóm ra. Trung Ly đại sảnh vừa vặn thích hợp mở ra này đó. Nàng đến Trung Ly nơi đó khi, đi vào, đã thấy bên trong ngồi một đống nhân, nga không, một đống quỷ. Xem trước mắt này đó đang ở uống rượu ăn thịt bọn đại hán, Phó Hiểu nhìn nhìn quen thuộc cổ mộ, lại nhìn nhìn lắc lắc mặt đều đang nhìn của nàng bọn đại hán, nói, Trung Ly đâu? Đang nói, Trung Ly cầm vỏ rượu xuất ra. Hắn hôm nay thay đổi một thân hẹp tay áo thân đối trường bào. Tóc cũng vén lên, dùng phát quan thúc, so với di vãng muốn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Đương nhiên, vẫn là trước sau như một hảo xem. Khó được gặp ngươi nơi này có khách. Phó Hiểu nói. Nàng cùng Trung Ly nhận thức lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp đến nơi đây có khắc quỷ xuất hiện. Là từ trước nhận thức thợ thủ công. Trung Ly nói, ngươi giao cho ta vài thứ kia, chỉ trông vào một mình ta khẳng định không được. Ta liền đem từ trước nhận thức nhân mời đến, cùng nhau hợp mưu hợp sức. Nha. Vậy ngươi nhóm tiếp tục. Ta tới là hướng ngươi mượn cái phòng kiểm số này nọ. Ngươi tự tiện. Hai người đối thoại hoàn, Phó Hiểu vào tận cùng bên trong mộ thất, bên ngoài khác thợ thủ công nhóm đối người ra cô nương rời đi sau, ào ào hướng tới Trung Ly tể mi lộng nhãn hiệp xúc nói, chúng ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bên cạnh ngươi có nữ nhân xuất hiện đâu. Trung Ly đại ca đã chết một hồi, cũng rốt cục thông suốt sao. Chờ hắn thông suốt khả không dễ dàng, này đều nhiều năm. Các nam nhân ở cùng nhau thời điểm, đề tài lý không thể thiếu nữ nhân. Trung Ly biết bọn họ tính tình, càng nói càng sai, hắn rõ ràng không nói, tùy ý bọn họ chế nhạo. Một chút rượu thịt sau, thợ thủ công nhóm đều đi chuyên môn nghiên cứu phòng, Trung Ly hướng tới Phó Hiểu phương hướng nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là không đi quấy rầy. Cứ như vậy, Phó Hiểu ở cổ mộ trung trụ xuống dưới. Chính nguyên giáo điển tịch rất nhiều, nàng nửa khắc hơn hội căn bản xem không xong. Nhưng là nàng muốn tìm được gì đó, thật khả năng liền ghi lại ở đôi câu vài lời thượng, nàng cũng chỉ có thể là một đường xem đi qua. Đọc sách xem lâu. Có đôi khi nàng cũng sẽ đi xem Trung Ly bọn họ tiến độ. Số lần nhất nhiều, thợ thủ công nhóm cùng nàng quen thuộc lên sau, cũng sẽ tán gẫu bắt nguồn từ mình sinh đi trước sự. Cũng là tại đây khi, trong đó một cái thợ thủ công khiến cho Phó Hiểu chú ý. Cái kia thợ thủ công nói là sinh tiền là bị nhốt tại trong mộ bị chôn sống tử, hơn nữa thật không đúng dịp là, cái kia chôn sống của hắn mộ, đúng là vị kia Tiêu Thái Hậu chi mộ. Chương 62, chương 63. Tiêu Thái Hậu. Này không phải khéo. Kia thợ thủ công thấy nàng ra tiếng, không khỏi hỏi, cô nương ngươi nhận thức. Nghe nói qua, Phó Hiểu đạo, hơn nữa của nàng mộ giống như bị hủy. Đúng vậy. Nếu không phải là kia vài cái trộm mộ tặc, chúng ta hiện tại phòng trừng đều còn bị vây ở trong mộ. Thợ thủ công một mặt cảm tạ nói, mộ trung nguyên bản bày ra trận pháp vừa vỡ, vây ở bên trong người đáng thương trên cơ bản đều đi đầu thai. Ta là tưởng về nhà nhìn xem, cho nên không đi vội vã. Bất quá về nhà vừa thấy, nguyên lai thôn đều ở đáy hồ bình tĩnh. Vừa hỏi, đều đi qua 300 năm. Lúc ta đi, ta nàng dâu vừa cho ta sinh cái đại béo tiểu tử. Ta hiện tại trở về, bọn họ phần mặt trên đều mai vài tòa mộ. Chúng ta ngay cả cái đoàn viên cơ hội cũng chưa. Phó Hiểu lại chú ý tới khác, ngươi trẻ tuổi như thế phải đi sửa mộ, xem ra này mộ sửa nhiều chút năm. Có hơn 10 năm thôi. Thợ thủ công nhớ lại nói, sư phụ ta danh khí đại, ta liền đi theo phía sau hắn. Ngay từ đầu ta chỉ phụ trách bên ngoài này sống, sau này lại bị phái đi bên trong. Tìm 13 năm đem mộ sửa hoàn, này trong trong ngoài ngoài, cái gì cũng đều biết đến. Bọn họ không có khả năng làm cho ta còn sống rời đi. Biết đến bí mật nhiều lắm, diệt khẩu mới là tối hoàn toàn biện pháp giải quyết. Kia nếu hiện tại cho ngươi đem Tiêu Thái Hậu mộ trả lại nguyên xuất ra, ngươi khả năng làm được. Phó Hiểu lại hỏi. Thợ thủ công sừng xuất hạ, trần trờ nói, cơ bản có thể, rất cẩn thận địa phương sợ là không được. Đã qua đi nhiều năm như vậy, không có khả năng còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Này không quan hệ, ngươi liền đại khái trở lại như cũ là được. Phó Hiểu nói xong. Nhìn về phía bên cạnh Trung Ly nói, người này, ta tạm thời trước mượn. Trung Ly biết nàng đang tìm cái gì này nọ, bất quá này đó không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại nàng mở miệng mượn người, cũng không có gì không tốt mượn, chính đại ca đồng ý nguyện ý tự thành. Phó Hiểu một lần nữa nhìn về phía thợ thủ công, cấp ra điều kiện nói, nếu như ngươi là có thể giúp ta đem Tiêu Thái Hậu mộ trở lại như cũ xuất ra lời nói, ta có thể cho ngươi đi gặp của ngươi thê nhi. Dừng một chút, nàng lại bồi thêm một câu. Bất quá ta tính đến ngươi thê tử đã tái giá, con trai của ngươi cũng tùy kế phụ họ, ngươi còn tưởng muốn đi xem sao. Thợ thủ công. Đột nhiên trong tay thịt sẽ không thơm. Ta còn là trước làm cho ngươi đi. Cái khác, hắn ngâm lại. Có thợ thủ công hỗ trợ, Phó Hiểu cũng nắm chặt thời gian. Rốt cục đang bê quan nửa tháng tả hữu, thợ thủ công đem Tiêu Thái Hậu mộ dùng một thổ thạch chờ này nọ đại khái trở lại như cũ xuất ra sau. Phó Hiểu ở chính nguyên giáo lịch đại trưởng môn bản chép tay chung tìm được nàng muốn gì đó. Định thiên trận. Nàng luôn luôn tại tìm chính là này trận pháp. Bất quá này trận pháp có chút thiên môn, trên cơ bản đều chỉ dùng ở đại hình huyệt giữa, làm cố định huyệt phòng ngừa sụp xuống tác dụng, bình thường dùng đến cơ hội rất ít. Ước chừng chính là vì loại này duyên cớ, chính nguyên giáo đối này trận pháp miêu tả cũng không nhiều, may mắn trận pháp còn giữ, Phó Hiểu cũng coi như không cần hai mắt luôn cuống. Cầm này trận pháp nhìn trở lại như cũ Tiêu Thái Hậu mộ thợ thủ công, Phó Hiểu nhìn xuống toàn bộ loại nhỏ Tiêu Thái Hậu mộ. Nàng rất dễ dàng liền phát hiện định thiên trận đại khái giảng giáo, bất quá cụ thể cùng sách cổ thượng sở ghi lại trận pháp lại có một chút xuất nhập. Tỷ như ở sách cổ thượng ghi lại, này trận pháp là dùng đầu gỗ, nhưng là Tiêu Thái Hậu trong mộ dùng là cũng là đồng trụ. Ở trên vị trí cũng có chút hứa lệch lạc, nay phỏng chừng là căn cứ sơn thể mà linh hoạt thay đổi, vấn đề không lớn. Này chất liệu bất đồng, dùng được lớn nhỏ cũng không giống với. Thợ thủ công giải thích nói, chất liệu càng tốt, kia trận pháp lại càng củng cố. Tiêu Thái Hậu này mộ nếu không phải là có trộm mộ tặc đi vào, mấy trăm năm đi qua đều sẽ không sụp xuống. Tiêu Thái Hậu mộ so Trung Ly này mộ, cái nào đại cái nào tiểu. Phó Hiểu nói, tự nhiên là Trung Ly công tử mộ càng lớn hơn một chút. Thợ thủ công nói, Trung Ly công tử này mộ lấy toàn bộ Nhạn Quy Sơn mạch vì y thế, hơn nữa phía dưới tới gần địa mạch, không phải là Tần Lĩnh một ngọn núi có thể so. Kia nếu Trung Ly mộ cũng bày ra này trận, có phải không phải phải thay đổi cái khác cây cột. Đồng trụ sợ là không quá đủ. Càng lớn mộ sở cần chất liệu phải càng có linh khí mới được. Trung Ly công tử này mộ lời nói, phải muốn đổ đồng đen đến chấn. Kia nếu có so Trung Ly này mộ lớn hơn nữa mộ đâu, kia đến lúc đó đắc dụng cái gì? Phó Hiểu lại hỏi. Kia muốn xem sơn thể bao lớn. Trung Ly công tử này mộ này đây nhạn đáng sơn thể vì dựa vào, đổ đồng đen chấn trụ. Nếu là ở Tây Nam vùng này đại sơn bên trong lời nói, phải quốc cung lễ khí hoặc là nhiễm huyết vô số danh kiếm. Về phân lại đại mộ. Kia hoàn toàn chính là nghịch thiên mà đi, không chỉ có là cần mấy thứ này, càng cần nữa là số mệnh. Thợ thủ công nói, này đó đều là lúc trước hắn đi theo sư phụ mặt sau nghe vị kia đạo trưởng nói, lúc đó hắn là cảm thấy không cho là đúng, hiện tại đã thâm chấp nhận. Thì ra là thế. Phó Hiểu Lâm vào trầm tư giữa. Phó cô nương ngài đây là cấp cho bản thân sửa mộ sao? Thợ thủ công hiếu kỳ nói. Không phải là, bất quá cũng không sai biệt lắm. Phó Hiểu đối hắn lộ ra cái tươi cười, đa tạ ngươi giúp ta lớn như vậy một cái vội, ta không thích khiếm nhân tình, nếu như ngươi là muốn gặp ngươi thê nhi, ta hiện tại có thể mang ngươi đi gặp. Thợ thủ công cũng là lắc đầu, nói, vẫn là không cần. Kỳ thực ta năm đó rời đi, trong lòng cũng hy vọng nàng dẫn người tài giá. Một cái không có trượng phu chỗ dựa nữ nhân, sống được có bao nhiêu nàng có thể nghĩ. Nàng tái giá cũng tốt, ít nhất hiện tại trong lòng ta không như vậy ấy nấy. Nếu thật muốn nói có cái gì nguyện vọng lời nói, ta kỳ thực luôn luôn đều muốn kiến một cái mấy trăm năm sau đều còn có thể làm người môn môn nói chuyện say xưa gì đó. Ta là tay dựa nghệ ăn cơm nhân, ta hy vọng, mấy trăm năm sau, chúng ta cũng giống nhau có thể bị nhân nhớ kỹ. Không nghĩ tới của hắn nguyện vọng sẽ là này, Phó Hiểu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đi. Có lẽ ngươi có thể đi thử xem. Chiếm được bản thân muốn gì đó, Phó Hiểu cũng không cùng Trung Ly chào hỏi, trực tiếp trở về đạo quan. Nàng nhường Tam Nương đi tìm Lục An tiên sinh, làm cho hắn ở thư viện mặt sau vòng ra một mảnh đất đến loại cây hoại lâm, sau phải đi kinh thành. Nàng muốn đi còn điện tịch. Quốc sư bên kia còn có nhất cọc giao dịch không có hoàn thành, nàng tưởng mau chóng xử lý điệu. Nhưng mà chờ nàng đến quốc sư phủ khi, đã thấy cửa lộ vẻ hai bạch đèn lồng, này tỏ vẻ này trong phủ có chủ nhân mất đi. Mà quốc sư phủ chỉ có một vị chủ nhân. Phó Hiểu bấm đốt ngón tay một chút, một trận không nói gì, này lao hồ ly. Nàng đều hoài nghi người này là cố ý lưu trữ một hơi chờ nàng, làm cho nàng khiếm hạ một cái nhân tình sau, liền lập tức tọa hóa. Dù sao nhân tình loại này này nọ, có thể sánh bằng ngươi tình ta nguyện giao dịch muốn nan hoàn lại nhiều. Ngươi tìm ai? Cửa quản sự xuất ra dò hỏi. Tìm các ngươi quốc sư, nàng nói xong đem nhất giấy làm gói to giao cho quản sự. Quay đầu các ngươi quốc sư đến đây, liền đem này cho hắn. Hắn nhìn đến sau tự sẽ minh bạch. Nói xong, Phó Hiểu mang liền rời khỏi quốc sư phủ. Trạng vạng, Thiên Huyền Tử về tới quốc sư phủ. Hắn hôm nay làm tân nhậm quốc sư lần đầu tiên tiến cung nhận quà tặng, luôn luôn bị lưu đến bây giờ mới trở về. Trường môn, quản sự nhìn thấy hắn, tiến lên nói, buổi chiều có nhất hắc váy mắt mù nữ tử tìm đến ngài. Vừa nghe đến hắc váy mắt mù, Thiên Huyền Tử suy nghĩ theo trong hoàng cung mặt thu trở về. Nàng hiện tại ở đâu? Hắn hỏi. Đã đi. Chỉ nói nhường tiểu nhân đem này cho ngài. Quản sự cung kính đem túi giấy đưa cho hắn. Thiên Huyền Tử tiếp nhận đến sau không lập tức mở ra, mãi cho đến trở lại thư phòng sau, mới đưa gói to đặt ở trước mặt trên bàn học. Ngài muốn uống trà sao? Đạo đồng thấy hắn ngồi không nói chuyện, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Các ngươi đều đi ra ngoài. Thiên Huyền Tử nói. Chờ đạo đồng đều lui ra sau, bên trong không có một bóng người, hắn mới mắt lộ ra mọi mệt sắc. Từ trước hắn chỉ đi theo sư phụ phía sau, cũng không cần đồng nhân giao tiếp, rất nhiều việc cũng có thể không thèm để ý chờ hiện tại hắn ngồi xuống vị trí này thượng, mới phát giác có bao nhiêu nan. Ra cung thời điểm, hắn vừa vận đụng tới triều thần nhóm hạ nha, này không chút nào che lấp khinh thị làm cho hắn mỗi đi một bước đều cảm thấy dày vò. Quốc sư không phải hẳn là rất được nhân kính trọng sao, vì sao những người đó lại như vậy khinh thường hắn. Suy nghĩ hỗn loạn một lát, Thiên Huyền Tử đưa tay đem trước mặt túi giấy mở ra. Bên trong là mấy quyển sách. Hắn đem thư lấy xuất ra sau, lại phát hiện bên trong còn có. Mãi cho đến hắn lấy ra hơn 20 bản, này gói to căn bản trang không dưới số lượng khi, hắn mới đã nhận ra này gói to không đúng. Hắn đứng dậy đem gói to hướng trên đất nhất đổ, kia nháy mắt mấy chục thượng trăm quyển sách tịch như là tiết hồng thông thường, theo trong túi đổ lật lại, mãi cho đến đôi ra nửa phòng, kia gói to mới không, cuối cùng hóa thành một quả giấy hạc dừng ở hắn trong lòng bàn tay. Giấy hạc động tác rất dịu dàng, nó quanh thân còn có ánh ánh quang huy. Này quang huy ảnh ngược ở Thiên Huyền Tử khiếp sợ trong mắt, làm cho hắn dại ra ở tại chỗ. Vậy mà thực sự huyền môn thuật. Đối với giấy hạc cùng hoàng tử sự tình, hắn không phải là không có nghe qua, trong cung chưa từng có bao nhiêu bí mật. Huống chi sư phụ ở vũ hóa phía trước còn riêng dặn dò qua hắn, làm cho hắn không đến vạn bất đắc dĩ khi, không cần đi yêu cầu vị kia phó quan chủ đồng ý. Nhưng lúc đó hắn cho rằng việc này chỉ là một loại thủ đoạn. Liên cung sư phụ kỳ thực chỉ là cái phổ thông lão nhân. Lại dựa vào một đôi âm dương mắt an vị thượng quốc sư vị giống nhau, cái kia nữ nhân có lẽ cũng chỉ là có thể nắm trong tay trăng giấy, đem này cho rằng một loại thăng quan phát tài thủ đoạn mà thôi. Mà lúc này chứng kiến đến hết thảy, nhường đánh vỡ hắn cho tới nay nhận thức. Nhiều như vậy sách cổ, một cái tiểu túi giấy căn bản không có khả năng trang. Nguyên lai trên đời này, thật sự có người hội pháp thuật. Nghĩ vậy, hắn không khỏi lăn qua lộn lại xem giấy hạc, xem kết quả có cái gì bất đồng. Nhưng mà, giấy là phổ thông giấy. Chết giống như cũng là tùy ý chết, thậm chí còn có chút không đối xứng. Mặt trên không có ký hiệu, cũng không có ấn ký, chỉ phổ phổ thông thông, không hơn. Thiên huyền tử do dự hồi lâu, cuối cùng đem giấy hạc bên người thu hảo. Sư phụ nói, tổng sẽ không sai. Không đến vạn bất đắc dĩ khi, hắn không thể động dùng thứ này. Có lẽ có chút quyết tâm, tựa hồ thiên thượng chính là dùng để bị đánh vỡ. Ở thiên huyền tử đem giấy hạc thu hồi đến không vài ngày, trong cung còn tại tã lót bên trong ngũ điện hạ lại đột nhiên tình huống có chút không ổn, ngày đêm khóc nỉ non không thôi, hơi thở cũng càng ngày càng yếu. Toàn bộ thái y viện vây quanh vị này điện hạ xoay quanh, cũng không có thể làm cho hắn hưu hảo chuyện. Tựa hồ là bởi vì lần trước Kỳ Lân chuyện nhường thánh nhân tin huyền môn thuật, vì thế mới nhậm chức không lâu quốc sư đã bị triệu vào cung. Quốc sư lại xem xét ngũ hoàng tử một phen sau, cũng không thấy thư ngũ hoàng tử có cái gì không đúng. Nhưng là thánh nhân lại chậm chạp không làm cho hắn ra cung, mà bên cạnh cung thị tắc luôn luôn tại để lần trước giấy hạc lý chạy ra Kỳ Lân chuyện, nói ngũ hoàng tử là người có phúc, nhất định sẽ gặp dự hóa lành. Thiên huyền tử nghe xong không sai biệt lắm một khắc chúng sau, mới giật mình kinh thấy. Có lẽ thánh nhân triệu hắn tiến cung, đều không phải bởi vì hắn là quốc sư, mà là hắn vừa đúng trên người cũng có như vậy một quả đưa tưởng giấy hạc. Chương 63, chương 64. Thiên huyền tử cảm thấy lòng tham mệt. Trong cung nhân liền là như thế này, nghĩ muốn cái gì, lại trước giờ cũng không nói thẳng, phải muốn quanh co lòng vòng cho người đi đoán. Lại một lần nữa, thiên huyền tử tưởng hồi sơn. Bất quá nghĩ sư phụ dạy hắn. Người khác có việc muốn nhờ nhất định phải nhường đối phương mở miệng, ngươi không thể chủ động đến hỏi nguyên tắc, vô luận đại thái giám nói được lại ba hoa trích tròe, hắn thủy chung đều chỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng ở một bên, ngẫu nhiên phụ họa một tiếng là hào đối, sẽ lại không cái khác tỏ vẻ. Cuối cùng đại thái giám nói được miệng đều hơi khô, gặp này tân quốc sư còn thờ ơ, trong lòng nhất thời bốc hỏa, hôm nay trả tử thế nào giáo đồ đệ, dạy dỗ như vậy một cái du một ngật đáp đến. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể là xem mắt thánh nhân. Thẳng đến chủ đề nói, quốc sư, nghe nói ngươi cũng có như vậy một quả giấy hạc. Việc này quốc sư lại không xong, ám vệ đã sớm đem việc này nói cho thánh nhân, hơn nữa bây giờ còn biết này giấy hạc ngay tại quốc sư trên người mang theo đâu. Thiên huyền tử cũng không nghĩ tới phủ nhận, hắn nghĩ tới là, ở kinh thành tha ba vòng, khả xem như vòng đến trọng điểm. Này nghe nói là thật. Thiên huyền tử thừa nhận nói, bất quá thứ này là trước trưởng giáo dùng tánh mạng đổi lấy, hắn ở tọa hóa thời điểm, từng ngàn căn vạn dặn ta. Làm cho ta không đến vạn bất đắc dĩ, không nên dùng này cuối cùng một căn cứu mạng đạo thảo. Đại thái giám nghe xong, đã ngây dại. Hắn đã rất nhiều năm chưa thấy qua như vậy lăng lăng đầu gỗ, không nghĩ tới hôm nay liền đụng tới như vậy một đóa kỳ ba. Trên long ỷ thánh nhân cũng cái chán gân xanh thẳng thiêu, hắn là mỗi ngày trả tử thật thức thời, cho nên mới làm cho hắn đệ tử thay nhận quốc sư vị. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, lúc này hắn trông nhầm. Thánh nhân nhật lý vạn kỳ, cũng không có gì tâm tư lại tiếp tục vòng quanh. Hắn nói thẳng, vậy mà ngươi đem giấy hạc mượn cấp quả nhân, về sau nếu như ngươi là có chuyện gì khó xử, cứ việc tìm đến quả nhân. Thật sự, thiên huyền tử ngẩng đầu, trong giọng nói kinh hỉ vừa đúng. Nhưng là hắn này con vui mừng lại không nửa điểm động tác bộ dáng lại nhường thánh nhân tưởng đá nhân, thế nào, chẳng lẽ còn muốn quả nhân cho ngươi viết cái giấy trắng mực đen, lại cái ngọc tỷ. Bệ hạ nói quá lời. Thiên huyền tử liền nói ngay, không cần phức tạp như thế, cái ngọc tỷ là được. Đại thái giám xem thiên huyền tử ánh mắt, nhất thời giống như lại nhìn nhất cổ thi thể. Chậc chậc, còn sống không tốt thôi. Thánh nhân khí cực phản cười, thực khiến cho đại thái giám đi lấy giấy vàng, sau đó tự mình đóng ngọc tỷ, đồng thiên huyền tử trao đổi dành tay lý giấy hạc. Lấy đến muốn bắt gì đó, thánh nhân lập tức mang theo chúng thái giám đi hậu cung. Những người khác đều rời khỏi, lưu lại tiểu thái giám cũng là đem cha nuôi ánh mắt đều xem ở đáy mắt, cười khẩy nói, quốc sư lúc này hẳn là vừa lòng thôi. Thiên huyền tử cũng là không để ý tới hắn, vuốt trong tay háo giấy vàng, quả nhiên vẫn là giấy trắng mực đen càng khiến người ta an lòng. Sư phụ nói qua, đế vương hứa hẹn, hắn nguyện ý đi làm mới kêu hứa hẹn, không đồng ý làm, cũng chỉ là một câu nhẹ bổng lời nói xuông. Ai nếu là làm thực, kia mới là chân chính đồng đốc. Thánh nhân đến Dực Khôn cung sau, bình lui tạp vụ nhân trở, nhường đại thái giám ở tẩm cung nội châm kia giấy hạc. Chính hắn cũng có tâm muốn nhìn một chút này giấy hạc có phải không phải thật sự kỳ diệu như vậy. Bất quá lúc này giấy hạc ở nhiên hoàn sau, cũng không có tái xuất hiện cái gì cái gọi là điểm lành hiện ra. Đừng nói Kỳ Lân, chính là một cái Kỳ Lân chân cũng chưa. Hoàng hậu vốn ở vì con trai lo lắng, mắt thấy kỳ tích không có buông xuống, trong lòng chờ mong dần dần rơi vào khoảng không. Nàng xem đã gầy một vòng lớn con trai, đau lòng cầm tay hắn. Đúng lúc này, cơ hồ là không hề trinh triệu, theo tẩm điện trung gian kia phiến bách điểu triều phượng song diện theo bình phong mặt sau đi ra một cái nữ tử. Nữ tử một thân hắc váy. Trên mặt che màu đen đoạn mang, cầm trong tay ngọc quạt xếp, một bên hướng tới bọn họ đi tới một bên đánh ngáp nói, nhiều nhân thanh mộng cũng không phải là nhất kiện rất có phẩm chuyện. Đối với này đột nhiên theo bình phong sau đi tới nữ nhân, đại thái giám cùng hoàng hậu bên người trưởng sự cô không khỏi đều nhìn về phía bình phong. Kia phiến bình phong khoảng cách tẩm điện đại môn còn có một đoạn khoảng cách, mà tẩm điện đại môn hiện tại là đóng cửa, như vậy một cái sống sờ sờ nhân tiến vào, không có khả năng nửa điểm động tĩnh cũng chưa. Bất đồng cho bọn họ ngạc nhiên, quốc sư cũng là đánh giá trước mắt nữ nhân, so với hắn tưởng tượng muốn tuổi trẻ rất nhiều, bất quá hội huyền môn thuật nhân, vĩnh chú thanh xuân đối với các nàng mà nói hẳn là cũng không phải là không có khả năng. Gặp qua tiền bối, thiên huyền tử được rồi một cái van bối lễ. Đối mặt này nhiều ra đến tiện nghi van bối, phó hiểu đem trong tay quạt xếp vừa thu lại, dùng cây quạt khơi mào của hắn cằm, làm cho hắn nhìn thẳng bản thân nói, giấy hạc là ngươi nhiên. Là, yêu cầu là cái gì? Quốc sư nhìn bên cạnh còn tại xem kỹ đế hậu, nói, lần này là làm phiền tiền bối tới cứu ngũ điện hạ. Phó hiểu gật gật đầu, của ngươi cơ hội chỉ có một lần, ngươi xác định dùng tại đây mặt trên. Nàng này không nhìn những người khác thái độ nhường đại thái giám cở trách nói, lớn mật, nhìn thấy bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương còn không mau mau hành lễ. Phó hiểu rốt cục bỏ được đem ánh mắt đầu hướng một bên đế hậu, nàng xem bọn hắn nhìn một lát, cười nói, ta tin tưởng bệ hạ hẳn là không hội chỉ câu nệ cho điểm ấy lễ tiết. Nàng này thái độ, không cần nói cũng biết. Thánh nhân cũng không trách nàng vô lễ, ngược lại cười đến thập phần ấm áp, nói, phó quan chủ là nước ngoài người, tự nhiên không thể lấy thế tục lễ tiết tướng đãi. Hoàng hậu cũng đi theo tỏ thái độ nói, đối với kỳ nhân dị sĩ, bệ hạ đồng bản cùng trân trọng còn không kịp, lại như thế nào dùng điểm ấy việc nhỏ đến câu thúc. Vậy là tốt rồi. Phó hiểu thu liễm tươi cười, lại nhìn về phía thiên huyền tử nói, ta hỏi ngươi lời nói ngươi còn chưa có đáp đâu, ngươi xác định muốn đem của ngươi cơ hội dùng ở cứu ngũ hoàng tử trên người. Lúc này thiên huyền tử vô cùng xác định nói, là hảo. Phó hiểu đi đến hoàng hậu bên người, đem trong tã lót đứa nhỏ bế dậy. Bên cạnh trưởng sự cô còn có chút không quá yên tâm, thế nhưng là bị hoàng hậu ấn dừng tay. Không biết quan chủ có thể có nhìn ra con ta kết quả hà chứng bệnh. Hoàng hậu liền tính địa vị lại cao thượng, giờ phút này cũng chỉ là một vị nhu nhược mẫu thân. Hắn không có gì vấn đề lớn. Phó hiểu nói. Không vấn đề lớn. Lời này đang ngồi không một cái tín. Không vấn đề lớn, còn một bộ kém chút tảo yêu bộ dáng. Thánh nhân lúc này nói, phó quan chủ có lời nói thẳng đó là. Đây rốt cuộc là bị bệnh vẫn là trúng độc, dù sao cũng phải có ý kiến, không đúng vậy không đến mức đem đứa nhỏ ép buộc thành như vậy. Trường sự cô chịu đựng sốt ruột mở miệng nói, điện hạ thế này mới một tháng đại, từ đâu đến chịu được đến loại này ép buộc. Không phải là sinh bệnh, cũng không trúng độc, lại càng không là chúng ta. Phó hiểu nói, đứa nhỏ này xảy ra chuyện không là các ngươi vấn đề, mà là hắn phỏng chừng là đầu thai thời điểm đi công tác sai, hiện tại trong cơ thể hơn một đạo không nên bị mang đến gì đó. Có ngọc thôi. Lấy khối tốt nhất ngọc đến. Tuy rằng còn có chút không quá hiểu được nàng nói là cái gì, nhưng trưởng sự cô nhìn về phía chủ tử, ở Trinh Hoàng hậu đồng ý sau, nàng lập tức đi khố phòng thủ ngọc. Không nhiều lắm hội, cơ hồ mỗi một loại cao nhất ngọc thạch đều bị lấy một khối đến. Phó hiểu nhìn thấy sau, chợt một tiếng, nhìn về phía thánh nhân nói, tốt nhất ngọc cũng không phải là này đó, bệ hạ ngươi sẽ không có thể hào phóng chút. Trưởng sự cô vừa định nói bệ hạ đã đem cuối cùng ngọc thạch đều ban cho cấp nương nương. Nhưng rất nhanh nàng nghĩ tới cái gì, nhất thời biến sắc. Đúng vậy, trong cung quả thật còn có một khối so mấy thứ này rất tốt ngọc. Đức Toàn, đi đem quả nhân ngọc tỷ mang tới. Thánh nhân đổ chưa làm qua nhiều do dự. Đại thái giám cả kinh, cuối cùng không dám vi phạm chủ tử mệnh lệnh, tự mình ra dược khôn cung, một đường chạy như điên đi đem ngọc tỷ hộ ở trong ngực cấp tặng đến. Phó hiểu lấy đến ngọc tỷ sau, hút mặt trên một ngụm vận mệnh quốc gia hơi thở, nhất thời thần thanh khí sảng. Nàng đem ngọc tỷ phóng tới ngũ điện hạ trước ngực. Nguyên bản chỉ có mỏng manh hơi thở trẻ con thủ bắt đầu vô ý thức chào động. Của hắn tiểu đoàn thủ ở va chạm vào ngọc tỷ sau, cả người bắt đầu trở nên bình thản đứng lên, đồng thời mạch đập cũng càng ngày càng hữu lực. Ngọc có thể an thần. Phó hiểu nói, dùng ngọc tỷ chấn định cái nửa khắc hơn hội, hắn có thể khôi phục bình thường. Bất quá nếu muốn triệt để giải quyết, có chút phiền toái. Mắt thấy con trai quả thật có điều khôi phục, hoàng hậu lòng dạ buông lỏng, nàng dùng khăn tay đè khóe mắt, kia quan chủ ngươi khả có biện pháp. Chỉ cần ngươi có thể cứu hài tử của ta, ngươi điều kiện gì ta đều đáp ứng. Các ngươi không cần như thế. Đây là ta cùng thiên trà tử giao dịch, không cần thiết người khác lại thêm vào nhúng tay. Phó hiểu xem trong lòng trẻ con trong cơ thể kia đạo chấp nghiệm, về sau ta mỗi ngày sẽ tới một chuyến, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Về phần bình thường lời nói xong, nàng xem hướng trưởng sự cô, đem này ngọc thạch lấy đến. Trưởng sự cô lúc này sớm không có ngay từ đầu chống cự cảm xúc, vội hai tay đem ngọc thạch chính lên. Phó Yểu ở bên cạnh nôi thượng tìm vài đạo, đem ngọc thạch khảm đi vào, nói, bình thường hắn ngủ thời điểm để ở chỗ này mặt có thể. Nếu ngọc thạch liệt, lại đổi là được. Kia ngọc tỷ. Đại thái giám hỏi, về sau còn cần sao? Này cũng không cần. Phó Yểu nói, dù sao ngọc tỷ nếu liệt, kia phiền toái khả năng sẽ có điểm đại. Mọi người, ngươi còn biết ngọc tỷ xảy ra chuyện sẽ có phiền toái đâu. Đem đứa nhỏ bỏ vào nôi, Phó Yểu nói, được rồi, hôm nay liền dừng lại ở đây, ta ngày mai lại đến. Quan chủ chờ, thánh nhân ở bên cạnh lặng không tiếng động lâu như vậy, trong lòng đại khái đã biết đến rồi trước mắt vị này cùng thiên trà tử quả thật không phải là đồng một loại người. Hắn ngự khí khách khí nói, trong cung không thiếu chỗ ở, quan chủ không bằng liền ở trong cung tiểu trụ mấy ngày, quả nhân cũng tốt biểu đạt cảm tạ chi ý. Người bình thường nghe tới, bệ hạ lời nói làm sao có thể cự tuyệt, này không sai biệt lắm là mệnh lệnh. Nhưng là Phó Yểu lại vô tâm tư cùng bọn họ vòng thất vòng bát, không cần. Ta mục đích chỉ có hoàn thành cái này giao dịch, bệ hạ nếu là thành tâm cảm tạ lời nói, không bằng nhường ngự chủ nhiều ta chuẩn bị điểm cái ăn. Nói xong, Phó Yểu đi vào bình phong sau. Đại thái giám lặng lẽ chuyển bước chân đi qua vừa thấy, mặt sau đã không có một bóng người. Thánh nhân xem bình phong thượng thêu hoa, đối hoàng hậu cười nói, hôm nay chúng ta khả xem như đều mở nhãn giới. Như thế xuất quỷ nhập thần, còn thật khiến cho người ta bất ngờ không kịp phòng. Hoàng hậu cùng hắn chung sống thế nào nhiều năm, đối tâm tư của hắn lại làm sao có thể không biết. Tuy rằng giúp nhau lúc hoạn nạn nhiều năm, nhưng nàng lại biết, ở bệ hạ trong lòng, nàng có lẽ có chút phân lượng, nhưng tuyệt đối so với bất quá chính hắn. Trước mắt này thanh cảm khái, chỉ sợ vẫn là lo lắng có người hội uy hiếp đến của hắn ngôi vị hoàng đế. Nước ngoài người từ trước đến nay kiêng kỵ nhúng tay thế tục việc, nàng ôn nhu trấn an nói, phó quan chủ giống như năng lực này, nhưng vẫn thiên cứ góc, nghĩ đến quả thật không nghĩ vì thế tục sở nhiễm. Đối với loại này kỳ nhân dị sĩ, tuy rằng đáng tiếc không thể trọng dụng, nhưng tương lai như có chuyện quan trọng, nghĩ đến nàng cũng sẽ không thể làm như không thấy. Bệ hạ ngài hẳn là cao hứng có như vậy con dân mới đúng. Chương 64, chương 65. Bị hoàng hậu như vậy nhất chân an, thánh nhân tâm tình tốt lên không ít, lại ban cho hạ đống lớn ngọc thạch, liền rời đi Dực Khôn Cung. Dực Khôn Cung Lý Ngũ Điện hạ trong khoảng thời gian này không tốt chuyện toàn bộ hậu cung đều biết đến, cẩn thận chút đều lui ở chỗ ở không dám xuất môn. Hiện tại nửa ngày đi qua, đột nhiên nói Ngũ Điện hạ đã tốt lắm, lại nghe nói là bệ hạ còn vận dụng ngọc tỷ, nhất thời trong hậu cung cái gì thanh âm đều có, tuyệt đại đa số đều vẫn là đang nói Ngũ Điện hạ sợ là có khả năng nhất bị lập vì thái tử vân vân. Quý phi trong cung cũng nghe được này đó đồn đãi, quý phi không có gì quá mức kích thích hành động, chỉ là đãi ở trong cung có chút thương xuân thu buồn. Bên người nàng bên người cung nữ an ủi nói, ngài cùng Dực Khôn Cung Lý vị kia đồng thời tiến cung, hiện tại liền kém một cái hài tử. Bệ hạ con nối dòng đơn bạc, hiện tại liền một vị hoàng tử, tự nhiên càng thêm thương tiếc một ít. Ngài cũng đừng khổ sở, chờ ngài cũng có hoàng tử, bệ hạ tự nhiên cũng sẽ trong lòng có ngài. Không phải là đứa nhỏ chuyện. Quý phi nghĩ đến hoàng hậu lâm buồn ngày ấy hắn nói này, hắn nói hắn chỉ biết có một vị hoàng hậu, ta đây liền không coi là cái gì. Liền tính ta có đứa nhỏ, cũng thủy chung chống không lại mất nghi. Bên người cung nữ nhất thời nói không ra lời. Năm đó bệ hạ còn tại tiềm để khi... Hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương này đầy nghiêm một bên bầu không khí đồng nhất nhập phủ, ai có thể biết, gần chỉ là một cái phân vị duyên cớ, ở phía sau đến hội kém nhiều như vậy. Cũng khổ quý phi nương nương, nhiều năm như vậy cùng dại, cuối cùng rốt cuộc là sai thanh toán nhân. Nương nương, khả là như thế này luôn luôn đi xuống cũng không phải biện pháp. Trong cung nữ nhân chỉ biết càng ngày càng nhiều, ngài nếu là không một đứa trẻ, về sau có thể làm sao bây giờ. Bên người cung nữ khuyên nhủ, có một đứa trẻ ít nhất tương lai phong vương phong hầu. Bệ hạ trong lòng cũng sẽ nhớ một ít. Hiện tại hoàng hậu nương nương thân thể còn chưa cực tốt, ngài luôn luôn trốn ở trong cung, kia không phải là bạch bạch đem cơ hội nhường cho khác nương nương sao? Quý phi xem bên ngoài khai vừa vắn hoa, yên tĩnh hồi lâu, mới nói, phụ thân phía trước không phải là tặng chút đá quý tiến vào, đi lấy đến ta coi xem. Cung nữ thấy nàng nghe lọt được, trong lòng mừng rỡ, vội tự mình đi khố phòng mở dương. Bất quá một lát, nàng đoan quá đến một cái đầu người lớn nhỏ cháp, bên trong đủ loại ngọc thạch châu báu. Ở cháp mở ra trong nháy mắt kia, bên trong một mảnh châu quang bảo khí. Quý phi ở trong cháp nhíu nhíu, nhường cung nữ đem ngọc thạch đều tuyển xuất ra, này đó quay đầu đưa đi Dực Khôn Cung. Cung nữ biết chủ tử ý tứ, tuy có chút đau lòng, nhưng cũng biết giờ phút này đi bác bệ hạ hảo cảm rất trọng yếu. Quý phi ở trong dương lại khẽ lộng một chút, nhìn thấy một quả huyết dù bị làm thành thủ xuyến. Nàng đem kia thủ xuyến lấy ra vừa thấy, dưới ánh mặt trời, bên trong nhan sắc giống như chất lỏng thông thường. Theo ánh sáng lưu chuyển chiết xạ ra một loại xa hoa lãng phí mà hoặc nhân sắc thái. Điều này cũng là ta cha đưa tới. Quý phi nói. Này trong dương đều là. Cung nữ nói. Quý Phi đưa tay xuyến mang ở tại trên cổ tay, màu đỏ nhan sắc phối hợp nàng tinh tế trắng non cánh tay, trông rất đẹp mắt. Liền này đi. Quý Phi xem này lóa mắt sắc thái, trong mắt có một tia sắc thái. Ở nàng đem tay áo buông khi đến, tiếp xúc đến nhiệt độ cơ thể thủ xuyến nhan sắc càng lóa mắt lộng lẫy. Từ này ngày sau, Phó Hiểu mỗi ngày đều sẽ đến Dực Khôn cung lý ngồi trên một lát, hơn nữa thời gian còn thật cố định, trên cơ bản ở giữa trưa thời gian, ở trong cung dùng xong ngự thiện, sau đó đánh cái chuân bước đi. Ngự thiện phòng bên kia đâu, sáng sớm phải phân phó, mỗi ngày đều không lại tiếp tục đa dạng đưa ăn đến. Vừa đến giữa trưa, có thể nhìn thấy 20-30 cái thái giám bưng ngự thiện, xếp hàng, xuyên qua trùng trùng cung tường, đi đến Dực Khôn cung. Số lần nhất nhiều, này đều nhanh thành hậu cung một ngọn gió cảnh. Phó Hiểu đâu, cũng hưởng dụng phi thường vui vẻ, Triệu Hưng Thái về điểm này tay nghề, cùng trong hoàng cung ngự thiện đại chủ nhóm so, căn bản không đủ xem. Ngự chủ nhóm mỗi một món ăn, nàng đều ăn phá lệ thỏa mãn. Nhân sinh chân lý, chính là ở Mỹ thực giữa. Ở mỗi lần ăn cao hứng thời điểm, Phó Hiểu còn có thể nói muốn thưởng. Đương nhiên, nàng nói muốn thưởng, kia đào bí đỏ tử khẳng định là cùng nhau dùng bữa hoàng hậu, có đôi khi cũng sẽ là tiến đến xem thê nhi thánh nhân. Thánh nhân cùng hoàng hậu, vô luận ai ban cho. Chuyện này đối với ngự thiện phòng ngự chủ nhóm mà nói, đều là một loại vinh quang. Cùng lúc đó, bệ hạ sở khích lệ xanh sao, hậu phi nhóm cũng đều sẽ cùng điểm. Có đôi khi liền ngay cả tiền triều các đại thần, đều sẽ đốt nếm thử nếm thử. Này làm cho ngự thiện phòng trong một đêm đổi phát ra bảng bạc sinh cơ, ngự chủ nhóm mau kính nghiên cứu cái ăn, mỗi ngày ngự thiện phòng đều sẽ có tân đồ ăn thức xuất hiện. Phó Hiểu đối với mấy cái này tân đồ ăn thức yêu cầu không cao, ăn ngon là được. Bất quá Tam Nương lại lưu ý đến. Trở lại đạo quan thời điểm, có đôi khi cũng sẽ cấp Triệu Hưng Thái để thượng nhất miệng, nói cho hắn biết ngự thiện cái dạng gì. Học trù trên cơ bản đều sẽ đem trong cung ngự thiện phòng cho rằng thánh địa triều bái, Triệu Hưng Thái cũng là như thế. Hắn ở biết quan chủ mỗi ngày đều sẽ mang theo Tam Nương đi trong cung cỏ ăn cỏ uống sau, xem Phó Hiểu ánh mắt liền trở nên ú hoán lên. Quan chủ, ta cũng muốn đi. Trong cung ngự thiện, kia không phải ai muốn ăn có thể ăn. Hắn nếu không đi quan chủ này phương pháp, tương lai trừ phi tiến cung làm ngự chủ. Bằng không không có khả năng toàn bộ đều ăn đến. Không đúng, cho dù là làm ngự chủ, cũng không thấy có thể toàn bộ ăn đến cũng không phải nhất định sẽ ăn đến tốt nhất. Đối với của hắn thỉnh cầu, Phó Hiểu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không cần. Vì sao? Ta về sau có thể không lén tàng tiền. Triệu Hưng Thái cam đoan nói, hơn nữa chỉ cần ta học xong này đó trung nghệ, về sau còn có thể cho ngươi kiếm càng nhiều hơn tiền. Tiền? Phó Hiểu khinh thường cười, ta hiện tại mới không thiếu này đó. Tam Nương, đi đem hoàng hậu đưa gì đó đều lấy ra cho hắn mở mang tầm mắt. Tam Nương lên tiếng là, xoay người chuyển đến nhất đại thùng, mở ra vừa thấy, bên trong là các loại vàng dòng tạo ra trang sức, vật trang trí, cùng với các loại châu báu ngọc thạch chế tác tiểu ngoạn ý. Hoàng hậu tâm tư thập phần linh lung, ra tay cũng thập phần hào phóng. Ngay từ đầu nàng cân nhắc không được Phó Hiểu thích gì, vì thế nhường cung nữ cái gì tiểu ngoạn ý đều chuẩn bị, muốn nhìn Phó Hiểu thích gì. Sau này Phó Hiểu ở hoàng kim mặt trên chỉ nhìn nhiều hai mắt. Nàng sau đưa gì đó liền một cái đều là vàng dòng tạo ra. Nếu không nói nhân ra thế nào là hoàng hậu đâu. Phó Hiểu cầm cái vàng dòng sư tử cốt tú cầu xuất ra, đối với sư tử đầu hà hơi, khó được tài đại khí thô nói, liền này nhất dương này nọ, ta đời này đều ăn uống không lo, ta còn cần ngươi cho ta kiếm tiền sao. Phải không? Trung Ly từ bên ngoài đi đến, trong tay đoán chừng sổ sách, đến phía trước ta còn ở do dự muốn hay không đến đây một chuyến, hiện tại xem ra là tới đúng rồi. Vừa thấy đến hắn, Phó Hiểu trên mặt tươi cười dần dần cứng ngắc. Một khắc chung sau, Trung Ly vừa lòng đi rồi, lưu lại bị vét sạch Phó Hiểu nằm ở trên ghế nằm, lệ hướng trong lòng lưu. Bên cạnh, Triệu Hưng Thái nhẫn cười nói, xem ra ngài vẫn là muốn ta tiếp tục kiếm tiền. Người cho ta tránh ra. Phó Hiểu đoán hận nói, ta nghĩ tiến cung. Ngươi muốn vào cung đem kia ngoạn ý thiết điệu tiểu thành, tìm ta làm cái gì, là muốn ta giúp ngươi sao? Triệu Hưng Thái cổ tiếp theo mát, như cũ không sợ chết nói, quan chủ. Rõ ràng chuyện này đối với chúng ta mà nói đều là song phương có lợi chuyện, vì sao ngài muốn cự tuyệt đâu? Bởi vì phiền toái. Ngươi một người nam nhân tiến hậu cung, quay đầu cái nào tần phi hoài không phải là hoàng đế đứa nhỏ, ta còn phải chuyển đoa lại kiến tòa đạo quan. Phó Hiểu nói. Liên vì điểm này sao? Bằng không đâu. Triệu Hưng Thái trầm mặc lui xuống. Ước chừng canh ba trung tả hữu, hắn lại đã trở lại, hướng tới Phó Hiểu nói, kia ngài xem ta như vậy được không? Phó Hiểu ngẩng đầu vừa thấy. Kém chút không phun ra trà đến. Của nàng phía trước, Triệu Hưng Thái một thân khỏa nghiêm nghiêm thực thực khúc cư váy dài, tóc rối tung xuống dưới ở phía sau kéo một cái kế. Ngũ quan cũng bị sửa chữa một lần, tuy rằng không có tô son điểm phấn, nhưng hắn bề ngoài không kém, gò má sợi tóc túi lạc, hơn nữa 16 tuổi thiếu niên bộ dạng còn không tính đặc biệt cao gầy, đột nhiên nhìn lại, vẫn còn có tốt hơn xem. Cho nên nói, có đôi khi che chắn ngũ cảm, kinh hỉ còn rất nhiều. Ai dạy ngươi? Phó Hiểu hỏi. Ta bản thân nghĩ tới. Đã thân là nam tử không có phương tiện, ta đây có thể hóa thành nữ tử. Triệu Hưng Thái nói, ta cam đoan tiến cung sau chỉ ăn tuyệt không lộn xộn. Một khi lòi lời nói, vô luận mang đến phiền phải gì, ta đều một mình gánh chịu, tuyệt không liên lụy ngài. Phó Hiểu lắc lắc quạt xếp, nói, ngươi liền như vậy tưởng thường ngự thiện. Triệu Hưng Thái trong mắt dâng lên một vệ ánh sáng, ta nghĩ không có cái nào đầu bếp hội không nghĩ. Thành đi. Phó Hiểu dùng kéo cho hắn tiễn cái thỏ mao vây bột, từ giờ trở đi, của ngươi có nợ sổ phiên gấp đôi, không ý kiến đi. Triệu Hưng Thái lắc đầu, không ý kiến. Bên cạnh Tam Nương ai thán, quan chủ vừa bị Trung Ly hao đi lông dê, hiện tại là một phần không rơi từ trên người Triệu Hưng Thái cấp hao đã trở lại, đáng thương Triệu Hưng Thái còn nửa điểm cũng không tự biết. Ngoài cung Vĩnh An Hầu Phủ cũng luôn luôn nhớ trong cung Hoàng hậu Nương Nương, đang nghe đến ngũ điện hạ tình huống hảo chuyển sau, Vĩnh An Hầu Phu Nhân lại kiềm chế mấy ngày, mới đệ bài tử tiến cung. Nàng tiến cung khi, nhìn thấy mười đến cái đưa đồ ăn thái giám bưng ngự thiện tiến rực khôn cung, không khỏi nhìn nhìn sắc trời, bây giờ còn là buổi sáng, thế nào hiện tại liền dùng thiện. Bệ hạ tới. Nàng hỏi dẫn đường cung nữ nói. Cung nữ lắc đầu, cười nói, là phó quan chủ trước tiên đến đây. Cho nên Nương Nương khiến cho ngự thiện phòng bên kia trước tặng chút món điểm tâm ngọt vội tới quan chủ trước điếm điếm bụng. Hầu phu nhân hơi hơi nhíu mày, chờ vào cửa, nàng liếc mắt một cái chỉ thấy đến đồng nữ nhi tọa ở cùng nhau hắc y nữ tử. Bình thường nhân gia không có việc gì không mặc màu đen, này nhan sắc cũng quá xối quẩy chút. Chỉ này đầu tiên mắt, hầu phu nhân trong lòng sẽ không là thật vui mừng. Mặt sau tái kiến cô gái này đối hoàng hậu ngôn ngữ cử chỉ cũng chưa nửa phần cung kính, không vui lại thêm ba phần. Thiếp thân bái kiến hoàng hậu Nương Nương. Nàng ở hành lễ thời điểm, đem hoàng hậu hai chữ cố ý cắn nặng chút. Hoàng hậu làm cho người ta đem mẫu thân phủ lên, đối phó hiểu nói, phó quan chủ, vị này là mẫu thân của ta Vĩnh An hầu phu nhân. Phó hiểu chỉ xem nàng liếc mắt một cái, liền đứng dậy nói, ta đây liền không quấy rầy các ngươi mẹ con đoàn tụ, ta đi mặt sau hòa viên tọa tọa. Ngươi xin cứ tự nhiên. Hoàng hậu mỉm cười nhường cung nữ lĩnh nàng đi, lại làm cho người ta một lần nữa thượng trà, nhường mẫu thân ngồi xuống. Vĩnh An hầu phu nhân gặp kia nữ nhân đi xa, không vui nói, này đều là loại người nào, nửa điểm quy củ cũng đều không hiểu. Ngươi lại thế nào cũng là một quốc gia chi mẫu, nàng thái độ nhẹ như vậy di động, cũng chỉ có ngươi tính tình tốt, nhịn được trụ. Chương 65, chương 66. Hoàng hậu sửng sốt, nàng cùng phó quan chủ nói chuyện với nhau như vậy mấy ngày, đổ không quá mức chú ý tôn ti. Các nàng hai người tuy rằng không tính phá lệ thân cận, khá vậy tính trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí so đối mặt bệ hạ khi đều phải thoải mái nhiều. Phó quan chủ là tiểu ngũ ân nhân cứu mạng, hoàng hậu thanh âm như trước ôn nhu, nhưng là trong giọng nói đã có chân thật đáng tin uy nghiêm, huống chi nàng lại là nước ngoài người, cùng ta không cần dùng này đó nghi thức xã giao. Tôn quý cùng không tôn quý, không phải là thân phận có thể quyết định chuyện. Loại này lời nói ngài về sau vẫn là không cần hơn nữa. Hầu phu nhân nghẹn lời, trên mặt hơn một tia mất hứng. Hoàng hậu cũng không còn nàng, chỉ tiếp tục hỏi nàng một ít trong nhà chuyện. Giữa trước khi, thánh nhân đến đây, mang theo mẫn dục nhất lên. Người một nhà cùng với phó hiểu cùng dùng cơm trưa, tịch gian đế hậu giống như thường ngày đồng phó hiểu trò chuyện chút dân gian giật sự, hơn nữa có mẫn dục ở bên trong nói chêm chọc cười, không khí rất là náo nhiệt. Hầu phu nhân xem thánh nhân thường thường đồng kia suối quẩy nữ nhân nói chuyện với nhau, mặt mày cũng đều là vẻ mặt ôn hòa, trong ánh mắt mang theo ý cười, dạ dày nàng khẩu nhất thời trở nên rất kém. Ngọ thiện sau, thánh nhân đi tiền triều, Vĩnh An hầu phu nhân cùng mẫn dục cùng cáo lui ra cung. Rời đi khi... Hầu phu nhân dặn dò hoàng hậu nói, ngươi về sau vẫn là dài hơn cái tâm nhãn hảo. Nhân tâm là khó khăn nhất chắc, ngươi tin tưởng vị kia phó quan chủ, không có nghĩa là nhân gia sẽ không thải ngươi thượng vị tâm tư. Nếu như ngươi là không xem điểm, còn tiếp tục như vậy, đến lúc đó hậu cung lại nhiều vị tần phi, ngươi liền vụng trộm khóc đi. Nương! Mẫn dục gặp mẫu thân nói càng không biết điều, còn chưa có nghe xong vội ra tiếng ngắt lời nói, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta mau vào cung đi. Nương nương ngài đừng tạng. Về sau còn xin bảo trọng thân thể, chúng ta về sau có rảnh lại đến cho ngài thỉnh an. Nói xong, hắn ôm lấy mẫu thân liền hướng Dực Khôn cung ngoại đi. Ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Vừa ra Dực Khôn cung tầm mắt, hầu phu nhân lập tức tránh thoát hắn, chẳng lẽ ta vừa rồi nói không đúng? Thiên hạ này bao nhiêu hồ mị tử đều muốn đi. Ngài đừng nói nữa. Mẫn dục bưng kín của nàng miệng, thoáng để cao chút thanh âm, nơi này là hoàng cung, ngài muốn cho nương nương mang đến phiền phải thôi. Hầu phu nhân cứng lại. Hoán hận bỏ qua rồi tay hắn, tiếng trầm hướng tới phía trước bước nhanh đi đến. Mãi cho đến ra cùng, Mẫn Dục mới nói khiểm nói, vừa rồi là con trai không đúng. Nhưng là phó quan chủ lại thế nào cũng là điện hạ ân nhân cứu mạng, ngài nói mấy lời này thật sự rất không ổn. Hừ, ta nào dám lại nói những lời này, đến lúc đó tiểu hầu gia ngươi lại giống ta ta khả chịu không nổi. Hầu phu nhân cười lạnh nói. Nghe nàng dùng lạnh lùng như thế trải vớt ngựa khí nói với tự mình nói, Mẫn Dục có chút khổ sở. Hắn khuyên nhủ, nương, ta biết ngài là vì đối của ta thành kiến, cho nên mới giận chó đánh mèo phó quan chủ. Ngài trong lòng rất rõ ràng, hiện tại phó quan chủ đối nương nương mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Nhưng là, của ta sai ta đến gánh vác, ngài như vậy giận chó đánh mèo người khác, đối những người khác thật không công bằng. Vẫn là nói, ngài nhất định phải ta cũng đã chết, tài năng cởi bỏ này đạo tâm kết. Vậy ngươi phải đi chết đi. Hầu phu nhân lạnh lùng nói xong, thải viên môn lên xe ngựa. Mẫn Dục đứng ở tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nhìn đi xa xe ngựa, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Dực Khôn Cung. Hoàng hậu Nhu Nhu mi tâm, bên cạnh trưởng sự cô muốn nói lại thôi. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Hoàng hậu nhắm mắt lại nói. Trưởng sự cô này mới mở miệng nói, nương nương, không phải là nô tỳ lắm miệng, hiện tại điện hạ còn chưa hảo toàn. Hầu phu nhân có đôi khi nói chuyện không khỏi cũng quá miệng không chừng mực một ít. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, này hoàng cung đều là bệ hạ, có chút nói bệ hạ đã biết, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Hoàng hậu lại thế nào sẽ không biết này đó, nàng thở dài, phân phó nói, về sau Vinh An hầu phủ tiến cung thỉnh an bài từ trước hết lược. Nàng không muốn gặp, phía dưới nhân tổng có thể cho nàng tìm được một đống hoàn mỹ lấy cớ. Trưởng sự cô cũng nhẹ nhàng thở ra, nô tỳ cái này phân phó đi xuống. Đúng rồi. Hôm nay phó quan chủ tâm tình còn hảo. Nàng lo lắng này không nên nghe lời nói cũng bị phó hiểu nghe xong đi. Tựa hồ không có. Bất quá ngự thiện phòng bên kia đưa tới ăn, nhưng là tất cả đều thường chút. Trưởng sự ma ma nói, nàng mang đến kia hai vị thị nữ. Nàng nghĩ nghĩ, nói, khẩu vị rất tốt. Một cái đĩa tử gì đó phân lượng cũng không nhiều, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Khả cứ như vậy, mỗi một dạng đều còn có thể bị ăn sạch sẽ. Chuyện này đối với cho nữ tử mà nói, thực tại hiếm thấy. Hoàng hậu cũng không nghĩ nhiều, nàng nghe phó quan chủ không có mất hứng, trong lòng nhất khoan, nói, của nàng thị nữ về sau cũng chiêu đãi hảo. Trong cung chưa bao giờ thiếu điểm ấy ăn, nhiều nhất là nàng về sau đam điểm xa xỉ bêu danh. Là, nô tỳ quay đầu phải đi chuẩn bị một chút ngự thiện phòng bên kia. Thời gian một chút đi qua, phó hiểu tuy rằng mỗi ngày đều sẽ đi hoàng cung một chuyến, nhưng đại đa số thời gian đều vẫn là đãi ở đạo quan lý. Đạo quan sân hạ, Lý Thủy Thư Viện đã dần dần có sơ hình. Mà nàng riêng phân phó cây Huệ Lâm cũng đã kiến thành. Cây Huệ Lâm phương không lớn, chỉ chiếm ngũ mẫu địa phương, ở trong rừng cây gian, chỉ có nhất đống nhà gỗ, cái khác liền tất cả đều là cánh rừng. Ở cánh rừng loại hảo vào lúc ban đêm, Trung Ly trong mộ này thợ thủ công nhóm liền một người tuyển chu bản thân thích thụ ở đi vào. Đương nhiên, này đó ngoại nhân cũng không biết. Lục An tiên sinh còn chỉ làm phó hiểu bản thân muốn dùng, còn làm cho người ta ở rừng cây chung quanh riêng kiến một vòng tường viện, đem cánh rừng cấp vây lên. Phòng ngừa về sau có học sinh đi vào quấy rầy đến nàng. Như vậy cách ly cũng càng thuận tiện thợ thủ công nhóm làm bản thân chuyện, trong mộ lại lượng cũng là ở mộ chung, mặt đất lại không giống với, trên mặt có bọn họ sở hoài niệm ánh mặt trời, tươi sống thực vật cùng với yên hỏa nặng nghề nhân gian. Đa tạ phó cô nương. Thợ thủ công nhóm vào ở vào lúc ban đêm còn đều đến đạo quan lý cảm tạ phó hiểu một phen. Phó hiểu tỏ vẻ, nếu bọn họ thật sự tưởng cảm tạ, có thể có rảnh giúp nàng đem đạo quan lại sửa cái lớn hơn nữa càng đẹp mắt chút. Thợ thủ công nhóm tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Về phần bao nhiêu năm sau, phó hiểu đạo quan thật đúng tiểu thành đời sau kiến trúc sử thượng không thể không để kinh điển tác phẩm tiêu biểu chi nhất, vậy lại là mặt khác một đoạn truyền kỳ. Dự khôn cung ngọc thạch gần nhất tiêu hao có chút mau, ngay từ đầu, ngũ điện hạ nôi một ngày chỉ cần hao bán khối ngọc thạch, sau này một ngày một khối, hiện tại thành một ngày tăng khối. Nếu không phải phó quan chủ nói này không thành vấn đề, hoàng hậu đều phải lo lắng này là không phải có người ở vụng trộm hút đi ngọc lý linh khí. Nga, ngọc lý linh khí cũng là phó quan chủ nói cho các nàng biết. Bởi vì mỗi ngày vỡ vụn ngọc thạch sáng bóng toàn vô, cùng phổ thông hòn đá cũng giống như nhau. Gặp hơn chuyện như vậy sau, Dự Khôn cung cao thấp đã chết lặng. Bất quá ngọc thạch chết lặng, cùng với đối với tin tưởng thế gian này có quỷ thần, cũng không thể làm cho nàng nhóm cũng đối cái khác khủng bố sự vật miễn dịch, tỉ như Dự Khôn cung nửa đêm bắt đầu xuất hiện tiếng gió. Ban đêm Tiểu Lý Tử vừa nằm xuống, chính thở phào nhẹ nhõm khi, đột nhiên bị người bên cạnh giêu tỉnh, ngươi có nghe hay không đến một ít kỳ quái thanh âm. Tiểu Lý Tử phạm một ngày sống, chính mệt lắm, thấy hắn còn quấy rầy bản thân ngủ, không rất cao hứng phiên cái thân, trừ ra ngươi tiếng ngáy không có gì cả. Không phải là tiếng ngáy, là binh khí đánh nhau thanh âm, ngươi không có nghe đến sao? Bên cạnh thái giám hỏi. Ta xem ngươi là đầu góc ra vấn đề. Tiểu Lý Tử mắng một câu, dùng chăn mông ở đầu. Hắn ngày mai trời chưa sáng liền muốn đứng lên, chỉ có hai cái canh giờ thời gian ngủ, hắn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hào ở bên cạnh cái kia ra hỏa thức thời không lại quấy rầy hắn. Ngay tại hắn bán mộng bán tình khi, đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc, kia tiếng khóc phi thường thương tâm, nghe được hắn đều muốn rơi lệ, tiếp theo lại nghe được con ngựa tê minh cùng binh khí giao phong thanh âm. Trong đầu nhất tưởng đến đau, hắn lập tức đã bị làm tỉnh lại. Nhất mở mắt ra, đồng dương ở bên cạnh ẩn ẩn xem hắn, lúc này ngươi cũng nghe được đúng không? Ngay kế, Dự Khôn cung liền bắt đầu có lời đồn đại chuyên gia, nói là trong cung từ trước tử ở trong cung tần phi oan hồn quay phá. Ngay từ đầu đại gia còn không tín, nhưng không mấy ngày sau, nghe được nhân càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi người đều lời thề son sắt khẳng định bản thân nghe được. Ở trong cung, một chút việc nhỏ đều sẽ biến thành bị người tiến công tiêu diệt nhược điểm, biết việc này trưởng sự cô không chần chờ, lập tức đem chuyện này nói cho hoàng hậu. Hoàng hậu tuy rằng không có nghe đến, nhưng là gặp phía dưới nô bộc tất cả đều nhân tâm hoảng sợ, đành phải ở phó hiểu đi lại khi, cho nàng nhấc lên một chút, làm cho nàng hỗ trợ nhìn một cái là chuyện gì xảy ra. Oan hồn quay phá. Phó hiểu xem trong cung chung quanh quanh quần tử khí, này oan hồn nhiều lắm cường, mới kinh được này đó. Bất quá xét thấy hoàng hậu lại đưa cho nàng mấy thứ tiểu vật trang trí, phó hiểu khinh ho một tiếng, ta đây tối nay liền tại đây đãi một đêm. Dù sao cũng là nhấc tay chi lao. Thánh nhân đại khái cũng là nghe được tin tức này, vào lúc ban đêm, không có đêm túc Dực Khôn cung. Ban đêm, phó hiểu chính cấp hoàng hậu xem xét đồ cất giữ, giờ tí nhất quá, một trận gió lặng yên thổi lên. Theo đạo lý mà nói, cửa sổ khe hở bên trong ô ô tiếng gió tuy rằng sấm nhân, nhưng đại gia cũng sẽ không thể quá mức sợ hãi. Nhưng này tiếng gió bên trong, lại xen lẫn loang thoáng tiếng khóc, sát phạt thanh cùng tiếng kèn. Hơn nữa nhân ở thanh tỉnh thời điểm, sẽ không nghe được, nhưng một khi tiến vào bán mông lung trạng thái chung, sẽ cảm giác bản thân ngủ ở chiến trường bên cạnh, xung phong liều chết thanh thanh thanh lọt vào tai. Chính là này thanh âm. Phó hiểu nói. Trường sự cô làm cho người ta đến hỏi, đều tỏ vẻ là. Phó hiểu gật đầu, này tiếng gió ngọn nguồn ở hoàng hậu của ngươi khố phòng chung. Hoàng hậu có chút ngoài ý muốn, khố phòng bên trong luôn luôn phóng đều là quý trọng gì đó, nhưng cho tới bây giờ không ra hơn người mệnh. Kia đi qua nhìn một cái. Chỉ cần ngươi không sợ lộ tài, ta rất tình nguyện đi xem hoàng hậu ngươi có bao nhiêu gia sản. Phó hiểu đem trong tay ngọc Phật bung nói. Hoàng hậu cười, làm cho người ta cầm ảnh đến, đi mở khố phòng môn. Khố phòng rất lớn, sở hữu gì đó đều dùng chắp trang tốt lắm, ngay ngắn chỉnh tề đặt tại cái giá thượng. Phó hiểu vào cửa sau, mày hơi nhíu, kia động tính không thấy. Có thể ở trước mặt nàng ẩn nấp hơi thở gì đó cũng không nhiều. Nàng ở châu quang bảo khí lý dạo qua một vòng, cuối cùng một lần nữa trở lại khố cửa phòng khi, hoàng hậu thấy nàng giống tuyết, không khỏi kinh ngạc nói, không ở khố phòng sao. Tại đây khố phòng phía bắc kia bức tường cái giá hạ tối phía dưới. Phó hiểu nói. Hoàng hậu lúc này ý bảo trưởng sự cô đi vào đem này nọ lấy đến. Không nhiều lắm hội, trưởng sự cô bế một cái kiếm hộp xuất ra. Nhìn thấy thứ này, hoàng hậu trong mắt tràn đầy kinh ngạc, làm sao có thể là này. Phó hiểu cũng là đem kiếm hộp mở ra, đem trong hòm kiếm nắm ở tại trong tay. Ở nàng lấy đến chuôi này kiếm đồng thời, nhạn quy sơn hạ, đang ở cấp ngọc lưu ly khắc hoa trung ly thủ một chút. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía tây bắc phương. Chương 66, chương 67. Như thế nào? Đối diện thợ thủ công thấy thế, không khỏi hỏi hắn. Trung Ly thu hồi ánh mắt, lắc đầu, vô sự, chúng ta tiếp tục đi. Thợ thủ công thấy hắn không nói nhiều, cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Trong hoàng cung, phó hiểu xem trong tay cổ kiếm, đem chi chậm rãi rút ra. Đại khái là thời gian cách quá mức cửu viễn duyên cớ, cổ kiếm mũi kiếm ảm đạm không ánh sáng, ngay cả nhận khẩu đều đột, mặt trên đi nhiều điểm tu tích. Luận sắc bén, sợ là ngay cả thái đao đều so bất quá. Lại xoay người xem mặt trái, mặt trên đi lại khắc có hai cái bị tú tích đi hoàng tự. Trung Ly, ta chưa lấy chồng khi, tính tình tranh cường hào thắng, luôn cảm thấy nữ tử chưa hẳn không bằng lang, còn từng ảo tưởng quá cùng tổ phụ giống nhau chinh chiến xa trường. Trôi kiếm này chính là khi đó ta tổ phụ tặng cho của ta. Hoàng hậu đưa tay vuốt thân kiếm, trong mắt tràn đầy hoài niệm sắc, sau này ta phụng chỉ gả cho lúc trước vẫn là Ninh Vương bệ hạ. Không lại tiêu tưởng ngoài từng ngày, thay đổi phụ nhân ý để, che binh khí hộ, an tâm trước mặt Ninh Vương Phi. Những năm gần đây, nó luôn luôn đều ở ta đồ cưới lý để. Nếu này quái thanh là nó phát ra, nghĩ đến là nó ở bị khuất đi. Phó hiểu biết, Vĩnh An Hầu Phủ là võ tướng lập nghiệp, này hầu tức vẫn là lúc trước còn tại Lão Hầu gia dùng quân công đổi lấy. Bất quá ở bị phong hầu sau, Lão Hầu gia liền chủ động tá binh quyền, một lòng làm một cái nhàn tản hầu gia. Nay cổ kiếm sợ là lão hầu gia trước kia ngoài ý muốn được đến. Đem kiếm một lần nữa thả về, Phó Hiểu nói, chuôi kiếm này lệ khí rất nặng, ngươi mang theo nó nhiều năm như vậy cũng chưa bị ảnh hưởng, cũng chỉ có thể nói là vận khí tốt, vượt qua nó ngủ say thời điểm. Hiện tại nó cũ chủ trở về, kiếm cũng đi theo muốn thức tỉnh, lại phóng ở trong cung không quá thích hợp. Hoàng hậu không phải không minh bạch Phó Hiểu ý tứ, nhưng là nàng luyến tiếc. Sẽ không có cái khác biện pháp lại ngăn trụ nó. Hoàng hậu ngữ khí ám ách nói, đây là gia gia lưu cho của ta duy nhất niệm tưởng, ta không nghĩ mất đi nó. Của nàng thơ hấu tuyệt đại đa số thời gian đều là gia gia đi cùng. Hiện thời hắn đã mất, nàng không nghĩ ngay cả của hắn kiếm cũng đi theo cùng mất đi. Nhưng lão hầu gia chẳng phải nó chủ nhân chân chính. Phó Hiểu nói, kiếm có linh tính, ngươi chiếm được nó, cho nên nó mang cho ngươi đến đây ngũ điện hạ. Nhưng nếu là quá mức lòng tham lời nói, thì phải là họa không phải là phúc. Phó Hiểu có thể cảm giác đến, này kiếm hội có động tĩnh, hẳn là vẫn là cùng trong tã lót ngũ hoàng tử có liên quan. Càng sát thực nói, hẳn là cùng hắn trong cơ thể kia đạo chấp niệm có liên quan. Nếu là luôn luôn đặt ở ngũ điện hạ bên người, chỉ sẽ dần dần ảnh hưởng tâm tính hắn. Đã làm lại từ đầu, kia cần gì phải lại vì kiếp trước sở não. Nghĩ đến đứa nhỏ, hoàng hậu trên mặt hiện lên một chút giãy giụa. Sau một hồi, nàng mới nói, kia này kiếm, xin mời phó quan chủ ngươi thay bảo còn đi. Hảo, ta cũng không bạch cho ngươi này nọ. Phó Hiểu ở nàng mi tâm chỗ một điểm, nói, phàm là về sau ngươi có bất cứ cái gì sự, đều có một lần hướng ta xin giúp đỡ cơ hội. Nhớ kỹ, chỉ hạn ngươi xin giúp đỡ, ngoại nhân không tính ở bên trong. Nói xong, Phó Hiểu cầm kiếm mang theo tam nương hai người bọn họ rời khỏi hoàng cung. Hoàng hậu ở tẩm điện lý ngồi hồi lâu, cuối cùng mới buồn bã thở dài. Nàng tưởng ra. Phó Hiểu trở lại đạo quan sau, lại cầm kiếm đoan trang đứng lên. Tam nương ở bên cạnh xem, nói, Trung Ly công tử nói qua, ngũ điện hạ là hắn cố nhân. Hiện tại chuôi kiếm này lại có khắc Trung Ly công tử dòng họ, này có phải không phải cho thấy này đó cùng Trung Ly công tử có liên quan. Ngài muốn hay không đến hỏi một chút hắn? Không cần thiết. Phó Hiểu tầm mắt dừng ở thân kiếm chữ viết thượng, kia chữ viết tổng thể tục tàng bén nhọn, tuy rằng cách lâu như vậy thời gian. Thông qua chữ viết cũng mơ hồ có thể nhìn ra được lúc trước khắc tự người mũi nhọn, ngươi cho là này đó hắn sẽ không biết. Hắn biết lại không lộ mặt, hiển nhiên là không nghĩ lại có liên quan. Ta hiện tại chính là muốn biết, này có tính không là thần binh lợi khí. Cầm kiếm, Phó Hiểu đi cây hoại lâm. Trinh thợ thủ công còn tại, hắn thấy kiếm sau, trong lòng có chút chột dạ, này kiếm có chút lợi hại, xem ta đều trong lòng sợ hãi. Bất quá ta không phải là đánh thiết, ngươi đây phải đi hỏi lão tưởng mới được. Tưởng thợ rèn nhiều thế hệ đánh thiết, nghe nói trước kia trong gia tộc còn đánh ra quá một phen thần binh, nhưng điều này cũng là nghe nói mà thôi, tên nói ra đi đều 10 cái bên trong có 10 cái chưa từng nghe qua. Phó Hiểu thanh kiếm cho hắn xem qua đi, tưởng thợ rèn nói muốn cẩn thận nhìn một cái. Không sai biệt lắm chờ tưởng thợ rèn nghiên cứu 3 cái canh giờ sau, hắn mới nói, tuyệt đại đa số thần binh không phải là trời sinh chính là, dính vô số huyết mới tính. Chôi kiếm này lệ khí quá nặng, mùi máu tươi cũng cấu đủng. Chỉ là bên trong kiếm hồn rất mỏng manh, nếu muốn một lần nữa tỏa sáng sáng giỏi, muốn tân kiếm hồn, bằng không nó chính là một khối sắt vụn. Kiếm hồn thế nào? Phó Hiểu nói. Tưởng thợ rèn do dự một chút, mới nói, chỉ cần là hồn phách phong ở bên trong là được. Tốt nhất là tự nguyện, không tự nguyện dễ dàng biến thành tà vật. Đây là đang sợ Phó Hiểu hội lạm sát kẻ vô tội. Phải không? Phó Hiểu không để ý tới của hắn lo lắng, chuẩn bị đi tìm một ít hồn phách luyện tập. Bất quá ở nàng mang theo kiếm chuẩn bị lúc đi, lại giật mình, đẩy ra cửa gỗ, đi vào hoàng cung. Lúc này trong hoàng cung, hoàng hậu chính vừa ngủ yên, cái khác cung thị môn gác đêm đều ở bên ngoài, bên trong hầu hạ chính ngủ ở chân bàn đạp thượng. Phó Hiểu đi đến ngũ điện hạ bên người, chỉ thấy nôi bên cạnh ngồi một cái thân thể hư hào nam tử. Kia nam tử thân mang khôi giáp tàn phá không chịu nổi, mặt trên còn có phong làm vết máu. Lại nhìn mặt, râu ria sồm sàm, thấy không rõ lắm mặt, nhưng ánh mắt lại rất đẹp mắt. Ánh mắt thập phần kiên nghị. Nhận thấy được bên cạnh có người, nam tử ngẩng đầu nhìn hướng Phó Hiểu, ngươi là ai? Lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Phó Hiểu ôm kiếm đạo, chuyển là đầu thai chấp niệm đều theo đến, này chấp niệm là có bao sâu? Nam tử không đáp lời, hắn nhìn thấy Phó Hiểu trong tay kiếm, nói, kia là của ta kiếm. Kiếm của ngươi. Phó Hiểu đem kiếm rút ra, đem có chữ viết kia một mặt đối với hắn, kia vì sao mặt trên viết Trung Ly hai chữ? Ánh mắt chạm đến mặt trên tự khắc. Nam tử nhìn chằm chằm tự nhìn sau một lúc lâu, mới thì thào thì thầm, đại huynh, đại huynh. Phó Hiểu tưởng hỏi lại, kia nam tử lại nhớ tới trẻ con trong cơ thể. Này không đầu không đuôi lời nói nhường Phó Hiểu có chút táo bạo, thối tao lão nhân. Cho nàng làm ra như vậy nhất cọc chuyện phiền toái. Quốc sư phụ, thiên huyền tử đánh cái hát xì. Đạo đồng thấy, vội đi quan cửa sổ. Không cần quan không có việc gì. Thiên huyền tử đang xem che mặt tiền thiệp mời, này đó thiệp mời đều là làm cho ta đi cầu phúc tính bát tự. Ngươi ngày mai tất cả đều đẩy. Hắn là đạo sĩ không sai, nhưng là cũng không am hiểu này đó. Đạo đồng hơi chút do dự hạ, hồi bẩm nói, loại này thiệp mời, trên cơ bản tới cửa một lần, đều có thể được đến mấy chục hai tiền mừng. Quốc sư quý phủ hạ phần lớn là dựa vào này đó bạc duy trì, bằng không dựa vào triều đình bổng lộc, sớm ăn không khí. Về phần bệ hạ ban cho, ngự ban thưởng vật, không thể bán không nói, còn phải tiêu tiền cung. Có bạc. Thiên huyền tử lập tức cải biến chú ý, kia đi. Về sau loại này bái tiếp, mặc kệ bạc có bao nhiêu, chúng ta đều tiếp. Đạo đồng. Là. Ngươi liền thiếu tiền như vậy. Thình lình xảy ra giọng nữ nhường bên trong hai người không khỏi theo tiếng nhìn lại, đã thấy không biết khi nào thì, ngoài cửa sổ dựa vào giường đứng một vị hắc y nữ tử. Đạo đồng đang muốn hỏi nàng là ai, thiên huyền tử cũng đã đứng lên, cung kính nói, tiền bối. Đừng tiền bối. Phó hiểu theo ngoài cửa sổ nhảy tiến vào, lần trước kêu là lười phản bác ngươi, ngươi còn gọi nghiện là đi. Thiên trả tử đây là có bao nhiêu cùng, đã chết còn muốn ngươi tới kiếm này đó tiền trinh. Thiên huyền tử có chút không tốt trả lời, hắn đối đạo đồng nói, ngươi đi ngâm chén trà. Đem đạo đồng phái đi xuống sau, hắn mới nói, ta cùng sư phụ bất đồng, sư phụ tốt xấu còn có âm dương mắt có thể nhìn thấy nhất vài thứ, ta lại cái gì pháp thuật đều sẽ không, hết thể đều chỉ có thể dựa vào quốc sư này danh hào cố làm ra vẻ. Nghĩ hiện tại có thể kiếm một điểm là một điểm, tương lai buôn bán lời bạc trở về Thanh Phong Sơn, dùng tiền này sửa đem đạo quan sửa nhất sửa. Thật đúng là giản dị không hoa mỹ giấc ngộng. Phó hiểu vỗ tay nói, ta cùng ngươi sư phụ tốt xấu nhận thức một hồi, cũng không thể cứ như vậy xem không có gì ăn. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi cái biện pháp, ngươi có thể kiếm rất nhiều bạc. Tiền bối mời nói, không, ngươi những lời này hồi sai lầm rồi. Phó hiểu nói, ngươi phải nói, vạn bối có thể có hạnh được đến ngài chỉ điểm, lại há có thể đem tiền bạc độc chiếm. Ta quyết định đem về sau đoạt được một nửa đều lấy ra hiếu kính ngài. Mặt khác, làm báo đáp, ta còn nguyện ý giúp tiền bối ngài đi hỏi thăm một ít thần binh lợi khí rơi xuống. Thiên huyền tử. Nếu không ta còn là không phiền toái tiền bối thôi. Phó hiểu một phen ôm lấy vai hắn, cười nói, ta lại cho ngươi cái một lần nữa trả lời cơ hội. Trả lời làm cho ta không vừa lòng lời nói, ta không để ý cho ngươi đi hỏi một chút sư phụ ngươi, hẳn là thế nào hồi. Cảm thụ được trên cổ lạnh lẽo xúc cảm. Thiên huyền tử biết nghe lời phải, hồi một chữ không kém, vãn bối có thể có hạnh được đến ngài chỉ điểm, lại há có thể đem tiền bạc độc chiếm. Ta quyết định đem về sau đoạt được một nửa đều lấy ra hiếu kính ngài. Mặt khác, làm báo đáp, ta còn nguyện ý giúp tiền bối ngài đi hỏi thăm một ít thần binh lợi khí rơi xuống. Thế này mới ngoan. Phó hiểu thu hồi kiếm, ý bảo hắn ngồi xuống, của ngươi bút lông đầu. Ở ngay mặt sau, bên ngoài châm trà đạo đồng bưng trà đi lại khi, chợt nghe đến bên trong truyền đến ngươi lông mày quá ngắn. Ta cho ngươi làm cao chút. Ánh mắt nhất định phải lãnh, ngươi càng không quan tâm nhân người khác lại càng hội đưa lên cửa đến. Môi muốn bạc, mũi muốn rất, chỉ có mỹ nam tử mới chịu nhân muốn gặp. Này đó thanh âm. Hắn ở ngoài cửa nghe xong một hồi lâu, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm gõ cửa nói, trưởng giáo, trà đến đây. Vào đi. Không biết có phải không là đạo đồng lỗi thấy, hắn luôn cảm thấy trưởng giáo này thanh âm trầm thấp quặng cu é rất nhiều. Lại đẩy cửa ra vừa thấy, hắn gặp trưởng giáo ngồi ở chỗ kia. Nhân vẫn là người kia, nhưng cảm giác đã đại không giống với. Hoặc là nói, hiện tại trưởng giáo so với trước kia hơn một loại khó diễn tả bằng lời mỹ cảm. Từ trước trưởng giáo bề ngoài cũng coi như thanh tú, nhưng cũng chỉ là thanh tú mà thôi. Mà lúc này mặt mày vẫn là cái kia mặt mày, nhưng chính là cảm giác càng tinh xảo tuấn nhã không ít, còn có ánh mắt kia, cực kỳ giống cao lĩnh thượng độc tự nở rộ tuyết liên, làm người ta di đôi mù. Nay quần áo cũng phải đổi, về sau chỉ có thể mặc đồ trắng sắc. Ngẫu nhiên thay đổi màu đen cũng xong, gia tăng một điểm tân kỳ cảm. Phó hiểu sơ sơ cảm, kia giữa chúng ta chuyện liền quyết định như thế, chúc ngươi ngày mai khai trương đại cát. Nói xong, nàng hướng tới ngoài cửa đi đến. Đạo đồng vội vàng đi đưa, lại ở suất môn sau, phát hiện nhân đã không thấy. Đạo đồng đầu đầy mờ mịt về tới phòng, chính còn muốn hỏi đã xảy ra cái gì, chợt nghe nhà mình trưởng giáo nói cho hắn biết, về sau 100 lượng bạc lấy hạ thiệp mời đều không cần đưa cho ta. Tác giả có chuyện muốn nói. Thiên trả tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ quan tài bản, nàng cho ngươi hy sinh sắc tướng ngươi liền hy sinh sắc tướng. Thiên huyền tử, kia sư phụ ngài đi đồng nàng nói một chút. Thiên trả tử, kỳ thực điều này cũng tính biết cách làm giàu. Chương 67, chương 68. Ngay kế, thiên huyền tử đi đệ nhất ra chính là Vĩnh An Hầu Phủ. Mỗi một năm Vĩnh An Hầu Thế Tử ngày rỗ, Vĩnh An Hầu Phu Nhân đều sẽ nhường trưởng giáo tới cửa đánh thấm đấm. Năm nay lão trưởng giáo tọa hóa, tự nhiên chính là ngài tới cửa. Đạo đồng sợ hắn không biết quý củ, ở bên cạnh giải thích nói, Vĩnh An hầu phủ là hoàng hậu nương nương mẫu tộc, hầu phu nhân ra tay thập phần khoát xước, một lần cơ bản đều là 500 lượng bạc ăn ngồi. Trường giáo ngài có thể nhất định không có sai lầm. Thiên huyền tử ân thanh, trong lòng đem đánh thấm đấm chỉnh tự lại trải vớt một lần nữa nhắm mắt ngồi ở trên xe ngựa. Vĩnh An hầu thế tử hắn là biết đến, nghe nói Vĩnh An hầu phu nhân cực kỳ yêu thương con thứ hai, thế cho nên con thứ hai ngoại ý muốn bỏ mình sau, cũng như cũ làm cho hắn giữ lại thế tử phong hào, chậm chạp không nhường tiểu hầu ra kế thừa. Thông thường gia tộc, gặp được việc này chỉ sợ sớm đã trở mặt, nào có luôn luôn nhường nhất người chết chiếm thế tử vị đạo lý, nhưng là mẫn tiểu hầu ra lại trước giờ không đề cập qua thế tử vấn đề, thật đúng là hảo tỷ khí. Xe ngựa đến Vĩnh An hầu phủ, quản gia tự mình đi lên đem nhân nên đón đi vào. Vào cửa sau, thiên huyền tử chỉ thấy mẫn tiểu hầu ra hướng tới bản thân đến đây. Ta đưa quốc sư đi vào. Mẫn dục nhường quản gia bản thân đi vội, hắn tắc ở phía trước dẫn đường. Bất quá không biết có phải không phải hắn từ trước không cẩn thận đánh giá quá vị này tân quốc sư, mẫn dục luôn cảm thấy tân quốc sư so với trước kia xem muốn tuấn tú không ít, làm cho hắn đều không tự chủ được nhiều xem vài lần. Hôm nay không thấy, quốc sư tựa hồ nét mặt tỏa sáng không ít. Hắn cũng chỉ có thể là cho rằng quốc sư đã thích ứng quốc sư vị trí, trên khí thế có điều thay đổi, dần dần có cao nhân phong phạm. Quốc sư cười nhẹ, hoàng ân trao liệng mà thôi. Mẫn dục gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Ngay tại bọn họ ra bên ngoài viện nguyên lai thế tử sở trụ sân đi đến khi, đi đến nhất hành làng chỗ, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến nữ nhân nức nở thanh, bên cạnh còn có người đang an ủi nàng. Đừng nghĩ, đã qua đi nhiều năm như vậy. Ngươi liền tính lại không bỏ xuống được, thế tử cũng sẽ không thể trở về. Ta làm sao không biết, chỉ là mỗi một năm giờ phút này, đều sẽ không nhịn được trong lòng khó chịu. Này thanh âm thiên huyền tử không có nhận ra đến, nhưng nhìn tiểu hầu ra ngừng bước chân, hán đại khái cũng có thể đoán ra là ai đang khóc. Khó chịu về khó chịu, có chút thể diện chúng ta hay là mớn. Ta nghe nói trước đó vài ngày ngươi lại trước mặt ngoại nhân mặt khiển trách A Dục. A Dục hiện tại đã 19, liền tính ngươi lại không thích hắn, hắn về sau cuối cùng rốt cuộc cũng là muốn kế thừa này hầu phủ nhân, ngươi dù sao cũng phải cấp cho hắn mặt. An ủi nhân đạo, hơn nữa lời nói khó nghe, chờ ngươi già đi, cũng vẫn là A Dục vội tới ngươi dưỡng lao tống trung, ngươi đem ngươi nhóm mẫu tử quan hệ biến thành như vậy, lại là làm gì? Dưỡng lao tống trung. Hầu phu nhân cười lạnh một tiếng, nếu liền là vì vậy ta liền ở hắn thủ hạ nén giận qua ngày, vậy ta còn không bằng về sau bản thân trụ đến thôn trang đi lên, còn có thể đổ cái thanh tĩnh. Ngươi nhìn một cái ngươi, tình tưởng chút có hay không đều được. A Dục lại thế nào cũng là con trai của ngươi, mấy năm nay hắn đối với ngươi có thể nói là ngoan ngoan phục tùng, xuất môn đều còn có thể riêng đi mang ngươi thích gì đó, con trai dù cho cũng cứ như vậy thôi, ngươi nhưng đừng đang ở phúc chung không biết phúc. Ngươi nọ oán trách nói, ngươi hiện tại không biết đủ. Trở về sau hối hận liền chậm. Ta mới sẽ không hối hận. Hầu phu nhân xoa xoa trên mặt nước mắt nói, ta đã ở ta nhà mẹ đẻ cháu bên kia xem xét một đứa trẻ, chờ tương lai ta liền nhường kia một đứa trẻ cho ta dưỡng lao tống trung. Muốn ta tha thứ hắn, không có khả năng. A Hành là bị hắn hại chết, ta vĩnh viễn không sẽ tha thứ hắn. Nhưng là năm đó kia sự kiện A Dục cũng không phải cố ý, kia chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Nghe đến đó, thiên huyền tử biết bản thân không thể lại nghe đi xuống. Sư phụ nói qua, nhà cao cửa rộng trong đại viện bí tân có thể không biết cũng đừng biết, biết hơn không ưu việt. Hắn hôm nay trong lúc vô ý nghe đến mấy cái này, không chừng sẽ cho hắn mang đến cái gì tai họa. Vì thế hắn cũng không cố tiểu hầu ra cái gì thần sắc, chủ động lôi kéo của hắn cánh tay liền đi về phía trước. Không sai biệt lắm đi hoàn hành lang, tại hạ cái xóa nói chỗ, thiên huyền tử mới nói, tiểu hầu ra, kế tiếp đi như thế nào. Mẫn dục lúc này đã hồi qua thần, hắn cười cười, nói, thẳng đi là được. Thiên huyền tử xem hắn một bộ không có việc gì nhân bộ dáng, trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn là không có mở miệng an ủi. An ủi cái gì, có một số việc không phải là vài câu an ủi có thể trấn an. Cho nên đừng nhìn có một số người mặt ngoài gấm hoa rực rỡ, trên thực tế ai biết sau lưng có phải không phải một thân vết thương lui lui. Mãi cho đến giữa trưa, thiên huyền tử mới đánh thấm đấm xong, thu thập này nọ rời đi. Như trước là mẫn dục đưa hắn xuất môn, ở trên đường không nhận thức, mẫn dục do dự nói, quốc sư, phía trước chuyện. Ngươi yên tâm, nên không nên nói, trong lòng ta biết. Thiên huyền tử nói. Nói xong, thiên huyền tử mới giựt mình thấy bản thân nói lại nhiều. Phó quan chủ nói qua, hắn về sau có thể ít nhất nói tiểu ít đi nói chuyện. Đà tạ quốc sư. Mẫn dục tạ nói. Đưa thiên huyền tử xuất môn sau, hắn nhìn nhìn sắc trời, đệ bài tử tiến cung. Thánh nhân nhìn thấy hắn, biết hắn là muốn gặp hoàng hậu, vừa vặn thừa dịp mau giữa trưa, nhất định dẫn hắn đi Dực Khôn cung. Ai biết, theo ngày hôm đó bắt đầu. Mẫn dục còn liền mỗi ngày tại đây cái điểm đúng giờ đệ bài tử, mỗi ngày đều đi theo hắn đi Dực Khôn cung dùng cơm trưa. Thánh nhân cũng biết Vịnh An Hầu phủ về điểm này tử sốt ruột sự, hơn nữa hoàng hậu cũng thương tiếc này đệ đệ, vì thế mỗi ngày cũng đều vui gặp thượng vừa thấy. Mẫn Dục cũng không rảnh bắt tay vào làm tiến cung, mỗi lần đến, các loại ngạc nhiên cổ quái gì đó chuẩn bị không ít, nói là cấp tiểu cháu trai dùng là. Hoàng hậu thấy, cười hắn nói, hắn hiện tại còn nhỏ như vậy, ngươi đưa này đó cho hắn có ích lợi gì. Mẫn Dục đúng lý hợp tình nói, đợi đến hắn lớn lại sẽ có tân, vậy ta phải đem sở hữu đều chuẩn bị cho hắn hảo, không thể đến lúc đó người khác có hắn không có. Hoàng hậu nhìn nhìn đệ đệ, sau một lúc lâu mới nói, ngươi là một cái hảo cậu, cũng là một cái hảo đệ đệ, vẫn là một cái hảo nhi tử. Có một số việc, nương về sau khẳng định sẽ minh bạch. Ta biết. Mẫn Dục cười đến không chịu để tâm nói, hơn nữa, về sau vô luận có chuyện gì, không phải là vẫn là có nương nương ngươi cho ta chỗ dựa thôi. Nương nhiều nhất liền mắng ta hai câu, ta lại không ít khối thịt. Hai người nói xong, thánh nhân đi lại, hoàng hậu ôn nhu nói, bệ hạ đồng quan chủ tán gẫu xong rồi. Ân, nàng nói tiểu ngũ lại chờ hạ ngày sẽ triệt để tốt lắm. Thánh nhân nói, Mẫn Dục lúc này nói, ta đi xem ngự thiện dọn xong không. Bệ hạ cũng mệt mỏi, nương nương ngài hảo hảo cùng bệ hạ. Nói xong hắn liền lui đi ra ngoài, trong điện nhân đều là cười, cho rằng hắn là lưu ra không gian cấp đế hậu hai người ôn tồn. Mẫn Dục xuất ra sau, hắn hướng tới sau điện đi đến. Giờ phút này, vị kia phó quan chủ ngay tại hậu hoa viên lý phơi nắng. Ở Mẫn Dục đi đến hậu hoa viên khi, phó hiểu nghiêng đi mặt nhìn nhìn hắn quanh thân lượn lờ số mệnh, như thế cái vận thế thật người tốt. Phó quan chủ, Mẫn Dục đi đến nàng đối diện ngồi xuống, châm trước một lát, mới mở miệng nói, nghe nói phó quan chủ ngươi có thể thỏa mãn bất luận kẻ nào nguyện vọng. Này có cái điều kiện tiên quyết, phó hiểu sửa chưa nói, nhìn ngươi có thể hay không xuất ra ta muốn thù lao. Ta đây biết. Hắn trong khoảng thời gian này cũng hỏi thăm quá một ít tương quan chuyện, ta có cái ca ca ngài hẳn là biết chưa, ta muốn biết hắn hiện tại hay không đã đầu thai chuyển thế. Phó hiểu rất nhanh cấp ra đáp án, không có. Kia hồn phách của hắn còn ở lại đây thế gian. Phó hiểu nói, trước đó không lâu nhà các ngươi không phải là làm chàng cúng bái hành lễ. Hắn hoàn trả ra một chuyến đâu. Thật sự. Mẫn Dục kinh hỉ nói, hắn thật sự còn tại. Nhiều năm như vậy đến, hắn luôn luôn tại tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ, vì xem có thể hay không tái kiến ca ca một mặt, không nghĩ tới ca ca thật sự không đi. Phó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, ta thậm chí hiện tại có thể mang ngươi đi gặp hắn. Chỉ là ngươi tưởng hảo trả giá cái gì đại giới. Ngài nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Sảng khoái nhân. Phó hiểu đứng lên, chúng ta hiện tại có thể xuất phát. Mẫn Dục bình phục một chút cảm xúc, nói, chờ một chút đi. Ta bồi nương nương dùng cơm cơ hội không nhiều lắm, ta nghĩ cùng nàng dùng hoàn bữa này ngọ thiện. Này phó hiểu tỏ vẻ tùy ý. Dùng hoàn ngọ thiện sau, Mẫn Dục lại đi nhìn nhìn tiểu cháu trai, thế này mới hướng hoàng hậu bái biệt. Thần trước hết đi rồi. Mẫn Dục đối hoàng hậu nói, nương nương nhất định phải bảo trọng. Ngươi vẫn là nhiều chiếu cố bản thân đi, hoàng hậu nói, đừng làm cho ta lo lắng. Sẽ không. Mẫn Dục cười đến ánh mắt cong cong, túi đầu thở dài, rời khỏi đại điện. Phó hiểu dẫn hắn cùng tam nương bọn họ vượt qua Dực Khôn cung cửa cung, liền đi tới kinh ngoại ô thông hướng hộ quốc tự một cái sơn đạo thượng. Nhìn đến này sơn đạo, Mẫn Dục chỉ biết, hắn lúc này là thật tìm đúng rồi nhân. Của ta ca ca, ở 7 năm trước, chết tại đây điều trên đường. Mẫn Dục xem hai bên cao lớn cây cối, nói, vào lúc ấy ta vừa học hội cưỡi ngựa, ở ta mâu thân mang theo chúng ta hai đến bái Phật thời điểm, ta phải muốn dẫn hắn cưỡi ngựa, kết quả con ngựa chấn kinh, hắn theo trên ngựa té xuống, xuất chặt đứt cổ. Tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy này con là ngoài ý muốn, không thể nói toàn bộ là của ta sai. Nhưng ta biết, đây là của ta sai. Ta lúc đó rất muốn cho mẫu thân biết, ta không phải là sở hữu chuyện đều so bất quá ca ca. Từ nhỏ đến lớn, ca ca cái gì đều tốt hơn ta, thư đọc giỏi hơn tôi, nhân so với ta thông minh, cũng so với ta càng chịu mẫu thân thích. Mẫu thân sẽ trễ thượng ôm hắn ngủ, ta chỉ có thể tự mình một người nằm ở bên cạnh trong phòng. Vào lúc ấy ta phi thường hâm mộ hắn. Có đôi khi cũng sẽ vụng trộm ủy khuất, trong lòng thật không rõ, đồng dạng đều là con trai của nàng, vì sao nàng chỉ ôm ca ca không ôm ta. Bất quá ta hiện tại đã biết rõ, chỉ có dài ngắn, lòng có bất công, ta cùng mẫu thân đại khái là cái tử duyên phận còn chưa đủ. Nói đến này, Mẫn Dục thật dài thở hắt ra, đối phó hiểu nói, ta hiện tại có thể gặp ta ca sao? Đương nhiên có thể gặp. Phó hiểu nói xong, bọn họ trên không, ánh mặt trời dần dần bị đám mây che khuất, chung quanh như cũ cảnh xuân tươi đẹp. Nhưng bọn hắn này một khối lại ở bóng ma giữa. Cũng là tại đây khi, Mẫn Dục nghe được phía sau hắn có người gọi hắn, A Dục. Nghe thế thanh âm, Mẫn Dục chậm rãi xoay người, chỉ thấy đến gần đây dưới tàng cây, nhiều năm không thấy huynh trưởng đứng ở nơi đó, xem hắn cười. Ở Mẫn Dục còn chưa tới kịp tiếng kêu ca ca khi, tiếp theo Thuấn đã thấy ca ca hướng tới bản thân đánh tới, hắn nhất thời chỉ cảm thấy cả người một trận thiên toàn địa chuyển, tiếp theo hắn liền phát hiện bản thân đứng ở bên cạnh, mà bên cạnh còn có một hắn tài té trên mặt đất. Ngay tại hắn còn có chút mê mang đây là có chuyện gì khi, đã thấy bên cạnh Phó Hiểu đạp lên ca ca, nói, ngươi này ca ca có chút ý tứ, gặp ngươi mặt chuyện thứ nhất liền muốn chiếm chức của ngươi thân thể. Mẫn Dục hiểu được, hắn nhìn nhìn bản thân bán trong suốt thân thể, lại nhìn nhìn trên đất dãy rủa ca ca, cuối cùng cười khổ một tiếng nói, Phó quan chủ, kỳ thực ta hôm nay đến, muốn cùng ngươi giao dịch chính là này. Chỉ là hắn không nghĩ tới huynh trưởng vậy mà như thế khẩn cấp, hắn vốn định còn cùng hắn tự ôn chuyện, hiện tại xem ra là này tất yếu. Nghe nói hồn phách bị ánh mặt trời chiếu, sẽ chậm rãi mất đi sở hữu trí nhớ, hắn xoay người hướng tới dưới ánh mặt trời đi đến, trên mặt lộ ra một tia giải thoát sắc, như vậy cũng tốt, vừa vặn nhường bi thương vĩnh viễn dừng lại đến nay thiên. Đợi lát nữa, Phó Hiểu ngừng hắn, ta biết ngươi muốn chết sốt ruột, bất quá tử phía trước có chút chân tướng dù sao cũng phải nhường ngươi có biết, cũng tốt cho ngươi tử mà sáng mắt. Mẫn Dục xoay người, có chút không hiểu, cái gì chân tướng? Phó Hiểu đạp một cước trên đất Mẫn Hành, ngươi xuống ngựa chân tướng, ngươi là bản thân chiêu đâu vẫn là ta vu oan giá họa. Mẫn Hành bị đá thống khổ cuộn thành một đoàn, ta chính mình nói, lại bị nhiều đá mấy đá, hắn phỏng trừng hội lập tức mất hồn mất vía, xuống ngựa là ta dùng kim đâm mã một chút. Ta vốn là muốn cho ngươi xấu mặt, không nghĩ tới lại hại ta bản thân. Mẫn Dục ngây ngẩn cả người, hắn ấy mắt đủ loại cảm xúc hỗn loạn mà qua, cuối cùng triệt để thoải mái, thì ra là thế. Thân thể phát phu, chịu chi cha mẹ. Hiện thời này huyết cùng thịt đều trả lại nàng, ta cũng sẽ không kiếm nàng. Về phần hồn phách, coi như làm là ta cấp quan chủ ngài thù lao, kính xin không cần ghét bỏ. Nói xong, hồn phách của hắn dưới ánh mặt trời triệt để tan rã, cuối cùng hóa thành một đoàn tản ra ấm áp sáng bóng linh hồn, chậm rãi bay xuống ở Phó Hiểu trên tay. Phó Hiểu vốn thầm nghĩ muốn của hắn số mệnh, hiện tại lại bị phụ tặng một cái tinh thuần linh hồn, nhưng nàng cũng không có rất cao hứng, thật sự là ngu xuẩn, lại thế nào cũng phải nhìn nhìn ngươi này hảo ca ca thế nào cùng ngươi cái kia hảo mâu thân khắp một hồi lại đi. Cầm này đoàn linh hồn, Phó Hiểu nhìn cũng không thèm nhìn trên đất Mẫn Hành, đi tới trong kinh thành nhất hộ phổ thông nhân gia chung. Này gia nhân dưới tàng cây, một cái mắt vai khẩu tà hài đồng đang ngồi ở kia, hắn bên cạnh mẫu thân chính một bên cho hắn uy cơm, một bên không nghề này phiền sát khỏe miệng hắn chạy xuống cơm canh. Đứng ở bên cạnh, Phó Hiểu nhẹ buông tay, kia đoàn linh hồn tiến vào kia si ngốc hài đồng trong cơ thể, đứa nhỏ này về sau sẽ càng dài càng giống nguyên lai ngươi. Con người của ta đâu, tương đối mang thủ. Vĩnh An hậu phu nhân dám ở sau lưng chửi bới ta đây khiến cho nàng nếm thử được đến sau lại mất đi tư vị. Làm giao dịch, ta cho ngươi đạt được tân sinh. Lần sau nhưng đừng lại đưa tại trong tay ta, bằng không liền bắt ngươi đi làm kiếm hồn. Chương 68, chương 69. Hắn cứ như vậy đã chết. Tại chỗ, Triệu Hưng Thái còn có chút không lấy lại tinh thần. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá mức đột nhiên, vừa mới vẫn là sống sờ sờ nhân, nói không sẽ không. Kỳ thực cũng không tính đột nhiên, Tam Nương nói, từ lúc phía trước, ta liền nghe qua một ít Vĩnh An Hầu phủ chuyện. Từ thế tử sau khi chết, Vĩnh An Hầu phu nhân đối tiểu hầu gia không thích luôn luôn đều là trói lọi bắt tại trên mặt. Phía trước hầu phu nhân trước mặt người ở bên ngoài nửa điểm cũng không cấp tiểu hầu gia mặt mũi, vẫn là sau này hoàng hậu báo cho vài lần sau, mới thu liễm. Trước mặt người ở bên ngoài còn như thế, ở lén vậy chớ nói chi là. Tiểu hầu gia luôn luôn sẽ không bị công bằng đối đãi, sở khát vọng gì đó cũng bất quá là mẫu thân yêu thích mà thôi, này có sai sao? Sau này tiểu hầu gia cũng kinh thành cùng Phật đạo người trong lui tới, nghĩ đến vì cũng hẳn là chuyện này. Ở ấy nấy bên trong giày vò 7 năm, hiện tại rốt cục giải thoát, cũng không tất không phải là một chuyện tốt. Trừ bỏ hoàng hậu, không ai để ý của hắn ý tưởng, như vậy gia nhân, căn bản không đáng giá hắn tiếp tục lưu lại. Triệu Hưng Thái thở dài, hắn kỳ thực muốn nói không bị chết. Nhưng là huyết nhục tình thân muốn triệt để phân cách, cũng tựa hồ chỉ có biện pháp này. Trạng vạng, Mẫn Hành về tới Vĩnh An Hầu Phủ. Hắn có chút kích động đi chính viện tìm cha mẹ Thỉnh An, thế nhưng là bị hạ nhân ngăn đón ở ngoài cửa, tiểu hầu gia, phu nhân thân thể không quá thoải mái, ngài vẫn là đừng đi vào. Mẫn Hành bị ngăn đón, cười lạnh một tiếng, một cước đá vào kia tôi tớ ngực, bản thế tử cũng là ngươi có thể ngăn trở. Nói xong, hắn trực tiếp đi đến tiến vào. Hầu phu nhân nghe được động tĩnh, thấy hắn đến đây, một mặt mất hứng, thật đúng là thật, bây giờ còn không phải là hầu gia đâu, sẽ theo liền đối với của ta nhân động thủ, kia về sau ta nếu là cho ngươi mất hứng, ngươi có phải không phải muốn đem ta nhốt lên. Mẫn Hành cũng biết mẫu thân đối đệ thái độ, cho nên hắn vào cửa liền trực tiếp quỳ xuống khóc nói, nương, ta là A Hành A. Hầu phu nhân sửng sốt hạ, ngay sau đó giận tím mặt, ngươi cái nghiệt xúc, ngươi ở hầu ngôn loạn ngữ cái gì? Ngươi ngay cả ngươi ca một ngón tay đầu đều so ra kém. Mẫn Hành từ lúc đến thời điểm đã nghĩ tốt lắm này đó, hắn không chút hoang mang nói, nương, chẳng lẽ ngài đã quên hồi nhỏ ta mỗi lần viết tốt lắm tự, ngài liền thưởng cho ta một phen bí đỏ tử. Cha phát hiện sau, nhưng ngài không cần túng ta, sau này ngài liền vụng trộm đem này bí đỏ tử phóng tới ngài gối đầu phía dưới ô vương bên trong, nói là cho ta toàn đứng lên. Còn có, phía trước ngài đi cho ta cầu cái bùa hộ mệnh, nhưng là ta ghét bỏ xấu, muốn nương ngài tự mình cho ta thêu một cái, bên trong còn có tên của ta. Còn có, nương ngài trên bờ vai có khối màu đỏ bớt, đây là con trai phía trước cùng ngài ngủ trưa thời điểm trong lúc vô tình phát hiện. Nương, ta thật là A Hành à, ta biết ngài luôn luôn rất nhớ ta, cho nên hiện tại đã trở lại. Hầu phu nhân nghe xong ngây ngẩn cả người, việc này quả thật đều là không vì ngoại nhân biết đến, ít nhất Mẫn Dục là không biết. Nhưng là xem Mẫn Dục này khuôn mặt, nàng như cũ không thể tin được. Nương, ta biết ngài trong lòng không tin, ta đây thứ là mượn đệ đệ thân mình đi lại nhìn một cái của ngươi. Ta liền là muốn đi lại cho ngươi đụng cái đầu trở về đi. Nói xong, hắn hướng tới hầu phu nhân dùng sức dập đầu ba cái, hạp hoàn ta liền đi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngài. Ngươi để sau. Hầu phu nhân kéo lại hắn, ngươi lại nói, lúc trước ta thường xuyên chuẩn bị cho ngươi cái gì ăn. Ta yêu nhất là tơ vàng mức táo, bất quá nương ngài không cho ta ăn nhiều, mỗi lần chỉ cho ta tam ai. Ta đây hỏi lại ngươi, ta thủ trên cổ đội bồ đề thủ xuyến tổng cộng là bao nhiêu cái? Tổng cộng là 31 mai. Bởi vì ta phía trước làm chặt đứt một lần, kết quả thiếu vài cái. Mặt trên vốn đang có một viên Nam Hồng Châu, nhưng là kia Nam Hồng Châu tìm không thấy, sau này ngài liền đổi thành đá thạch liệu. Nghe đến đó, hầu phu nhân kỳ thực đã sai không nhiều lắm tin, ngươi thật sự là A Hành. Nương! Mẫn Hành tiến lên đi ôm lấy đùi nàng, con trai rất nhớ ngươi. Con trai lại kia khối pha thượng đẳng rất nhiều năm, ta liền tưởng ngài đi xem con trai, khả ngài vì sao luôn luôn không đến. Hầu phu nhân cầm khăn tay bụng mặt nói, không phải là nương không đi, là nương sợ à, sợ sẽ không nhịn được muốn đem hại chết của ngươi tiểu xuất sinh giết, làm cho hắn cho ngươi đền mạng. Mẫu tử hai cái khóc thành một đoàn, trong trong ngoài ngoài hạ nhân lại đều hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết tình huống gì. Bọn họ khóc kể không sai biệt lắm hai khắc trung tả hữu, trong phòng đại a đầu đã đưa lên nước gấm cho bọn hắn hai cái rửa mặt, chờ một lần nữa trang điểm hảo sau, hầu phu nhân mới hỏi nói, ngươi vừa mới kia nói là có ý tứ gì? Ngươi là nương thân thể hắn vội tới ta thỉnh an. Mẫn Hành đỏ mắt vành mắt nói, này thân thể cuối cùng rốt cuộc là đệ đệ, ta không thể luôn luôn chiếm dụng. Ngươi không cho đi. Hầu phu nhân một phát bắt được tay hắn, lần này đã trở lại, ngươi sẽ không chuẩn đi. Này vốn hắn nợ ngươi, ta không cho ngươi đi. Nhưng là, Mẫn Hành còn có chút do dự. Không có nhưng là, hắn có cái gì bất mãn, vậy trực tiếp cho hắn đi đến tìm ta. Hầu phu nhân mạnh mẽ nói, dù sao ta chỉ nhận thức ngươi một đứa con. Hắn nếu thật sự hiếu thuận lời nói, nên nghe ta. Mẫn Hành thế này mới như là hạ quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, nói, ta biết nương ngươi luôn luôn thắc thỏng ta, thậm chí bởi vì ta còn vất vả lâu ngày thành thật, đây đều là con trai bất hiếu. Vì mẫu thân thể của ngài, ta cho dù là làm một hồi vô nghĩa người lại ngại gì. Về phần đệ đệ bên kia, về sau hắn nếu là oán ta hơn ta, ta đều chịu. A Hành. Hầu phu nhân cảm động ôm đầu của hắn, quả nhiên cũng là ngươi đau lòng ta. Lúc này phòng bình phong sau, tam nương đều nhanh nghe ói ra. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Này đôi mẫu tử quả thực chính là tuyệt phối. Quan chủ, ngài thế nào không ra mặt nói cho hầu phu nhân chân tướng A? Nàng hiện tại đều cảm giác trong lòng tạp cái gì vậy, thượng không thể cao thấp không thể hạ, đem nàng ghê tởm hỏng rồi. Phó hiểu cũng là dùng cây quạt quạt phong, từ từ nói, trò hay mới vừa mở màn, gấp cái gì? Người như thế, không bị bản thân dưỡng sói cắn một ngụm, là sẽ không biết đau. Hơn nữa Mẫn Dục bên kia hiện tại cũng tỉnh. Vĩnh An hầu phủ số mệnh đều đi Mẫn Dục bên kia, ta còn rất muốn nhìn tương lai hầu phu nhân lại nhìn thấy Mẫn Dục khi biểu cảm, kia khẳng định phi thường phấn khích. Đại hạ nhân vào cửa khi, bình phong sau một trận thanh phong thổi qua, mới vừa rồi hai người đã lặng yên rời đi. Buổi tối, Vĩnh An hầu trở về, biết việc này sau, chỉ cho là thê tử nói mê, không đem việc này để ở trong lòng. Bất quá có thể nhìn thấy thê nhi hòa hảo, hắn cũng liền theo thê tử lời nói đi nói. Ai biết, đến ngày thứ hai, toàn bộ kinh thành đều đang nói tiểu hầu gia hồn bị thay đổi chuyện. Hầu phu nhân lại cố tình nửa điểm đều không kiêng kỵ, thậm chí còn riêng ở ba ngày sau tổ chức một hồi xuân yến, mời kinh trong vòng phu nhân nhóm tới cửa ngắm hoa, này nói rõ là muốn nhường mọi người đều đến lặng lẽ chính hắn một thất mà phục con lớn nhất. Kinh thành trung thế gia đại tộc phu nhân nhóm biết sau, chỉ cảm thấy trong lòng cười chê, ở lén không thể thiếu nói hầu phu nhân này làm nương tâm lại thiên vương oan. Trong kinh truyền náo nhiệt chuyện, trong cung thánh nhân cũng biết bay nhanh. Húng chi việc này còn phát sinh ở Vĩnh An hầu phủ giữa. Thánh nhân không quá tưởng quản Vĩnh An Hầu phủ nơi này loạn thất bát tao sự tình, hắn trực tiếp làm cho người ta nói cho Hoàng hậu, nhường Hoàng hậu đi cầu chứng chuyện này có phải không phải thật sự. Hoàng hậu ở sau khi nghe được, chỉ cảm thấy trước mắt một trận phiếm hắc. Nàng cũng không tin này đồn đãi là thật, em đẹp nhân làm sao có thể bị thay đổi hồn. Nàng để ý là mẫu thân vậy mà như thế chi xuẩn, loại chuyện này huyên mọi người đều biết. Bệ hạ tính tình đa nghi, về sau nhìn thấy nàng có phải không phải cũng sẽ hoài nghi có phải hay không có hữu tâm nhân nghĩ đến đổi của hắn hồn. Đi, truyền hầu phu nhân tiến cung. Hoàng sau trong lòng lại cấp, giờ phút này cũng còn có thể ổn được. Chỉ cần chứng thực này đồn đãi là giả tiểu thành. Nhưng mà, Vĩnh An hầu phu nhân tiến cung sau, còn không chờ hoàng hậu mở miệng, nàng liền một mặt vui dạo dực nói cho hoàng hậu, nói Á Hành đã trở lại, còn nói muốn dẫn Á Hành tiến cung xem nàng. Hoàng hậu sắc mặt đều trắng. Hậu cung ở trước mặt bệ hạ lại làm sao có thể có bí mật. Này kết quả là chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu kiềm lại sợ hãi, tìm hỏi chân tướng, vì sao em đẹp, A Dục sẽ biến thành Á Hành. Mấy vấn đề này đều là thánh nhân muốn biết, nàng không thể không hỏi. Hầu phu nhân sao có thể nghĩ đến sau lưng chuyện, nói thẳng, đây là A Dục tự nguyện. Hắn biết ta tưởng niệm Á Hành, khiến cho Á Hành nương thân thể hắn hoàn hồn. Kìa A Dục đâu? Hoàng sau trong lòng tuy rằng không tin, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi. Hầu phu nhân nhất thời hoặc kê, nàng tạp một chút xác, nói, đại khái hiện tại đi đầu thai thôi. Ta đã đi mời pháp sư cho hắn nghiệm hướng sinh rủa, phù hộ hắn đi đầu người tốt ra. Lúc này, phó hiểu từ bên ngoài đi tới nói, ngươi này hướng sinh rủa niệm vẫn được, mẫn dục quả thật đi đầu người tốt ra. Vừa thấy đến phó hiểu, hoàng sau trong lòng nhất an, nhưng nghe đến nàng nói, lại tựa như kinh lôi ở đỉnh đầu trung ầm ầm nổ tung, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, quan chủ ngươi nói cái gì? A dục hắn. Liên cung hầu phu nhân nói như vậy, phó hiểu không để ý nói được càng cặn kẽ một điểm, mẫn dục biết hầu phu nhân tưởng niệm thế tử, cho nên chủ động đem thân thể tặng cho mẫn hành, nhường mẫn hành về tới dương gian. Mà hắn đâu, hiện tại đã đầu thai, này thế gian đã không mẫn dục người này. Về phần ta vì sao lại biết đến này rõ ràng, bởi vì thật không đúng dịp, việc này chính là mẫn dục năn nỉ ta đi làm. A dục, hoàng hậu nghĩ đến mấy ngày hôm trước đệ đệ đưa tới này đồ chơi, còn có đệ đệ cuối cùng cho nàng bái biệt lời nói. Trong lòng vừa kéo phát đau, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Phó hiểu nhìn nàng một cái, lại nói, ở đổi hồn thời điểm, ta còn ngoài ý muốn biết được một sự kiện. Lúc trước mẫn hành té ngựa, là chính bản thân hắn dùng châm cố ý đâm mã, muốn cho mẫn dục mất mặt, kết quả ai biết ngược lại hại chính hắn. Hy vọng biết này chân tướng, có thể cho các ngươi vui vẻ chút. Nói xong, nàng không để ý tới này hai mẹ con, đi cách vách ngũ hoàng tử trong phòng. Hoàng hậu ngồi yên ở sạp thượng. Sợ run hồi lâu, mới nhìn hướng bên cạnh mẫu thân, nhận nước mắt nói, ngài làm sao lại có thể độc ác như vậy? A dục hắn cũng là con của ngươi, vì sao trong mắt ngươi cũng chỉ có A Hành, liền nhìn không tới hắn đâu. Chương 69, chương 70. Hầu phu nhân cũng theo phó hiểu lời nói chung phục hồi tinh thần lại, nàng trực tiếp lược quá nữ nhi chất vấn, phủ nhận nói, A Hành hắn không phải là người như vậy. Gặp nàng như vậy duy hộ mẫn hành, hoàng hậu tâm cũng dần dần nghiêm túc. A Hành không phải là như vậy nhân. A dục chẳng lẽ là được. Nàng khí cực phản cười nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn luôn bất công A Hành, A dục liền theo ở phía sau xem, ngươi chưa từng có quay đầu lại xem qua liếc mắt một cái hắn. Hiện tại A dục nhân đều không có, ngươi đều sẽ không vì hắn điệu một giọt nước mắt, hắn thật là ngươi thân sinh sao. Nói đến mặt sau, hoàng hậu ngay cả kính ngữ cũng chưa dùng xong. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi lúc đó chẳng phải bất công A dục. Hầu phu nhân phản chỉ trích nói, hắn là con ta, ta cũng không bạc đãi hắn không phải sao. Ăn mặc chi phí, ta có từng thiếu quá hắn nửa điểm. Hắn hiện tại hết thảy đều là ta cấp, hiện tại ngược lại còn muốn trách cứ của ta không phải là, sớm biết như thế, lúc trước còn không bằng không sinh hắn. Hoàng hậu nghe nàng như vậy nói, tâm đã triệt để lạnh. Một cố hàn ý dừng không được hướng nàng ngược thượng lùi, làm cho nàng cả người lạnh cả người. Nàng đem cảm xúc một chút thu lên, nhân cũng dần dần về tới hoàng hậu vị trí, kia như vậy đã không lời nào để nói. Ta mệt mỏi, người tới, đưa hầu phu nhân ra cung. Bên ngoài trưởng sự cô câu nghe được kinh hồn táng đảm, nhất nghe thế phân phó, vội đi lại tiễn khách. Hầu phu nhân cũng nhìn ra nữ nhi không vui, nàng nghĩ đến nữ nhi bình thường quả thật càng thiên vị mẫn dục một ít, lúc này sẽ tức giận cũng tỉnh có thể nguyên. Nhưng A Hành cũng là hắn đệ đệ, thời gian lâu, chờ nàng bất giận, hết thảy đều còn có thể trở lại trước kia như vậy. Ôm ý nghĩ như vậy, nàng cũng không cảm thấy tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng, vậy được rồi. Nương nương ngươi trước hết hảo hảo nghỉ ngơi, lần sau ta lại đến xem ngươi. Tiễn bước hầu phu nhân rời đi sau, trưởng sự cô tiến vào, mi mày gian áp không được một tia hoảng loạn, nương nương, vậy phải làm sao bây giờ? Đổi hồn loại chuyện này, lén lặng lẽ cũng vẫn không có gì, hiện tại huyên kinh thành mọi người đều biết, bệ hạ sẽ nghĩ sao. Vu cổ thuật vốn ở trong cung liền thập phần kiêng kỵ, mà có thể làm chuyện này phó quan chủ bây giờ còn cùng hoàng hậu nương nương đi được thập phần gần, hầu phu nhân đây là ở đem nương nương hướng tử lộ thượng đưa a. Hoàng hậu nhu nhu mi tâm, nói, ngươi hiện tại đi thái y viện nhường thái y vội tới ta bắt mạch, liền tính ta hậu sản điều trị không thuận, nhân hôn mê bất tỉnh. Chờ buổi tối bệ hạ đi lại, ta sẽ giao ra quản lý hậu cung quyền lợi, nhường khắc tần phi đến quản. Này dực khôn cung, từ đây phong cung, trong lòng ngươi có cái chuẩn bị. Hiện tại Vĩnh An hầu phủ ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, nàng chỉ có thể là lui về phía sau một bước, bảo toàn tự thân. Trường sự cô hiện tại cũng nghĩ không ra rất tốt biện pháp. Thánh nhân đối hoàng hậu còn là có chút tình ý, nhưng là đế vương tình ý có năng lực liên tục bao lâu. Cũng không quái nương nương như bước trên băng mỏng. Ngài trong lòng đã có sổ, kia nô tỳ hiện tại phải đi chuẩn bị. Hoàng hậu vây vây tay, đứng dậy đi cách vách. Cách vách pho hiểu ở đùa tỉnh ngũ điện hạ, hoàng hậu nhìn thấy nàng, cảm xúc rất là phức tạp. Nhưng nàng biết, này đó đều là đệ đệ lựa chọn. Quan chủ, nàng ở pho hiểu bên người ngồi xuống, ngươi mới vừa nói, A Dục đã chuyển thế đầu thai. Ta có thể hỏi một chút hắn đi kia sao? Hắn cuối cùng rốt cuộc là ta đệ đệ, mấy năm nay lại bị nhiều như vậy ủy khuất, hắn cứ như vậy rời khỏi, ta đây trong lòng khó chịu thật. Phó hiểu lại sơ soạn đem tiểu hài tử non mềm gò má, nói, yên tâm đi, ngươi sớm hay muộn hội tái kiến của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống, còn ngồi ở hoàng hậu vị trí này thượng. Hậu cung nữ nhân, sinh tử vinh hoa đều nắm giữ tại kia tiền triều cái kia nam nhân trong tay. Vĩnh An hầu phu nhân lần này đắc ý vinh báo. Lại đã quên trên đầu còn lộ vẻ một thanh kiếm. Còn lại tiểu đánh tiểu nháo, thánh nhân còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng là chuyện này một khi không xử lý tốt, thật khả năng sẽ làm trong cung ngoài cung loạn đứng lên, thánh nhân hội dễ dàng tha thứ mới là lạ. Nói đến việc này, hoàng hậu đáy mắt hiện lên một tia xin lỗi, thật có lỗi, cho ngươi cũng cuốn tiến chuyện này đến đây. So với bọn họ này đó người thường, có được loại này thần thuật phó hiểu mới là tối làm bệ hạ kiên kỵ. Vua của một nước đối với uy hiếp đến hắn cánh mạng nhân, thủ đoạn cũng sẽ không quá mức dụ dỗ. Phó hiểu nhưng là thờ ơ, liền tính không chuyện này, ngươi cho là hắn sẽ đối ta triệt để yên tâm. Ở nàng lựa chọn tiến cung bắt đầu, nàng cũng đã dự liệu đến điểm ấy. Nói không chừng hiện tại có liên quan cho Thanh Tùng quan sở hữu chuyện đã bị ám vệ siêu tập hảo, đưa đến ngự thư phòng bàn thượng. Nhưng này lại như thế nào? Hắn lại không thể đem ta thế nào, phó hiểu nói không chừng tương lai hắn còn có thể cầu đến ta trên đầu. Tương đối cho ta mà nói, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi tương đối hảo. Bị hoàng đế nghi kỵ nữ nhân, cho dù là hoàng hậu cũng giống nhau trải qua gian nan, huống chi, ngươi còn có một đứa nhỏ. Hoàng hậu cười khổ, lúc trước lựa chọn con đường này thời điểm nàng cũng đã làm tốt sở hữu chuẩn bị. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng làm cho nàng bị té nhào là nhà mình nhà mẹ đẻ nhân. Thánh nhân không có chờ đến buổi tối, ở biết hoàng hậu té xỉu sau, hắn giữa trưa đã tới rồi Dực Khôn cung. Lúc này, phó hiểu đã đi. Hoàng hậu nằm ở trên giường, khí sắc không phải là tốt lắm. Ở đồng thánh nhân hàn huyên vài câu sau, nàng liền lấy thân thể không thoải mái vì tử, đưa ra giao ra phượng làm chuyện. Thánh nhân xem nàng xem sau một lúc lâu, mới nói, ở hoàng sau trong lòng, ta liền như vậy không đáng giá ngươi tin nhậm. Hoàng hậu lúc này muốn rời giường nhận, thánh nhân cũng là ngăn lại nàng, không cần, ta liền như của ngươi nguyện, nhường ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng. Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi Dực Khôn cung. Tiếp theo, hoàng đế khẩu dụ truyền ra. Hoàng hậu thân thể có bệnh nhẹ, vô chỉ không được tùy ý tiến vào Dực Khôn cung, ở hoàng hậu dưỡng bệnh thời kỳ, phượng làm từ quý phi chấp trưởng, hiền phi thuộc phi giúp đỡ quý phi phó giám đốc hậu cung sự vụ. Cái này dụ vừa ra, mặt ngoài là nhường hoàng hậu dưỡng bệnh, thực tế chính là ở cấm hoàng hậu trường. Liên ở hậu cung khiếp sợ thời điểm, bệ hạ ở phía trước hướng lại ban bố nhất đạo thánh chỉ. Lấy Vinh An hầu ra thất trách vì tử, phạt Vinh An hầu 3 năm đồng lộc, đồng thời còn lấy Vinh An hầu phủ bất kính chi tội. Tức đoạt Vĩnh An hầu thế tử danh vị. Này nói cách khác, Vĩnh An hầu phủ đến này một thế hệ, về sau sẽ lại vô tước vị. Này đột nhập lên thánh chỉ hơn nữa hậu cung hoàng hậu tình cảnh, kinh thành bên trong nhất thời câm như hến. Đừng nhìn này bên ngoài lý do nhiều như vậy, nhưng trên thực tế đều là không quan hệ đau khổ gì đó. Khả bệ hạ lại như thế nổi giận, ngay cả hoàng hậu nửa phần mặt cũng không cấp, kia đã nói lên Vĩnh An hầu phủ làm cái gì không nhường bệ hạ không vui chuyện. Mà gần nhất Vĩnh An hầu phủ động tĩnh, chỉ có một. Khả nói trở về, đổi hồn loại sự tình này cũng quả thật là tối kỵ kiêng kỵ, Vĩnh An hầu phủ như vậy phô trương, cũng trách không được bệ hạ hội giận dữ. Vốn nhân con trai vừa thất mà phục mà cao hứng hầu phu nhân ở tiếp đến thánh chỉ sau, thực sự đã trúng Vĩnh An hầu một cái tát. Ngươi như vậy ngu phụ. Vĩnh An hầu tức giận đến mục tí dục liệt, ta Vĩnh An hầu phủ trăm năm cơ nghiệp cứ như vậy bị ngươi bị hủy. Hầu phu nhân bị đánh ngộng, trong đầu còn đang suy nghĩ thánh chỉ chuyện, bệ hạ thế nào đột nhiên hội hạ như vậy thánh chỉ. Nay không phải hẳn là a, ta muốn đi cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cho là ngươi là ai, dám để cho hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vĩnh An hầu tức giận đến lại đạp nàng một cước, người đâu, đem nàng đưa đi từ đường, bản hầu hôm nay muốn viết hưu thư. Mẫn Hành vừa nghe, vội khuyên nhủ, cha không được. Vừa thấy đến hắn, hầu gia liền càng phát cáu, ngươi cho là ngươi là cái gì thứ tốt. Hắn đang muốn đi đánh con trai, bên kia nha hoàn lại ở kêu phu nhân ngất đi thôi, trong lúc nhất thời đại sảnh loạn thành một đống. Cứ như vậy ầm ầm qua cả đêm, cuối cùng Vĩnh An hầu không có hưu thê, nhưng là chuyển cách chính viện. Ngày kế là hầu phu nhân nguyên bản chuẩn bị tốt xuân yến. Hôm nay, phía trước đáp ứng muốn tới nhân một cái cũng chưa đến. Xem lanh lanh thanh thanh hầu phủ, hầu phu nhân cảm giác một hơi ngăn ở ngực, làm cho nàng nhìn cái gì đều không vừa mắt. Mà cùng lúc đó, trong cung hoàng hậu bị giam cầm tin tức truyền xuất ra, nguyên bản vui nâng Vĩnh An hầu phu nhân nhân lúc này cách nàng cách càng xa hơn. Cơ hồ là trong một đêm, Vĩnh An hầu phủ tiểu thành huân quý trong vòng luẩn quẩn ôn thần. Không người dám chọc, nhưng cũng không ai nguyện ý quan tâm. Ở vài lần nữa nghiêm mặt đi tham gia khác phu nhân tổ chức kiến hội, kết quả bị người lượng ở một bên ngồi vài hồi ghẻ lạnh sau, hầu phu nhân rốt cục không lại xuất môn, suốt ngày đều ở trong phủ đánh tạp suất, oán trời trách đất. Mẫn Hành ngay từ đầu còn có thể khuyên, nhưng là số lần nhất nhiều, hắn cũng không kiên nhẫn đứng lên. Của hắn thế tử vị đã bị nàng ép buộc không có, trong cung nương nương cũng mặc danh kỳ diệu mất sủng, hắn tưởng lại làm hồi thế tử khó như lên trời. Cái gì ưu việt đều không có, hắn cũng lời giả bộ cái gì hiếu tử hiền tôn. Ngươi này vừa ngã chính là mấy trăm lượng bạc, cha bổng lộc đã không có, còn tiếp tục như vậy, ngươi là tưởng khi chúng ta hầu phủ vay nợ qua ngày sao? Mẫn Hành ngăn cản nói. Hầu phu nhân lòng dạ chính không thuận, vừa nghe đến hắn như vậy nói, không khỏi mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, ngươi nói cái gì? Ngươi còn chưa có nổi điên phát đủ. Nếu không phải là ngươi đem ta trở về chuyện huyên mọi người đều biết, bệ hạ cũng không có khả năng sẽ đem đi của ta thế tử vị. Một cái hầu tức chỉ truyền hai đại, hiện tại toàn bộ kinh thành đều ở xem chúng ta chê cười, ngươi không nghĩ tới thế nào vãn hồi này đó tổn thất, vẫn còn muốn xử này đó tiểu tính tình, ngươi không làm thất vọng ta sao? Mẫn Hành vừa nói một bên nhường nha đầu đem trong phòng vàng ngọc đồ sứ toàn bộ đều thu hồi đến, nương thích xuất, liền đổi tiện nghi cho nàng tùy tiện xuất. Về phần này đó, toàn bộ đưa đến ta trong phòng đi. Nha hoàn một mặt do dự, Mẫn Hành lại hung ác trừng mắt nàng nói, thế nào, ta đều sai xử bất động ngươi. Liền tính ta không có thế tử vị, về sau nhà này cũng vẫn là ta đương ra làm chủ. Nha đầu vội khúng núm ứng, hầu phu nhân không nghĩ tới hắn vậy mà gan to như vậy, tức giận đến ánh mắt vừa lật, lại hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng khi tỉnh lại, trong phòng nàng gì đó đã bị chuyển không sai biệt lắm. Xem cái giá thượng gì đó, bên ngoài lại truyền đến nha đầu khe khe nói chuyện riêng. Nguyên lai dục tiểu hầu gia có thể sánh bằng này tốt hơn nhiều. Nay vừa trở về còn chưa có vài ngày, trong phủ liền biến cố không ngừng. Dục tiểu hầu gia khi nào thì đối phu nhân như vậy hung ác quá, cho tới bây giờ đều là cung kính. Phu nhân cũng quá hồ đồ, người nào đối nàng nàng đều không biết. Lúc nhỏ, thế tử liền biến đổi pháp theo nàng nơi này muốn rất nhiều này nọ quá khứ, hiện tại khen ngược, tiếp đón cũng không đánh, còn buộc hoàng mẹ muốn khố phòng chìa khóa. Cái kia vô liêm sỉ này nọ. Hầu phu nhân nghe được, liền muốn đứng dậy, nhưng rất nhanh nàng lại phát hiện bản thân nửa người không thể động đậy. Lúc này ngoài cửa sổ bọn nha đầu còn tại nói xong nhàn thoại, hiện tại phu nhân đã trúng gió, cho dù là tưởng quản cũng quản không xong. Chương 70, chương 71. Trúng gió. Hầu phu nhân hoảng, tưởng mở miệng nói chuyện, lại phát hiện nửa bên mặt đều là ma, nói có thể nói, thế nhưng là mơ hồ không rõ, khỏe miệng còn có nước miếng chảy ra. Thật vất vả nha đầu nhận thấy được bên trong động tĩnh, tiến vào giúp nàng thu thập sạch sẽ, hầu phu nhân lại chỉ có thể vai liếc mắt tinh, gắt gao nhìn chằm chằm nha hoàn, hy vọng nàng tự nói với mình này đó đều không phải thật sự. Nhưng mà, sự thật không phải là nha hoàn có thể quyết định. Vĩnh An hầu tuy rằng không quá tưởng quản thê tử chuyện, nhưng cũng không thể mắt thấy thê tử trúng gió liền không quan tâm. Hắn một bên làm cho người ta thỉnh thái y yể, một bên lại đệ tín tiến cung. Một lúc lâu sau, thái y viện thái y mới khoan thai đến chậm, về phần hắn tiến dần lên cung tín, đã sớm bị người thiệt hạ. Hoàng hậu ở dưỡng bệnh, trong lúc này, tuyệt sẽ không có bất cứ cái gì ảnh hưởng nàng tĩnh dưỡng tin tức đưa đến trước mặt nàng. Tam nương biết hầu phu nhân trúng gió sau, trong lòng ra khẩu ác khí, về sau khẳng định có nàng chịu, bất quá như vậy thuận tiện nghi Mẫn Hành. Phó hiểu cũng là sát kiếm đạo, nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tắc uy tắc phúc cả đời hầu phu nhân lại thế nào cam tâm tình nguyện làm cái phế vật. Chúng ta đánh cuộc đi, ngươi đoán nàng có phải hay không cầu đến ta trước mặt đến. Tam nương nhất thời giật mình, nay quả thật chỉ là cái bắt đầu. Hầu phu nhân tê liệt ở giường, trước giường nhưng không có hiếu tử, đến lúc đó của nàng trúng gió lại dù cho, kia Vĩnh An hầu phủ thật liền muốn chân chính náo nhiệt lên. Đến lúc đó ngài thu giới gấp bội. Cho tới bây giờ đều giúp mọi người làm điều tốt, Tam nương nói. Phó Hiểu cười, đem kiếm thu hồi khi, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện tại trước mặt nàng. Khoảng cách lần trước xuất hiện, ngũ hoàng tử trong cơ thể chấp niệm rốt cục lại hiện thân. Phó Hiểu nhìn nhìn kiếm, xem ra vẫn là muốn này tài năng đem hắn câu xuất ra. Lại gặp mặt. Phó Hiểu xem hắn nói. Nam tử cũng là xem trong tay nàng kiếm, thông thả nói, kiếm của ta, vì sao ở trong tay ngươi? Người khác đưa của ta. Phó Hiểu nói. Không có khả năng. Nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm, trôi kiếm này chỉ có hai vị chủ nhân. Phải không? Một cái là ngươi, kia một cái là ai? Phó Hiểu hỏi. Nàng đợi một hồi lâu, gặp nam tử không đáp, nàng hỏi tiếp nói, một cái, là ngươi đại huynh. Nam tử như cũ xem kiếm, nhưng trong mắt lại nổi lên chua xót, ta phản bội đại huynh, hắn khẳng định giận ta, cho nên ngay cả cái nhận sai cơ hội đều không đồng ý cho ta. Nói xong câu này, người kia lại biến mất ở tại chỗ. Phó Hiểu. Này nếu không phải là Trung Ly cố nhân, nàng xác định vững chắc đem này lũ chấp niệm bắt được đến đánh tơi bời một chút, làm cho hắn không hảo hảo nói chuyện. Quan chủ, Tam Nương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này, đây là Trung Ly công tử cố nhân. Này xưng hô thật đúng kỳ lạ. Hơn nữa xem trên người hắn khôi giáp, có chút như là Ngụy Hướng khi chế thức. Nàng trong khoảng thời gian này theo Sơn Hạ cây Hoè Lâm nơi đó học được không ít này nọ, có vài thứ cũng coi như miễn cưỡng biết một ít. Ngụy Hướng lời nói, đương thời quốc họ chính là Trung Ly. Tam Nương nói đến này, bản thân đều sửng sốt hạ. Nếu là Trung Ly lời nói, kia Trung Ly công tử chẳng phải là thật có thể là trong hoàng thất nhân. Bất quá nhất tưởng Trung Ly công tử mộ, người bình thường cũng quả thật sửa không dậy nổi. Tam Nương nói cũng đã nói đến này, Phó Hiểu tưởng làm bộ như không biết đều nan. Hắn gọi cái gì? Phó Hiểu nói. Lúc trước Tam Nương đi trong mộ thời điểm, gặp được ghi lại Trung Ly cuộc đời bản chép tay, tuy rằng chỉ nhìn đến một cái tên, còn không gặp đến mặt sau nội dung. Họ Trung Ly, tên một chữ một cái chỉ. Trung Ly chỉ. Biết tên họ, biết xuất thân, kia thân phận của hắn hơi chút nhất trà có thể tra được. Đi thôi. Phó Hiểu không nói cái gì, mang theo Tam Nương trở về đạo quan. Đạo quan Sơn Hạ, Lý Thủy Thư viện viện xá cùng thư quán bộ phận đã kiến thành, còn lại bộ phận còn tại tu kiến đến giữa, nhưng là đã có học ở trường học sinh ở tiến vào. Theo Lục An tiên sinh viết thư mời nhân tới đảm nhiệm tiên sinh đến bây giờ, đã có 3 vị trung niên văn sĩ đáp ứng lời mời tới, trong đó 2 vị Lục An tiên sinh học sinh, đều là sĩ lâm nhân vật nổi danh. Bọn họ đã đến, nhường Lý Thủy trên không văn vận lại nồng liệt không ít, mà Lý Thủy thư viện chung quanh, đã ẩn ẩn có một tầng nhàn nhạt tử khí mông lung. Đương nhiên, này mạt tử khí ngoại nhân nhìn không thấy. Bất quá mỗi một cá nhân tiến vào trong đó nhân, có thể rõ ràng cảm giác được thư viện trong ngoài bầu không khí có điều bất đồng. Phó Hiểu đến thư viện khi, đang có học sinh ở vẩy nước quét nhà, nhìn thấy nàng, có người tiến lên ngăn trở nói, nơi này là thư viện, tạp vụ nhân chờ chớ nhập, cô nương ngươi tìm ai. Còn không chờ Phó Hiểu nói chuyện, bên trong đã có nhân vội vàng đi tới, là Lục An tiên sinh quản gia. Hắn thật xa chỉ thấy đến Phó Hiểu, thấy nàng bị ngăn đón, vội đã đi tới kết cục, vị này là Phó cô nương, về sau gặp được không được ngăn đón. Hắn nhưng là biết vị này tỷ khí không tốt lắm, miễn cho này hai học sinh về sau tao hương. Phó Hiểu không để ý tới quản gia là nghĩ như thế nào, nàng hướng tới phía trước đi đến, vừa nói, nghe nói lần này mời đến 3 vị tiên sinh bên trong, một vị tinh thông sử học, còn tính toán bản thân biên bản sách sử. Quản gia nghe nàng như vậy hỏi, chỉ biết nàng là tìm ai, ngài là tới tìm sử tiên sinh. Sử tiên sinh là duy nhất một cái không phải là lao gia học sinh nhân, bởi vì gia học sâu xa, đối sử học luôn luôn chuyên nhất tình. Bất quá đọc sách là nhất kiện phi thường háo bạc chuyện, vị này sử tiên sinh chỉ biết đọc sách, cái khác một mực sẽ không. Hiện tại đã nghèo rất mừng tơi, liền thừa lại một phòng thư. Cho nên lão gia nhất viết thư chung quanh mời nhân, của hắn cái thứ nhất mang theo thư tiến đến tìm nơi nương tựa nhân. Mang ta đi tìm hắn. Phó Hiểu lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng đã hướng tới vị kia tiên sinh chỗ ở đi đến. Bọn họ phía sau, đại môn chỗ tẩy tảo vài cái học sinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng gãi gãi đầu, đây chính là nửa điểm cũng không giống người mù a. Ước chừng đi rồi một khắc trung tả hữu, Phó Hiểu đi tới một chỗ phơi đầy thư sân. Trong viện tử gian, một cái lôi thôi lết thiết trung niên nhân chính cầm bút ở đồ viết lung tung viết, bận rộn bất diệt nhạc hồ. Quản gia muốn nói khai, Phó Hiểu lại đưa tay ngăn trở hắn. Chính nàng này khom lưng nhặt bản địa thượng thư, phiên đi tới nhìn một chút, một quyển, Xuân Thu kỷ niên. Lại đổi một quyển, vẫn là, Xuân Thu đừng sách. Được rồi, ngươi vội của ngươi đi thôi. Phó Hiểu nói. Quản gia nghe xong, nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn còn trầm mê cho thư trong biển sử tiên sinh, lập tức không nhiều lắm sự lui xuống. Phó Hiểu cầm căn gậy gộc trên mặt đất phiên thư, cuối cùng ở trong sân tha một vòng, tìm được một quyển Ngụy Quốc sách, đi đến sử tiên sinh bên cạnh ngồi xuống. Cảnh xuân tươi đẹp hạ, nàng giá chân xem thư, bên cạnh văn sĩ tắc tựa hồ ở viết cái gì, một bên sửa chữa một bên miệng lẩm bẩm. Hai người ai cũng không quấy rầy ai, đều tự vội đều tự. Đợi đến sử tiên sinh ngủ lại đến thân cái lười thắt lưng khi, bất ngờ không kịp phòng gặp bên cạnh ngồi cái hắc y nữ nhân, sợ tới mức đặt mông ngã ngồi dưới đất. Ngươi, ngươi là ai? Cái cô gái này cũng quá quỷ dị chút, một thân đen thui liền tính, ánh mắt đều che còn làm ra một bộ đọc sách bộ dáng. Phó Hiểu đem cuối cùng một tờ phiên hoàn, dơ thư nghiêng đi mặt tới hỏi hắn, này, Ngụy Quốc sách, tựa hồ không phải là hoàn chỉnh. Đúng, vừa nói đến thư, sử tiên sinh sẽ không như vậy e ngại, đây là hắn am hiểu nhất gì đó, kia quyển sách còn có hạ bản sách, bất quá ta không tìm được. Có vấn đề gì, ngươi có thể hỏi ta. Vậy ngươi cũng biết Trung Ly Chỉ người này. Phó Hiểu hỏi. Trung Ly Chỉ. Sử tiên sinh ở miệng nhắc tới một lát tên này, sau đó đứng dậy vội vàng vào của hắn phòng ở. Lục tung một hồi lâu, mới lại phủng ra một quyển sách xuất ra, một bên lật xem một bên nhắc tới, đại ngụy lịch đại hoàng đế không có Trung Ly Chỉ tên này, nhưng là ở hoàng tử bên trong, quả thật có một vị khác hoài thái tử chỉ. Vị này thái tử sau này chết trận cho Hà Tây, có liên quan của hắn ghi lại cũng không nhiều, trên sách sử cũng liền chỉ có đôi câu vài lời. Phó Hiểu đem kia quyển sách tiếp đi tới nhìn một chút. Tương đối cho đương triều hoàng đế câu kia, có liên quan cho thái tử chỉ lời nói quả thật chỉ có ngắn ngủn một câu. Triều Quang 16 năm, thái tử chỉ chết trận cho Hà Tây, Thụy Hào khắc hoài. Nhưng là theo câu này nhìn xuống, có thể nhìn thấy lúc trước chuyện cũ một góc. Thái tử chỉ chết trận sau, cùng năm hoàng đế băng hà, hoàng ngũ tử kế thừa đại thống, cũng chính là sau này Ngụy Thế Tông hoàng đế. Ngụy Thế Tông là một cái không sai hoàng đế, nhưng đồng thời cũng là cái thủ đoạn tàn nhẫn đế vương. Đời sau đối với của hắn khen chê luôn luôn sẽ không thống nhất quá. Nhưng này vị cuối cùng rốt cuộc còn có thể thông qua tư liệu lịch sử ghi lại đi phán đoán là cái dạng người gì, mà vốn nên kế thừa đại thống thái tử chỉ cũng là một đoàn sương mù. Đem thư khép lại, Phó Hiểu hỏi sử tiên sinh nói, lúc trước Ngụy Thế Tông tổng cộng huynh đệ vài cái. Sử tiên sinh không chút nghĩ ngợi lên đường, Ngụy Thế Tông là khác hoài thái tử bảo đệ, về phần còn lại hoàng tử lịch sử lưu danh không vài cái, chỉ có một vị hoàng bát tử bị phong làm bình vương. Một thân đều ở Tây Bắc chinh chiến, cuối cùng 26 tuổi năm ấy chết trận ở Gia Dục Quan. Này Bình Vương gọi cái gì? Trung Ly Lâm. Phó Hiểu gật gật đầu, đem thư trả lại cho hắn, cảm tạ. Nghe nói ngươi muốn biên thư, về sau ngươi biên thư sở cần tiêu dùng, thư viện đều cho ngươi bao. Tưởng thật. Sử tiên sinh đầu tiên là vui vẻ, nhưng rất nhanh vừa nghi hoặc nói, ngươi là ai? Ta giống như chưa thấy qua ngươi. Ngươi không biết là ngươi hiện tại hỏi vấn đề này quá muộn. Phó Hiểu nói. Tiếp theo nàng lại ngửi ngửi, một mặt ghét bỏ nói, ngươi là bao lâu không tắm rửa, này dưa chua vị. Tài thần đều phải bị ngươi hân đi rồi. Sử tiên sinh cười hắc hắc, này không phải là vội thôi. Phó Hiểu mới mặc kệ hắn này đó, ôm cái mũi nói, về sau tẩy một lần tắm lĩnh một lần tiền, không tẩy không bàn nữa. Tiền tìm Lục An tiên sinh lĩnh. Tưởng thật, sử tiên sinh sợ nàng đổi ý giống nhau, Mỹ tư tư chạy tới tắm rửa đi. Xem bóng lưng của hắn, Phó Hiểu đem kia quyển sách lại lật xem một chút. Lại một lần nữa thả trở về. Trên sách sử ít ỏi vài nét bút, khái quát cũng là một cái con người khi còn sống. Phủ đầy bụi lịch sử dưới, còn nhiều mà không thể nhìn thấy câu đố. Trung Ly Chỉ là thái tử chỉ sao? Ban đêm, Phó Hiểu đi đến hoàng cung. Kiếm lại xuất hiếu, ngũ điện nội chấp niệm quả nhiên lại xuất hiện. Người tên gì? Phó Hiểu hỏi hắn. Nam nhân lắc đầu, ta đã quên. Trung Ly Lâm là người sao? Nam nhân tựa hồ lâm vào nhớ lại. Tiếp theo. Hắn lại lần nữa về tới trẻ con thể xác nội. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Phó Hiểu trên người, nàng đem đi mãn tú tích thân kiếm rút ra, xem mặt trên rồng bay phượng múa Trung Ly hai chữ, nhún vai, đi đi, ta thừa nhận ta có điểm quá đáng tò mò. Người coi ta như từ từ nhân sinh quá mức nhàm chán, muốn tìm điểm việc vui đi. Chương 71, chương 72. Hôm sau, Phó Hiểu đang ở nhấm nháp Triệu Hưng Thái nếm thử tân phẩm, tàu hủ kỳ bánh bao khi, Lục An tiên sinh tới chơi. Triệu Hưng Thái đối với bất cứ cái gì có thể nhấm nháp hắn tay nghề mọi người hoan nghênh. Lục An tiên sinh vừa ngồi xuống, hắn lập tức liền đem bánh bao cháo bưng đi lên. Phó Hiểu vốn cho là hắn có chuyện muốn nói, kết quả Lục An tiên sinh ăn xong hướng thực, nói cái gì cũng chưa nói, tiếp tục hạ sơn. Ngày thứ hai buổi sáng, hắn vừa chuẩn khi xuất hiện. Liên tục mấy ngày đều sau khi xuất hiện, Phó Hiểu thật sự không nghĩ đối với hắn này trương nếp nhăn mặt, rõ ràng buông chiếc đua nói, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Quan chủ hiểu lầm. ta chỉ là muốn đến thử xem Triệu tiểu ca tay nghề. Lục An tiên sinh chậm gì gì nói. Phó Hiểu nhất thời có chút vô cùng đau đớn. Ngay từ đầu nhìn thấy Lục An tiên sinh khi, cỡ nào chính trực lao nhân à, hiện tại cũng sẽ học nói chuyện quanh co lòng vòng. Vẫn là Tam Nương đi lại ở bên người nàng nói nhỏ nói, trong khoảng thời gian này, Sơn đưa thư viện giật gấu và vai, bà không nhiều lắm. Hơn nữa Sử tiên sinh một ngày tẩy 20 thứ tắm đi tìm lão tiên sinh đòi tiền, lão tiên sinh không đúng phương pháp đâu, chỉ có thể là lên núi tìm đến ngài. Dù sao ngài mới là đầu sỏ gây nên. Một ngày tẩy 20 thứ. Phó Hiểu cảm thấy bản thân xem nhẹ mỗi ta người đọc sách ra mặt dày độ. Đúng vậy. Nói ngắn lại, đây là tìm ngài muốn bạc đến đây. Phó Hiểu nhất thời nở nụ cười, nàng nhiệt tình chiêu đãi Lục An tiên sinh nói, lão tiên sinh ngươi muốn ăn gì đều được, hương thái khẳng định hội thỏa mãn ngươi. Cái kia ta còn có việc, sẽ không nhiều cùng ngươi. Đùa, nàng hiện tại thiếu đặt mông nợ, kia còn có bạc cho hắn. Chỉ biết quan chủ muốn chạy lộ, Tam Nương hé miệng cười, theo đi lên. Hai người tiến chủ quan sau, Phó Hiểu đột nhiên xoay người, xem Tam Nương nói, lúc trước ngươi không phải nói cấp cho ta kiếm tiền tới. Ngươi còn tiếp tục như vậy, muốn khi nào thì tài năng chuộc thân kia. Tam Nương thân hình bị kiếm hãm, nàng quả thật đã quên việc này. Xem ra ngươi hiện tại ở bên người ta ngốc thật sự an nhàn. Phó Hiểu nói, ngay cả sơ tâm đều đã quên. Tam Nương không nói gì mà chống đỡ. Nàng quả thật đã quên còn muốn phục sinh chuyện. Vừa mới chết thời điểm, nàng còn một lòng còn nhớ thương nhân gian cuộc sống, nhưng là hiện tại cùng còn sống cũng không có bao lớn khác biệt. Hơn nữa đi theo quan chủ bên người, còn có thể kiến thức đến các loại bất đồng nhân hòa sự, nàng không khỏi sinh ra buông lòng cảm giác. Chỉ hơn một năm nay nàng gặp mấy gặp chuyện, so nàng sinh tiền cả đời sở gặp được đều phải phấn khích nhiều. Nàng hâm mộ quan chủ tiêu sái, cũng hâm mộ quan chủ năng lực. Có đôi khi, nàng cũng sẽ sinh ra may mắn cảm giác, may mắn bản thân có thể đi theo bên người nàng. Nhưng là nếu còn sống, ta liền muốn mất đi này đó trí nhớ. Tam Nương có chút không quá nguyện ý mất đi này đó quý giá trí nhớ, ta nghĩ đi theo bên người ngài. Một lần nữa tỉnh lại nhân, đều mất đi rồi sau khi chết sở hữu trí nhớ. Nàng không nghĩ mất đi này đó, không nghĩ quên này đó khả người yêu. Theo nàng, những người này có thể sánh bằng gia tộc lý cái gọi là thân nhân càng làm nàng thích. Ngươi tưởng luôn luôn đi theo ta. Phó Hiểu cự tuyệt là không cự tuyệt, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo nghĩ rõ ràng lại quyết định. Hoàng cung. Buổi chiều thánh nhân bên kia thái giám liền đi qua thông bẩm, nói là buổi tối bệ hạ muốn tới Vinh An cung. Quý phi rất sớm cũng đã giả dạng tốt lắm, vì có thể nhường bệ hạ có mắt tiền sáng ngời cảm giác, nàng riêng thay thiển sắc quần áo, ở tấn biên đừng một đóa tươi mới bạch trà hoa. Người đương thời phong nhã, màu trắng vi tôn, thiển hoàng thứ chi, màu đỏ tối tủ. Này đóa bạch trà vừa đúng đem quý phi tươi mát tú lệ thể hiện rồi xuất ra, hơn nữa trên cổ tay kia một chút như ẩn như hiện hồng, quả thật làm cho nàng giống như thiếu nữ thông thường mềm mại, đồng thời lại mang vài phần thành thục phụ nhân dịu dàng quyến rũ. Trạng vạng, thánh nhân đến sau, quả nhiên mở miệng liền khoa này hoa sơn trà thật sấn nàng, dẫn tới quý phi vẻ mặt ngượng ngùng, mà Vĩnh An cung cao thấp tắc một mảnh vui vẻ ra mặt. Nhưng mà ở dùng bữa khi, thánh nhân chỉ thường một ngụm quý phi tự mình làm canh, lại đột nhiên liền trầm mặt. Quý phi sửng sốt, vội hỏi, bệ hạ, như thế nào? Nàng đang muốn hỏi có phải không phải canh hương vị không tốt, lại nghe bệ hạ lạnh giọng phân phó nói, Phúc Lộc, đi nhường thái y đến xem này trong canh kết quả thả chút gì đó. Trung quanh hầu hạ cung nhân sau khi nghe được, trong lòng một cái lộ bộ, nhất thời quý nhất. Đi theo thánh nhân đến thái giám vội đi ra cửa, kết quả còn chưa tới cửa, chỉ thấy trong điện có người chủ động quỳ xuống, cầu xin tha thứ nói, bệ hạ tha mạng, này canh chuyện cùng nương nương không quan hệ. Là nô tỳ một mình ở bên trong thả nhiều tử tán. Nay biến cố tới bất ngờ không kịp phòng, quý phi lăng lăng xem bên người cung nữ, mặt trở nên cùng nàng tấn biên cắm hoa giống nhau bạch. Nàng đến bên cạnh bệ hạ đã 4-5 năm, đã không là cái gì cũng đều không hiểu trẻ tuổi nữ hài nhi. Nay nô tỳ luôn miệng nói đều là nàng không biết chuyện, khả nàng là Vinh An cung chủ nhân. Canh là nàng tự tay làm, phóng dược cũng là của nàng bên người cung nữ, người khác làm sao có thể sẽ tin nàng không biết chuyện. Chỉ cần là ra một chút việc, vậy đều là của nàng sai. Thân thể vừa trợn, quý phi quỳ gối trên đất, phục hạ thân tử dập đầu nói, thỉnh bệ hạ thứ tội. Hừ, nhiều tử tán. Thánh nhân cười lạnh đem thìa hướng canh trong chén nhất ném, vung tay háo rời khỏi Vĩnh An cung. Hắn không có nói trừng phạt, nhưng này đã là lớn nhất trừng phạt. Rất có khả năng, này tòa Vĩnh An cung hội trở thành tân lãnh cung. Không ai nguyện ý hội cùng một cái một lòng tính kế hắn nữ nhân chung sống một phòng. Huống chi thân là thánh nhân, trừ bỏ một cái quý phi. Hắn còn có một đống tần phi. Quý phi nương nương. Bên người cung nữ lệ quang liễm diễm xem chủ tử, mở miệng cầu xin tha thứ, nô tỳ thật sự chỉ là tưởng giúp ngài một tay, cầu ngài cứu cứu nô tỳ. Nhưng là Quý Phi cũng đã vô tâm đi quản nàng. Mặc kệ là nàng thực vì tốt cho nàng, vẫn là bị người khác sai xử, hay hoặc là bị người làm thương đùa giỡn, này cũng đã không lại trọng yếu. Nàng sở chờ đợi mộng đẹp, đã theo này nói canh biến thành bọt nước. Trầm mặc trở về tầm cung, Quý Phi kia đóa còn mang theo bọt nước hoa sơn trà không biết khi nào rơi trên mặt đất, bị nàng một cước dẫm lên, thưa thất thành nê. Chủ tử không ra tiếng, phía dưới cung nhân cũng không dám có động tĩnh lớn. Bọn họ nơm nớp lo sợ đem còn chưa nhấm nháp một ngụm mỹ vị món ngon triệt đi xuống, lại lần nữa quét dọn nội điện, tới thủy tới chung, không người dám đi tẩm cung quấy rầy. Liên tục 3 ngày đi qua, Quý Phi cũng không từng lộ diện. Vô luận hầu hạ các cung nữ thế nào khóc cầu, nàng thủy chung không chịu ăn uống. Mãi cho đến ngày thứ 3 ban đêm, cung nữ phát hiện nàng té xỉu ở trên giường, vội để người đi thỉnh thái y y. Không cần phải đi kinh động thái y y. Quý Phi đột nhiên tỉnh lại nói, nàng mở to mắt kia nháy mắt, đáy mắt có một đạo hồng mang sẽ qua. Bất quá điểm ấy rất nhỏ biến hóa, màn bên ngoài cung nữ là không người thấy được. Nương nương. Cung nữ mừng rỡ, vội để nhân đem ôn tốt canh gà đưa tới, ngày trước ăn một chút gì đi. Quý Phi theo lời ăn vài thứ sau, lấy cớ bản thân choáng váng đầu, còn cần nghỉ ngơi, làm cho nàng nhóm đều lui xuống. Đại tẩm điện Lý khôi phục yên tĩnh sau, Quý Phi mới đem trên tay thủ xuyến lấy xuống dưới. Cùng phía trước diễm quang lưu chuyển sắc màu bất đồng, lúc này thủ xuyến tuy rằng vẫn là màu đỏ, nhưng đã không có bao nhiêu sáng bóng. Ta lại đã trở lại đâu? Quý Phi quyến rũ cười, đôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là mặt khác một người quyến rũ đa tình. Dực Khôn cung. Phó Hiểu có điều phát hiện nhìn về phía cách vách Vịnh An cung phương hướng, chợt lại thu hồi tầm mắt. Trong hoàng cung mặt xuất hiện ngạc nhiên cổ quái gì đó, cùng nàng có cái gì căn hệ? Hơn nữa thánh nhân hiện tại đã nương thái hậu danh nghĩa mời 3 vị cao tăng tiến cung cầu phúc, nói trắng ra là không vì phòng bị của nàng. Loại sự tình này, vẫn là nhường chính hắn đau đầu đi thôi. Ngươi có phải không phải Trung Ly Lâm? Phó Hiểu xem trước mặt nam tử nói, Trung Ly chỉ chính là ca ca ngươi đi. Đã quên? Nhớ không rõ? Nam tử nói. Vậy ngươi còn nói cái gì có lỗi với ngươi đại huynh, ngươi đều quên không còn một mảnh, còn thực xin lỗi cái gì? Phó Hiểu nói. Ước chừng là rất hối hận thôi, cho nên luôn luôn nhớ được. Tuy rằng hiện tại ngẫm lại, kết quả đã xảy ra cái gì đã không rõ lắm, nhưng là nhất nghĩ tới cái này, trong lòng vẫn là hội giống đao cắt giống nhau, hối hận phô thiên cái địa thổi quét mà đến. Nam tử thủ đặt ở trước ngực, ngươi nói ta là một đạo chấp nghiệm, vài ngày nay ta cũng luôn luôn tại tưởng, ta kết quả có cái gì tâm nguyện không có hoàn thành. Mà ta phát hiện, ta cái gì đều nghĩ không ra, ta thậm chí ngay cả ta vì sao lại ở lại đây trên đời đều không biết. Phó Hiểu trầm mặc một lát, nói, ngươi đã nghĩ không ra, vậy đừng nghĩ. Biết Trung Ly chỉ người này sao? Cũng chính là Khác Hoài Thái tử, theo ta nói một chút của hắn cuộc đời. Nam tử nỗ lực nhắm nhớ lại nói, nhớ không rõ lắm. Bất quá nhất tưởng đến hắn, tâm sẽ rất đau. Hắn vốn nên trường mệnh 100 tuổi. Ta đi Hà Tây xem qua, trận chiến ấy thật sự là thảm thiết, chỉ bằng 800 cá nhân kéo theo đột quyết đại quân 2 ngày 1 đêm. Nếu không phải là đại huynh, toàn bộ Hà Tây đến Trường An liền toàn xong rồi. Ta lúc đó vì sao liền như vậy vô liêm sỉ, luôn luôn chậm chạp không đi cứu viện đâu. Theo hắn đem trong đầu trí nhớ mảnh nhỏ kể ra, hắn cảm xúc dần dần kích động đứng lên, toàn bộ thân hình cũng có tán loạn xu thế. Phó Hiểu ra tay định chủ hắn, vì phòng ngừa hắn lại lần nữa trở nên suy yếu, đành phải đưa hắn đuổi về ngũ hoàng tử trong cơ thể. Hắn nói được Hà Tây nhất dịch, Phó Hiểu có chút ấn tượng. Này không phải từ sử tiên sinh trong sách xem ra, mà là một trận chiến này có tiếng đến mọi người đều biết. Ngụy Hướng Khi, đột quyết khấu một bên, thiêu sát đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Nhưng lúc đó Ngụy Hướng quốc lực suy yếu, phương Bắc đột quyết lại liên minh chung quanh bộ lạc, có hưng thịnh chi thế. Này Tiêu Bị dài dưới, đột quyết sinh ra nhập chủ Trung Nguyên dạ tâm. Mà ngay tại đột quyết lặng lẽ Nam Hạ khi, bọn họ tiên phong đội ngũ ở Hà Tây lại bị một chi 800 nhân đội ngũ ngăn cản. Không ai biết này 800 nhân là thế nào kéo theo hung hãn đột quyết đại quân. Sở dĩ sẽ biết việc này, là vì lúc trước này chi trong đội ngũ có kêu làm Khấu Trấn Bắc may mắn còn tồn tại tiểu tướng, sau này trở thành danh chấn nhất phương quân thần đại tướng, cho nên chiến dịch này trên cơ bản đều bị cam chịu vì là Khấu đại tướng quân công lao. Rồi sau đó đến Khấu đại tướng quân làm chủ tướng sau, dụng binh kỳ quỷ, thường thường ra nhân đoàn trước, cho nên điều này cũng bị làm là hắn công lao một cái bằng chứng, chỉ có dùng như vậy đấu pháp, tài năng dùng chính là 800 nhân đánh ra như vậy chiến tích. Nhưng là hiện tại nghe này nói chấp nghiệm nói lên lúc trước kia nhất dịch, chân tướng tựa hồ lại có bất đồng. Khấu Trấn Bắc cuộc đời ai đều biết đến, hắn là cô nhi, lại từ đâu đến huynh đệ. Hơn nữa, Trấn Bắc tên này, lúc đó còn chỉ là 13-14 tuổi đứa nhỏ Khấu đại tướng quân, lại làm sao có thể thủ như vậy một cái tên. Chương 72, chương 73. Phó Hiểu là cảm thấy, lúc trước tên này rất có khả năng là người khác cho hắn thủ. Nhưng đây rốt cuộc là đoán mà thôi, sự thật kết quả là cái gì, cũng chỉ có đương sự mới rõ ràng. Đem kiếm thu hồi, Phó Hiểu chuẩn bị rời đi, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy, là thân mang tuyết trắng Lý Y Hoàng hậu. Nàng đại khái là vừa đứng lên. Không ngủ. Phó Hiểu không đi vội vã, dù sao tại đây cùng ở đạo quan đều là giống nhau. Xem Hoàng hậu như là cố ý tìm đến bộ dáng của nàng, nàng không để ý nhiều đãi một lát. Ngủ không được. Hoàng hậu nói xong, vừa mới làm mộng mộng đến A Dục, đột nhiên liền tỉnh. Ngươi hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, còn tưởng quản người khác. Phó Hiểu nói. Hoàng hậu nở nụ cười hạ, nói, không nói gạt ngươi, tuy rằng hiện tại bị giam cầm, nhưng ta đây tâm ngược lại còn kiên định một ít. Dự khôn cung cửa cung quan thượng, bên ngoài chuyện liền cùng nàng lại không căn hệ, ông nội của ta nói qua, cha ta tính tình quá mức mềm mại, không đến lui không thể lui, hắn liền sẽ luôn luôn thỏa hiệp. Vĩnh An hầu phủ này ra, hắn không đảm đương nổi đến, có thể không bại là được. Duy nhất có hy vọng Đam Khởi hầu phủ trọng trách chỉ có A Dục, nhưng là hiện tại A Dục cũng đi rồi. Cùng với nhường hầu phủ liệt hỏa phanh du hoa tươi cẩm, còn không bằng sớm một bước đưa bọn họ nhốt đánh vào vực sâu. Chỉ cần tiểu ngũ hảo hảo, kia tương lai hầu phủ liền còn có đông sơn tái khởi cơ hội. Này đó nàng đều muốn tốt lắm, hiện tại liền hy vọng ngoài cung cha mẹ có thể thanh thản ổn định ngồi ổn ghẻ lạnh, không cần lại gây ra yêu thiêu thân. Ngươi này nữ nhi đương đắc có chút vất vả. Phó Hiểu đạp cái ghế dựa ở trước mặt nàng, bản thân tắc tựa vào bên cửa sổ, tùy ý ánh trăng theo nàng sau lưng bỏ ra, trên mặt đất tiến ra một đạo nhân ảnh. Kỳ thực hoàn hảo. Hoàng hậu nói, dưới ánh trăng, mặt nàng bàng có một loại cương nghị mỹ, chỉ cần không đem hoàng đế cho rằng trượng phu đến xem đãi, chỉ an an ổn ổn trước mặt hoàng hậu, không vì hắn ghen, không vì lưu lại hắn mà vắt óc tìm ngữ kế, liền cũng vẫn được. Tuy rằng mất đi rồi tự do, khá vậy chiếm được quyền lợi. Trong hậu cung nữ nhân, không có yêu như trước có thể sống, nhưng không có quyền lợi, tất nhiên sẽ chết thật sự mau. Nói đến này, nàng hướng tới Phó Hiểu lộ ra chút ngượng ngùng đến. Tối nay ta tựa hồ có chút đa sầu đa cảm, đem cái gì đều đổ cho ngươi nghe. Phó Hiểu thờ ơ nhún nhún vai, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không để ý hiểu biết một chút hậu cung nữ nhân sinh tồn chi đạo. Vậy ta còn là đừng nói nữa. Bị nhốt tại đây phương thiên trong đất nữ nhân, phần lớn đều là thân bất do kỷ. Chẳng sợ ta thân là hoàng hậu, lại có tư cách gì đến khinh bị các nàng đâu. Đều là người đáng thương thôi. Hoàng hậu nói xong, thay đổi cái đề tài. Quan chủ ngươi hẳn là đi qua rất nhiều địa phương đi. Trời Nam đất Bắc cũng quả thật đều đi rồi một lần. Chủ yếu là vì học tập phương thuật, không thể không đến nơi nơi bôn tẩu. Ta kỳ thực cũng đi quá một chuyến ra dục quan. Hoàng hậu như là đem bí mật nói cho Phó Hiểu nghe giống nhau, thanh âm còn đẻ thấp một ít, vụng trộm đi, việc này cha mẹ ta đến nay đều không biết. Lúc đó ta muốn đi ngoại gia, kết quả ông nội của ta lặng lẽ mang theo ta đi ra dục quan tha một vòng. Ra dục quan cũng thật mỹ. Có đôi khi ta nằm mơ đều sẽ mơ về nơi đó cắt vàng. Nàng khi đó còn tưởng rằng bản thân sẽ có lại đi cơ hội, nhưng hiện tại, đời này đều chỉ có thể ở trong ngộng hồi tưởng. Gia dục quan quả thật rất tốt. Phó Hiểu cũng nói, gia dục quan luôn luôn đi tây đi, nơi đó hội nhiều hấp dẫn. Ngươi có thể nhìn thấy thành đàn tuyết sơn, còn có sơn hạ mục trường. Tuy rằng chúng ta tổng xem thường hung nô thát tử những người đó, nhưng không thể không thừa nhận, nhân gia thịt bò thịt dê làm được so với chúng ta chung tại chỗ nói. Ta cũng chưa nhấm nháp quá đâu. Hoàng hậu có chút tiếc nuối nói. Phó Hiểu vô vô cửa sổ, hiện tại đã tiến vào tháng 4, tuyết sơn đang ở hòa tan, phong mậu thảo nguyên vừa mới giải khởi. Chỉ cần ngươi dám bay qua này nói cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là Hạ Lan Sơn, đi qua có thể thường đến mãn mãi rượu cùng nướng toàn dương. Hoàng hậu ngây ngẩn cả người, nàng là biết phó quan chủ có chút đặc thù năng lực, nhưng hiện tại cái kia cửa sổ. Thật sự có thể đi. Nàng rất hiếu kỳ, vừa vặn thể lại không nhúc nhích. Ngươi không tin ta. Phó Hiểu nhướng mày nói. Làm sao dám? Hoàng hậu lắc đầu. Kia rõ ràng muốn đi, vì sao bất quá đi đâu? Hoàng hậu há miệng thở dốc, cuối cùng thở dài nói, ta là hoàng hậu à, làm sao có thể rời đi nơi này? Đúng vậy, mình biết không có thể rời đi, vẫn còn muốn để này đó. Phó Hiểu xem nàng, một lát sau, nhẹ nhàng nói, là muốn ra ra sao? Một câu nói, nhường hoàng hậu ẩm hốc mắt. Nam mơ không phải là mộng đến A Dục, là mộng đến ra ra. Gả cho Ninh Vương không phải là bất đắc dĩ, là vì có thể bảo vệ cho Gia Gia vinh quang, quên mất trước kia, đổi điệu tự do, là mẫn ra không có Gia Gia, đã không người có thể chống đỡ khởi này đó. Nàng không hối hận trả giá hết thảy, chỉ là ở thật mỏi mệt khi, hội rất nhớ hắn lao nhân ra. Hít sâu một hơi, đem sở hữu nước mắt bước trở về trong lòng, Hoàng hậu đứng dậy nói, ta có chút mệt nhọc, đa tạ quan chủ theo giúp ta cùng nhau tiêu ma này đó thời gian. Phó Hiểu cười, nhân hướng ngoài cửa sổ nhất đổ. biến mất tại đây tòa lạnh như băng cung điện trung. Ánh trăng tuy rằng lãnh tỉnh, nhưng phi thường công bằng. Đế vương gia có thể hưởng thụ như vậy ánh trăng, đầu đường khất cái cũng giống nhau có thể trăng rằm tư hoài. Phó Hiểu đi đến yên tĩnh Trường An trên đường cái, thanh lanh ánh trăng như bóng với hình. Nàng đi đến Định Quốc công phủ khi, Định Quốc công phủ đại môn tự động mở ra, đãi nàng tiến sau, lại lặng lẽ quan thượng. Vòng qua ảnh bích, xuyên qua hành lang, trùng trùng đại môn thứ tự tiệm khai, liễu nhường hoa chỉ, Phó Hiểu thông suốt đi tới tư hoài viện. Trong viện, ngọn đèn còn lượng. Đầu mùa xuân thời tiết lộ ra một dòng buồn, thư phòng cửa sổ bị mở ra, cửa sổ nội có người đang xem công văn. Phó Hiểu đứng ở ngoài cửa sổ dưới tàng cây, xem người ở bên trong nhíu mày viết cái gì, tùy ý rơi xuống lá cây điệu ở đầu vai nàng, nàng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt thủy chung xem người ở bên trong. Đế nến thượng ngọn nến thay đổi một căn lại một căn, mắt thấy đông phương ký bạch, cửa sổ nội nhân vậy mà một đêm chưa nghỉ. Vẫn là tôi tớ bưng nước gấm tiến vào từ nay về sau hắn rửa mặt, hắn mới rực mình thấy một đêm đã qua đi. Thứ ra, nên vào chiều. Phó thị lang vừa thấy ngoài cửa sổ, như cũ hôi mông mông sắc trời hạ, quả thật cất giấu một đạo ánh dạng đông. Thế nhưng như vậy mau. Hắn ngáp một cái, nhân cũng là tinh thần sáng láng. Thức đêm một đêm sau, tối tinh thần ngược lại là buổi sáng lúc này. Ở rửa mặt khi, hắn phân phó tôi tớ nói, ta lần sau đi vào chiều, ngươi nhường Tú Vân các nàng đem cửu nương thu thập xong. Ta buổi sáng sẽ trở về, đến lúc đó cùng nàng đi ngoại ố xe ngựa ngươi đều bị. Tôi tớ trong lòng biết, lão gia là khoảng thời gian trước đáp ứng rồi cô nương cùng nàng, cho nên mới nhịn cái đại đêm. Đau lòng rất nhiều, nhưng cũng vui vẻ. Tuy rằng nói tứ phu nhân đã mất, nhưng bọn hắn cha và con gái quan hệ cũng là thân cận nhất, này so với khác tam phòng liền muốn cường nhiều lắm. Phó Hiểu đứng ở ngoài cửa sổ nhìn theo Phó Thị Lang rời đi, mới xoay người ra Định Quốc công phủ. Nàng bản muốn đi xem một ít từ trước thích ăn thực Phó Hiểu ra một chút từ trước, nhưng là thời gian qua sớm, lúc này phần lớn cũng chưa khai trương. Cuối cùng nhưng là đi ngang qua một nhà nhìn quen mắt ngõ nhỏ, nhìn thấy đầu ngõ một đôi nhìn quen mắt vợ chồng chính bãi một mặt quán bán che mặt điều. Mặt quán thượng khách nhân còn rất nhiều, nghe bọn hắn tán gẫu nội dung, phần lớn đều là khách quen. Phó Hiểu cũng tuyển bên cạnh một cái bàn ngồi xuống, muốn bắt chiêu bài tạc tương mặt, từ từ ăn. Lao thường đầu, nghe nói ngươi cái kia ngốc con tốt lắm. Có khách cao giọng nói, này ăn cái gì dược tốt, choáng váng nhiều năm như vậy còn có thể hảo. Mặt quán lao bản là cái tỳ khí tốt, hắn cũng không tức giận, nói, chưa ăn dược, nhường linh y xem quá, nói là phía trước đánh mất hồn đã trở lại, nhân thì tốt rồi. Kia con trai của ngươi này hồn nhưng là đã đánh mất rất nhiều năm. Hiện tại cũng tốt, xem như khổ tận cam lai. Nay mọi người đều nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, về sau các ngươi vợ chồng hai cái sẽ chờ hưởng phúc đi. Quen thuộc thực khách chế nhạo, bên cạnh bán đầu heo đồ tể nghe được, cũng đi theo nói, điều này cũng là lao thường đầu bọn họ chuyện tốt nhiều làm, có này thiện báo. Trên đời này ngốc tử nhiều như vậy, cuối cùng có thể có mấy cái tốt. Bán thịt heo, ngươi muốn nói như vậy, vậy ngươi đã có thể phải cẩn thận điểm. Ngươi trong tay sát nghiệt nhiều như vậy, cẩn thận tương lai chư yêu tìm ngươi tính sổ. Phi, giết nhiều năm như vậy chứ, ta còn sợ này đó. Đồ tể xì một tiếng khinh miệt nói. Sớm tới tìm ăn mì trên cơ bản đều là đẩy nhanh tốc độ cu ly, một chén mặt công phu, ngươi người đến người đi rất nhanh sẽ giải tán, lưu lại mặt quán vợ chồng ở thu thập bát, cách vách đồ tể còn tặng bọn họ một cái thịt béo, làm cho bọn hắn chúc mừng. Ở Phó Hiểu đem một chén mặt ăn xong khi, theo trong ngõ nhỏ đi tới 14 năm tuổi thiếu niên. Xem ra là đưa bột mì đến. Ở thiếu niên sắp đi tới khi, Phó Hiểu nhất đá bàn chân, kia mang theo nước nóng rửa mặt bát không hợp với lẽ thường hướng tới thiếu niên bay đi. Thiếu niên không né không tránh, một bàn tay cầm lấy bột mì túi, mặt khác một bàn tay vững vàng đem nước nóng rửa mặt bát tiếp ở trong tay. Đứa nhỏ này tay chân thật đúng linh mẫn, đồ tể đem tất cả những thứ này đều xem ở trong mắt, nói, hắn có thể đi quân doanh làm cái trăm phu trưởng. Tỳ khí tốt lao thường đầu lại suối quẩy nói, đi cái gì quân doanh? Hắn liền đi theo chúng ta bán mì, về sau kế thừa của chúng ta mặt quán là tốt rồi. Ta đã tính toán tốt lắm, lại toàn mở ra, cho hắn khai một nhà mặt điếm. Thiếu niên không có nghe phụ thân cùng đồ tể thúc thúc lời nói, đem nước nóng rửa mặt phóng tới Phó Hiểu trước mặt, xem này trang điểm có chút kỳ quái khách nhân nói, ngài còn muốn lại đến một chén sao. Phó Hiểu như là người mù giống nhau đưa tay, ý bảo thiếu niên túi lầu đến, ta sẽ sở có giống. Phía này ta không có tiền phó, nhưng có thể giúp ngươi tính cái mệnh. Triệt tiêu phía này tiền. Thiếu niên vừa nghe, cười nói, khách nhân hôm nay không có tiền, lần tới đến phó cũng thành. Trên cơ bản nói rằng hồi, là cam chịu nàng ăn bữa này bá vương bữa. Khó mà làm được, của ta nhân tình giá trị thiên kim, khởi là một chén mặt có thể để. Phó Hiểu đứng lên, thủ chuẩn sắc không có lầm đụng đến mặt hắn, dọc theo của hắn hình dáng sờ soạn một lần sau, giống không giống dạng nói, ngươi hôm nay sinh là phú quý cốt, tương lai là phong hầu bái tướng mệnh cách. Bất quá ở trước đây, ngươi trước tiên cần phải đi tranh đoạt một phen võ trạng nguyên tư cách. Chiếm được, mới tiền đổ một mảnh bằng phẳng. Nói xong, Phó Hiểu cười rời khỏi nơi này, lưu lại thiếu niên cùng với người thiếu niên cha mẹ hai mặt nhìn nhau. Đồ tể trước hết phản ứng đi lại, nhếch miệng nói, ngươi xem, không thôi ta một người nói như vậy đi. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ngươi làm cho hắn bán mì về sau nhiều nhất cũng chính là cái bán mì, này không phải là cản của hắn phúc khí thôi. Ta cùng ngươi nói, này nghe ta chuẩn không sai. Ta liền cảm thấy hắn là làm tướng lãnh liêu. Ngươi đừng ở chỗ này hồ a a. Lao thường đầu nổi giận, Tòng quân có cái gì hảo, tương lai cách ra có thể hay không trở về đều không biết đâu. Nói xong, hắn mặt cũng không cùng, lôi kéo con trai liền hướng ra đi, vừa đi một bên dặn dò con trai nói, ngươi đừng nghe cái kia đồ tể, hắn trước kia còn lao nói bản thân nằm mơ là cái gì đại tướng quân, hiện tại không phải là giết nửa đời người chứ. Ngươi a, thành thành thật thật đi theo ta bán mì là được. Chương 73, chương 74. Yên tâm đi cha, ta sẽ không. Thiếu niên nhu thuận nói, bất quá đối với đồ tể thúc thúc sự tình, hắn có chút tò mò, khấu đại thúc thực làm qua bản thân làm đại tướng quân mộng sao. Gặp con trai nghe lời, lao thường đầu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không để ý nói điểm lao hưu trước kia khiếu sự, kia đều là thật lâu trước kia chuyện. Ngươi khấu thúc hồi nhỏ lao nói bản thân nằm mơ, trong ngộng thiên quân vạn mã, hắn ngồi trên lưng ngựa uy phong thật. Vào lúc ấy ngươi khấu ra ra thật đúng cho rằng hắn về sau sẽ có tiền đồ, chuyên môn mời võ sư phụ đến dạy hắn quyền cước công phu, khả kết quả đâu, bây giờ còn không phải là thành thành thật thật kế thừa phụ nghiệp giết heo. Cho nên a, làm người vẫn là làm đến nơi đến chốn hảo. Thiếu niên gật đầu nghe theo dạy bảo, ta đã biết. Khấu đồ tể cũng không thiếu cân thiếu hai, bởi vậy thịt bán rất nhanh. Thái Dương mới ra đến không bao lâu, hắn có thể thu quán về nhà ngủ. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, như là đời trước thấy không ngủ đủ thông thường, khấu đồ tể chỉ cần đem sống làm xong, nhất định liền ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Nhưng liền là như thế này, ngày khác tử vẫn là trải qua phi thường tốt đẹp, nhi nữ song toàn, thê tử mạ mỹ, cha mẹ khỏe mạnh, gia có thừa tài, tự thân cũng không có gì ốm đau. Chỉ trừ bỏ thích ngủ điểm ấy, nhân sinh có thể nói hoàn mỹ. Nhường vô số người âm thầm hâm mộ. Hôm nay hắn cùng thường ngày về nhà, thay đổi quần áo liền ngã xuống chiếu thượng ngủ hấp lại thấy. Hắn thê tử chi kỷ cho hắn cái kiện chăn mỏng, sau đó liệu lý ra vụ đi. Lại không biết trượng phu của nàng vừa tiến vào ngủ mơ giữa, lại mơ thấy nhiều năm không thấy cảnh tượng. Điện hạ. Theo một tiếng kêu sợ hãi, khấu đồ tể đột nhiên theo trong ngộng bừng tỉnh. Hắn mở to mắt sau, muốn bắt trụ trong ngộng lý đôi câu vài lời. Nhiên tại đây đoạn thời gian ngắn vậy nội, trong ngộng chuyện cũ như băng tiêu tuyết tan giống như, đã rốt cuộc không nhớ gì cả. Duy nhất lưu lại, chỉ có trên mặt còn sót lại nước mắt. Lau mặt, khấu đồ tể cuối cùng về điểm này bi thương cảm xúc cũng tùy theo tiêu tán. Xem trong tay lệ, hắn thậm chí đều suy nghĩ bản thân vì sao lại khóc. Cha, ngươi làm sao vậy? Nữ nhi mềm yếu nhích lại gần, trong suốt mắt to xem hắn, nói, điện hạ là ai? Cái gì điện hạ? Khấu đồ tể hỏi. Ngươi vừa mới kêu a? Vừa mới. Khấu đồ tể hồi tưởng hạ, trong đầu đối với vừa rồi mộng đã triệt để nghĩ không ra. Đợi đến giữa trưa ăn cơm khi, nữ nhi đem việc này đặt ở trên bàn cơm nói ra, khấu ra ra khấu mãi mãi là thấy nhưng không thể trách, bất quá khấu đồ tể đã thấy thê tử muốn nói lại thôi. Ăn cơm xong, hắn hỏi thê tử nói, như thế nào, ta chẳng lẽ thường xuyên nói kỳ quái nói mớ. Khấu thê là cái dịu ngoan nữ nhân, chưa bao giờ hội khuấy động nửa điểm thị phi. Có rất nhiều sự trên cơ bản đều để ở trong lòng, sẽ không đi so đo. Hiện tại nghe trượng phu hỏi, nàng do dự một chút, nói, ngươi ở trong ngộng thường xuyên hội kêu điện hạ, ta không biết người này là ai vậy, nhưng cùng ngươi thành thần tới nay, mỗi lần ngươi có cao hứng chuyện khi, nằm mơ đều sẽ kêu lên một hai câu. Ngay từ đầu nàng còn kỳ quái là người nào, nhưng hiện tại đã thấy nhưng không thể trách. Nàng chỉ là không nghĩ tới, trượng phu vậy mà nửa điểm đều không biết việc này. Nhìn thấy trượng phu đầy mắt mê mang, nàng nói, nếu không, chúng ta ngày nào đó đi hộ quốc tự hỏi một chút. Khấu đồ tể đồng ý, hắn đối này không phải là thật bài xích. Phó hiểu ngày ấy nhìn thấy mẫn dục tân thân thể sau, trong lòng cũng có chút muốn nhìn một chút lao thường đầu hội thế nào tuyển. Dù sao một cái có liên quan con trai tiền đồ, một cái có liên quan con trai tánh mạng. Loại này tối bại lộ nhân tính lựa chọn, làm cho nàng vô cùng mê muội. Bởi vậy nàng thành thường ra mặt quán khách quen. Bất quá lao thường đầu tựa hồ không muốn gặp nàng, mỗi lần nàng đến cũng không cho nàng cái gì hòa nhã. Thậm chí còn nhường con trai cách cho nàng rất xa, hơi chút tới gần nàng một điểm, đã kêu con trai trở về. Loại này phong bị, Phó Hiểu biết ngọn nguồn ở đâu, bất quá nàng nửa điểm cũng không thèm để ý, như cũ mỗi ngày báo lại nói. Số lần hơn, nàng dần dần cũng có thể nghe được một ít chuyện nhà. Tỷ như hôm nay lão thường đầu liền hỏi cách vách thịt quán đồ tể, nghe nói ngươi ngày hôm qua đi hộ quốc tự. Ngươi cái kia bệnh tốt chút không? Bệnh gì, ngươi mới có bệnh? Khấu đồ tể táo bạo nói, chỉ là nằm mơ mà thôi, tỉnh mộng nên cái gì đều không biết. Lão khấu, ngươi này mộng làm rất nhiều năm thôi. Có nhận thức khách quen cũng chế nhạo nói, ngươi trước kia không láo nói bản thân là đại tướng quân thôi, hiện tại thế nào còn tại giết heo à? Khấu đồ tể đem giết heo đao cắm xuống, nói, hôm nay thì không cho ngươi để lại. Đừng a, ca ca ta nói lỡ lời thành không. Ta hôm nay lĩnh tiền công, còn tưởng mua điểm thịt về nhà cấp phụ nữ đứa nhỏ khai chiêm nghiệm đâu. Kia khách quen vội cầu xin tha thứ nói. Phó hiểu theo này đó đối thoại chung ngầm đầu, nhìn về phía chính hử hử đồ tể. Nếu không nói đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được không hề phí công phu đâu. Trong cung kia đạo chấp niệm mau tán loạn, nơi này họ khấu bản thân trước có ngọn. Khấu đồ tể đem quầy hàng thượng thịt bán xong rồi, cùng lao thường đầu đánh thanh tiếp đón, thuận tiện lại chế nhạo thường ra con trai vài câu, cùng thường ngày trở về nhà. Về nhà sau, hắn trở về phòng trước điểm đàn hương, đây là nghe hộ quốc tự hòa thượng nói, nói điểm này sẽ không nằm mơ. Bất quá thật hiển nhiên, kia hòa thượng nói cũng không có gì chứng dụng. Hắn như trước nằm mơ. Bất quá lúc này trong ngộng, bên cạnh đi theo một cái hắc y nữ nhân. Người là ai? Hắn hỏi. Nữ nhân lại hỏi lại hắn, người là ai? Ta. Hắn sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng nói, sau đó kiên định nói, ta gọi Khấu Trấn Bắc. Đây là điện hạ cho hắn thủ tên, nói hy vọng hắn tương lai có thể trấn trụ Tây Bắc này đàn bọn đạo trích, thủ hộ đại ngụy bình minh dân chúng. Bất quá điện hạ hiện tại ở đâu? Ở vô tâm đi quản nữ nhân này là ai? Khấu Trấn Bắc hướng tới doanh địa chạy tới. Vừa đến doanh địa, vậy nhìn thấy doanh địa trung gian, một thân hạt y điện hạ chính đồng bên cạnh các tướng lĩnh đàm cái gì? Hắn thấu đi qua, trong mắt đột nhiên có chút ẩm. Sợ hãi. Điện hạ nghiêng đi mặt, ở trên đầu hắn nhu nhu, ôn thanh nói, đừng sợ, qua ngày mai, chúng ta có thể hồi Trường An. Khấu Trấn Bắc gật đầu, nói, kia đến lúc đó ta còn có thể đi theo điện hạ ngài học binh pháp sao?